Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Bí mật ngôi nhà quý huyện, phần 4. Tác giả Phạm Gia Dũng, qua giọng đọc của Anh Tú. Ông Tuấn quay sang hỏi Văn Bình: Anh vui lòng kiểm tra các tọa độ đặc vụ Long đã dừng lại. Vâng, anh vui lòng đợi chút lát. Văn Bình đứng dậy kiểm tra lại các màn hình. Anh nhắc cho kỹ thuật viên phía sau mở màn hình bản đồ điện tử trong phòng. Trong các xe dùng ở công vụ có trang bị màn hình hệ thống máy tính nhỏ và bộ phận liên lạc. Vô hình chung đó cũng là chiếc máy phát tín hiệu giúp cho nhân viên biết vị trí xe nằm ở đâu trên bản đồ, tìm vị trí địa lý qua vệ tinh. Dọc ngang trên bầu trời và thậm chí trong lòng đất đều bao trùm đủ loại sóng tín hiệu. Thật ra Long cũng biết điều này, nhưng do anh cũng hiểu nhân viên bộ phận chỉ biết tọa độ chiếc xe, còn quan sát được rõ ràng toàn cảnh thì rất khó. Nên Long cứ mặc, khi được cho phép nghỉ, anh làm việc riêng. Chiếc xe Long đang sử dụng là một phương tiện kết hợp của nhiều công nghệ hiện đại. Hệ thống máy tính, bộ vi xử lý siêu nhỏ trong xe để xe có thể tự vận hành. Súng laser phía trước nằm ẩn trong vỏ ngoài. Quay qua lại lên xuống 30 độ, có công tắc bắn ngay tay cầm giúp trinh sát vừa lái rượt đuổi vừa có thể tấn công. Một bộ phóng dây và móc ở đầu xe và bộ tời trong trường hợp xe cần được kéo khi rơi vào đường lầy hay hố sâu. Một ống xả phản lực bố trí kín đáo phía dưới thân xe phía sau, sử dụng năng lượng cao cấp, dự trữ trong các pin nguyên tử siêu tích trữ để cho xe đạt tốc độ tối đa trong tích tắc, có thể phóng qua các chướng ngại vật như vực thẳm hẹp, lạch, suối để phòng trường hợp bị kẻ địch đuổi áp sát vào đường cùng. Bình thường xe vẫn sử dụng nhiên liệu thường như xe dân dụng. Ngoài ra, trong xe còn có chức năng tự hủy, khi đó toàn bộ nguồn năng lượng nguyên tử biến thành quả bom di động được kích nổ, giúp cho các chiến sĩ trong trường hợp cuối cùng có thể phá mục tiêu kiểu cảm tử không người lái. Để ngụy trang, chiếc xe được thiết kế che đậy nhiều chức năng. Khi cần, nó có thể hạ một bánh nữa giúp xe tự vận hành hoặc điều khiển từ xa. Một phương tiện hiện đại, một chú ngựa sắt luôn sát cánh bên trinh sát. Đó là lý do các chiến sĩ phải luôn rèn luyện, trải qua đào tạo và thi sát hạch, nâng ngạch để trở thành đặc vụ chiến binh cấp 1, 2, 3, 4, tùy trình độ họ được cấp phát sử dụng phương tiện tối tân trang bị cho ngành cảnh sát. Long chỉ mới ở mức 3, được sử dụng phương tiện trên bộ. Trinh sát mới vào nghề sau khi qua kiểm tra sức khỏe, kỹ năng đương nhiên được xếp vào cấp 4, còn chưa có cấp là cảnh sát thường. Trước khi ngồi vào vị trí trưởng thanh tra, ông Tuấn cũng có thời gian trên 10 năm lăn lộn làm trinh sát. Khi đạt đến trình độ cấp 2, được sử dụng phương tiện trên không, ông đã lái phi thuyền chiến đấu để đi tác chiến. Còn cấp 1 rất hiếm hoi, ít có trinh sát nào đạt đến, khi đó gọi là siêu chiến binh, không phân biệt trong ngành cảnh sát hay quân sự nữa. Là những người vừa có khả năng tác chiến tốt, cũng như tư duy tác chiến chỉ đạo đội hình chiến binh cấp 2-3-4. Đội hình chiến binh này thường áp dụng trong trường hợp có chiến tranh để thâm nhập lực lượng địch gây rối, phá hủy, ám sát hay chống khủng bố thâm nhập lực lượng, giải cứu con tin. Thanh tra Tuấn đã từng giữ hoạt động 15 năm mà chỉ mới lên đến chiến binh cấp 2, ông đã vào tuổi 40, không phù hợp đi điều tra tác chiến, nên được chuyển sang làm quản lý tại sở. Thành tích của ông Tuấn là từng đưa nhóm 3 chiến binh cấp 3-4 trên phi thuyền giải vây thành công một vụ bắt cóc nổi tiếng tại khu vực biên giới bên tỉnh Thẩm Xuyến trong một lần đi tuần tra khu vực biên giới Cao Miên, Miến Điện. Phát hiện một nhóm quân trú ẩn trong rừng, dựng lều, doanh trại cùng một số phi thuyền. Trước đó một ngày, bọn này đã dùng phi thuyền bất ngờ áp sát nóc tòa nhà chính quyền tỉnh Trường Giang, khống chế và bắt giữ một nhân vật khi anh ta đến thăm cha mình, vừa từ trên phi thuyền e-taxi bước xuống sân. Bọn bắt cóc đã nhanh chóng biến mất trước khi lực lượng an ninh đến. Nạn nhân là con trai của một thành viên đảng trong Thượng viện đang tranh cử Tổng thống lúc đó. Ngày hôm sau, khi bọn chúng chưa kịp đưa ra yêu sách đối với Thượng viện, cả nước nhốn nháo và tò mò trước tin tức này. Chưa rõ lực lượng nào trong nước hay nước ngoài vào gây rối. Một mình cầm lái, ông Tuấn đã tiếp cận, nhử địch. Đội hình phi thuyền của chúng phát hiện, bay ra tấn công. Lực lượng viện trợ lúc đó chưa đến kịp, ông Tuấn đành bất đắc dĩ một mình đại náo toàn bộ lực lượng của chúng. Sáu chiếc đánh một, bay dọc ngang trên toàn bộ khu vực biên giới và rừng Thẩm Xuyến, bắn nhau gây đổ trụi vài chục cây cao trên một khoảng rừng. Kết quả ông bắn hạ đội hình 6 phi thuyền phía địch. Sau đó ông hạ cánh tại bìa rừng và cùng 3 chiến binh khác đột nhập vào đội hình của chúng giải cứu được con tin. Với chiến công này, ông Tuấn đã được ghi nhận công lao, tiềm năng sẽ lên nắm chức trưởng thanh tra sở sau này. Lúc đó trinh sát Tuấn đang 35 tuổi, một vợ hai con, Cả gia đình chung sống trong căn hộ chung cư của cha mẹ ông tại Phúc An. Hàng ngày đi làm, ông phải đón xe điện đến sở cảnh sát. Những tối ông không bận đi công tác, ông phải chạy xe mô tô đi đón vợ là nhân viên phục vụ một hãng thức ăn nhanh để tiết kiệm chi phí cho gia đình. Siêu chiến binh là người phải vượt qua 3 cấp 1, 2, 3 chỉ trong vòng 4 đến 5 năm, tức bản năng đã có tố chất chiến binh, để khi tuổi gần cận kề 30 tuổi vẫn còn đủ sức khỏe để đi tác chiến và chỉ đạo đội hình chiến binh. Trong nội bộ ban trinh sát sở tại Phúc An đã có nhiều đề xuất kín đưa Long lên cấp siêu chiến binh, bỏ qua giai đoạn cấp 2 vì anh có rất nhiều tiến bộ trong thời gian qua. Công tác này chưa chính thức đến với Long, anh lại nhận nhiệm vụ cho chuyên án nhà ông Trương Thế Tuyệt. Văn Bình hỏi: "Thưa ông, cho rà soát dữ liệu tọa độ lùi lại mấy ngày?" Ông Tuấn đáp: "Để xem. À, lùi lại từ hôm nay." Văn Bình cho rà lại tọa độ, chỉ trên màn hình trả lời: "Chiều hôm qua, tọa độ xe Long điều khiển dừng lại tại vị trí này, cách trung tâm thị trấn Kiên Thành khoảng 15 km, thời gian từ 10 giờ 38 phút đến 15 giờ 40 phút. "Vị trí đó ở đâu?" Ông Tuấn hỏi. Văn Bình kiểm tra lại địa hình khu vực nói: "Đây là ngoại thành bên ngoài thị trấn, đi sâu vào là núi đá, rừng rậm sắp đến biên giới. Từ chỗ này cách nhà ông Tuyệt trong vụ án chừng 7 km. Ông Tuấn suy nghĩ: "Đúng như hai trinh sát Hải Nam và Trọng Dương nói, cậu ta đã ghé đến một nơi hẻo lánh gần biên giới để thăm một cô gái. Thời gian ở lại quá lâu, không biết giữa cô kia và cậu ta có chuyện gì không. Một nam và một nữ, chẳng có lý do gì để ở lâu ngoài chuyện kia. Mà cô ta lại đang là đối tượng tình nghi chính trong vụ này." Ông Tuấn nói tiếp: "Anh cho lùi lại vài ngày xem sao." "Vâng thưa ông." Kiểm tra lại một lúc, Văn Bình báo: "Ngoài những nơi trong khu thị trấn, trùng vào giờ ăn tối ăn trưa, dữ liệu còn cho thấy xe đã đến vị trí trên vào ngày 8 tháng 7 lúc 10 giờ 15 phút và nán lại đến 18 giờ 20 phút mới về." "Tốt." Ông Tuấn đáp. Ngồi một lúc nãy giờ, thanh tra Văn Trung mới quay sang nói khẽ cho thanh tra Quang Hải: "Anh Hải, thằng Long này rõ ràng là đi làm việc, lại cua gái lang trạ rồi. Anh thấy anh Tuấn đang bực bội mà không nói không?" Thanh tra Quang Hải nói: "Đúng vậy, nhưng nó lại là lính yêu ái của ông Tuấn, giờ lại sa đà vào gái gú trong khi tạm nghỉ, có lẽ ông Tuấn không hài lòng đâu. Thực ra ở đây giờ chưa thấy thằng nào khá hơn nó." Văn Trung và Quang Hải cũng từng là trinh sát, song chỉ mới lên cấp 3, cùng giai đoạn với ông Tuấn. Xét về tố chất tác chiến, hai người không có xuất sắc, nên sau khi ông Tuấn lên trinh sát cấp 2, hai người đã xin chuyển về sở làm bên hành chính quản lý. Có thời gian hai người về vị trí còn cao hơn ông Tuấn. Sau khi ông Tuấn lên trưởng thanh tra, hai người lại là cấp dưới. Trưởng thanh tra là cấp chỉ đạo cao nhất trong sở, chỉ dưới ban giám đốc. Có nhiều lời bàn tán cho rằng ông Tuấn may mắn trong một lần tình cờ lại cứu được con của nhân vật chính trị. Sau khi ông ta lên tổng thống, cảm kích người đã cứu con mình, tổng thống đã vận động hành lang bên Phúc An cho ông Tuấn lên trưởng thanh tra. Chứ cứu một thường dân thì chưa chắc ông Tuấn có ngày hôm nay. Tuy nhiên, có ý kiến khác lại cho rằng hành động đó quả thật thể hiện sự tận tụy, dũng cảm và trách nhiệm của ông Tuấn cùng đội trinh sát. Vì vào thời điểm đó, từ lúc phát hiện bọn bắt cóc cho đến lúc đánh nhau chỉ có vài phút, ông Tuấn đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới, cũng không hề biết đó là lực lượng nhóm bắt cóc. Ông chỉ nghĩ đó là một nhóm nổi loạn đang ẩn náu trong rừng. Trong đầu thanh tra Quang Hải, thật ra cũng nhiều lo âu, nhưng chưa định hình thành suy nghĩ. Ông ưu tư cho rằng chuyện thầy trò Tuấn, Long thực ra có mối liên hệ nhưng chưa rõ ràng. Về sự nghiệp phấn đấu, hai người đều ngang ngửa nhau, thậm chí Long có tiến bộ nhanh hơn ông Tuấn và có tố chất giỏi hơn từ sức khỏe đến tác chiến. Ông Tuấn trong một lần xả thân nghĩa hiệp, tình cờ chúng phải yếu nhân. Bao năm công tác gian truân, ông như gặp cơ hội ngàn vàng, từ đó mà lên như diều gặp gió. Còn Long, cậu ta chưa biết chừng xả thân nhầm chỗ, vì qua biểu hiện có vẻ rất chu đáo với cô gái này, cô gái kia. Chuyện xả thân vì gái từ xưa đến nay thực ra chỉ có lợi ngay cho bản thân. Chẳng ai khen, chưa nói đến còn ganh tị, mà hậu quả có khi khôn lường. Văn Trung ngồi lâu cũng hậm hực, quay sang đã ông Quang Hải: "Thật chẳng ra sao nữa, ngày nào cũng ngồi họp mất bao nhiêu là thời gian, bản chuyện một thằng đang mải đùa với gái ngoài kia. Đến giờ gần 2 tuần rồi, nó chẳng liên hệ báo tin tức gì, ngoài 3 cái thứ lặt vặt hôm nay." Quang Hải huých Văn Trung: "Tôi biết, nhưng chưa phải việc của ta, phận sự của ta đâu cho phép nói về cậu ta. Và lại, quả nhiên trong thời gian qua, vụ án bên nhà kia còn kẹt chuyện gì, có người đến thuê nhà rất đông, hung thủ không ra tay thì làm sao mà điều tra? Sau vụ này nó về mà được lên cấp 1 thì cũng ngang ngửa vị trí của tôi và ông đang ngồi. Ông nói xấu nó, lỡ ai nghe thấy sau này có phải là bất lợi không chứ? Văn Trung im lặng đỏ mặt hậm hực. Ông Tuấn nãy giờ ngồi, tuy cũng buồn và thấy hơi xấu hổ trước mặt mọi người. Ông không muốn nói thêm chuyện của Long ghé lại một địa điểm trên nhiều lần. Mỗi lần ở lại rất lâu, sợ mọi người trong buổi họp hiểu chuyện thì càng xấu hổ. Ông chợt nhớ ngoài kia còn có cô bạn gái cậu ta đang đợi mình. Ông hỏi mọi người. Có ai có ý kiến gì không? Một số người trong buổi họp tỏ ý không muốn nói. Ông Tuấn cho dừng buổi họp. Chúng ta sẽ đợi thêm tin tức và xem diễn biến ra sao. Vâng thưa sếp. Một vài người đồng thanh nói. Buổi họp giải tán, mọi người về phòng làm việc tiếp. Lan đứng ngoài mừng thầm vì hết giờ họp sớm, tiện hơn cho công việc của cô. Ông Tuấn vừa đi ra ngoài, Lan đã đón đầu lại hỏi. Anh Tuấn! Ừ, à xin lỗi để em chờ lâu, nhưng mà công việc bận quá. Vâng, không sao đâu anh. Ta lên phòng anh nói chuyện một chút, kẻo anh nghe. Ok. Cả hai vào thang máy, lên lầu 8 là phòng của các cấp lãnh đạo, trong đó có phòng ông Tuấn. Lan, chúng ta sẽ vào để nhanh nhé. Buổi họp hôm nay nói rất nhiều về chuyện của cậu Long, nhưng anh cũng tò mò muốn biết tại sao hôm nay em sốt sắng đến đây từ sớm vậy. Ngoài tin vui như nãy em cho anh hay, hai em sắp tới sẽ chính thức chung sống hả? Vâng ạ. Thế sống ở đâu? Nhà ai? À, bọn em sẽ sống tại căn hộ của em. Em được công ty hỗ trợ mua trả góp cho. Ở đâu? Tại quận Tiền Châu này chứ? Vâng ạ, ở khu chung cư cao cấp Paradise. Tuyệt thật đấy. Cậu ta quả là gã may mắn khi gặp một cô gái thành đạt lại thu hút như em. Anh khen thật đấy. Bọn em quả là thành đạt sớm. Anh chưa biết nhiều về em, nhưng mà cũng nghe Long nói qua, em hiện làm ở công ty thời trang thì phải. Anh quá khen. Nghe anh Long khoe anh cũng đang ở nhà villa trong thành phố còn gì nữa ạ. À vâng, em làm quản lý tại một công ty trang phục lót nam nữ. À. Ông Tuấn nhìn Thu Lan cười mỉm. Cả hai hiểu rằng có những cơ sở như vậy không phải do họ tay không làm nên mà cũng một phần nhờ sự giúp đỡ của cơ quan phía sau. Điểm khác nhau, ông Tuấn phấn đấu theo nghiệp cảnh sát, gian truân lăn lộn vào sinh ra tử sau 15 năm mới thấy thành quả. Còn cô gái chân dài kia chỉ mới có 3 năm tại công ty đã thăng tiến vùn vụt. Không thể không hoài nghi những yếu tố khác trong chuyện này. Tình dục và đời sống giờ không còn gì đáng kể. Tình dục là chuyện tự do, riêng tư miễn sao đừng ảnh hưởng đến công việc. Chẳng phải xã hội văn minh, robot đã làm mọi thứ, từ sản xuất cho đến trồng trọt. Robot nuôi sống con người, nhiệm vụ của một người là phải sống và được bảo đảm tất cả quyền lợi về ăn uống, chỗ ở để sinh tồn ở mức khiêm nhường nhất, thì tình dục là điều khuyến khích. Tệ nạn xã hội từ bao đời nay vẫn thế, những thành phố lớn đều xuất hiện các trung tâm phục vụ giải trí và tình dục. Công nghiệp tình dục được phát triển hợp pháp. Bên cạnh các hình thức, gái điếm, bồ bịch, vợ bé, người yêu cho thuê, sex toy, công nghệ nhân bản có thể đã cho ra đời dịch vụ mua bán người. Tuy nhiên, tức những kẻ giàu có đặt hàng sản xuất ra một người theo mẫu của ai đó để làm sản phẩm, món hàng thuộc sở hữu của mình, hình thức này bị cấm vì mức độ khủng khiếp của nó sẽ đi đến tình trạng lạm dụng nhân quyền, nô lệ hay vấn đề nhân đạo, mua bán nội tạng v.v. Công nghệ nhân giống nhân bản chỉ mới áp dụng cho loài vật để tránh nguy cơ tuyệt chủng. Chính vì thế, gái đẹp vẫn dễ dàng thành đạt ở xã hội văn minh là vậy. Lan trả lời. Bọn em cũng đã tìm hiểu nhau 3 năm rồi. Với thời gian như vậy, em nghĩ mình có trách nhiệm quan tâm đến anh Long. Khi em vừa báo cho anh ta về kế hoạch chung sống, cũng là lúc em linh tính anh ta đang cặp kè với cô nào ở đâu. Em có chắc không? Ông Tuấn hỏi. Em không có chứng cứ, nhưng linh tính của một người con gái khi bạn trai mình bỏ theo người khác đã mách bảo em. Ok, anh sẽ tôn trọng suy nghĩ đó, nhưng anh giúp được gì cho em? Lan tỏ vẻ xúc động, rất có lý, vì cô đang thực sự yêu chàng, còn chàng đang chạy theo người khác. Mặt đỏ lên, cô nói như khẩn khoản. Anh có thể cho em biết, anh Long hiện tại đang ở đâu, địa chỉ nào được không? Ông Tuấn nghiêm nghị hỏi. Em định lên thăm anh ta à? Lan sợ hé lộ ý định, nhưng cũng không thể chối đành ngồi thử một lúc. Lan bật khóc vì ấm ức. Mong em thông cảm. Công việc đòi hỏi phải bí mật. Anh không thể nói cho em biết, mặc dù... Ông Tuấn nói. Xong ông để ý thấy cô nàng vẫn cứ ngồi đó. Từ khóc ít, giờ bắt đầu thút thít khóc nhiều. Ông Tuấn hỏi. Em đã điện thoại cho cậu ta. Cậu ta cũng không nói đang ở đâu. Chuyện đó là đúng, vì đang làm nhiệm vụ. Lan vội nói. Anh ta có nói là đang ở tại Long Hà. Em có hỏi rõ là ở đâu không? Ông Tuấn ngạc nhiên hỏi. Giờ ông đã hiểu đôi trai gái này đã trên mức bạn bè. Thực tế họ có nhiều tình cảm rồi nên cũng nói một số chuyện. Không, em cũng sợ anh sẽ nghi em lên thăm rồi tránh mặt. Ông Tuấn im lặng một lúc rồi nghĩ. Nếu mình nói cho cô ta chỗ Long ở, mình cũng phạm nguyên tắc bí mật. Nhưng cậu ta giờ cũng có thể lăng nhăng trên đó. Có một số chuyện còn giấu mình. Đây là một vấn đề đi vào tình cảm. Mình nói cho cô nàng này, tức thời sẽ giải tỏa tâm trạng cho cô ta ngay. Tránh đem lại đau buồn cho cô ta. Giúp một người mặt nào đó cũng là tốt. Hơn nữa, cô ta chỉ là một cô gái bên công ty thời trang, chẳng dính líu gì đến lực lượng nào. Và còn là người yêu cậu kia. Biết đâu nói ra, cô ta sẽ lên thăm anh chàng kia. Vì thấy người yêu lên, cậu ta bỏ thói lăng nhăng, lo làm nhiệm vụ thì cũng tốt. Ông nói ngắn gọn. Long đang ở tại khách sạn Hải Vân, thị trấn Kiên Thành. Địa chỉ là... Ông Tuấn từ từ mở sổ công tác ra xem lại. Lan mừng rỡ, lòng nước mắt nói. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh. 15 Chú Quốc Trấn. Còn giờ thì anh có chút việc. Không sao đâu ạ, em biết đường mà. Em hứa sẽ không nói cho ai biết. Giải quyết chuyện này chỉ có hai người thôi nhé. Vâng ạ, em về đây. Lan vội chào ông Tuấn ra về. Hội ngộ ba người nàng đau khổ vô cùng. Dùng mỹ nhân kế người đẹp giành lại chàng. Chia tay cơn mơ biết khi nào tái ngộ. Xin chào em, ta đành sống với tình thực tại. Diện kiến nữ quái, họa sĩ thấy thú vui nào bằng. Tại phòng bên, phòng họp nội bộ của ban lãnh đạo, bên ngoài không có lính gác, một số lính gác chỉ được bố trí tại cửa vào trên tầng ban lãnh đạo, sảnh họp lớn tầng trên, ở các tầng khác và dưới tầng trệt, tầng thượng tiếp tân. Sáng nay, ông dành họp với hai phó giám đốc là Dương Ba Công và Lê Thanh Hùng. Vậy mà ban nãy, nhân lúc đứng cạnh người đẹp, ông mặc dù muốn nán lại đôi chút nói chuyện thêm với cô, nhưng làm bộ bận rộn cho biết sau có buổi họp quan trọng với các lãnh đạo tỉnh. Cũng may là cô nàng nhanh nhẩu đã gửi danh thiếp cho ông ta. Lúc nãy nhìn qua cửa kính, ông Danh đã thấy một cô gái cao cỡ 1m75 đi cùng với ông Tuấn vào phòng riêng. Đó là Lan. Vì sao ông Danh đoán chiều cao của cô khá chính xác? Nhìn ngang so với thanh tra, cô ta nhìn hơn vài phân. Chiều cao của ông Tuấn, ông Danh nhớ như in vì chính ông từng xét hồ sơ của ông Tuấn từ ngày mới vào sở cho đến khi lên chức trưởng thanh tra. Ông Danh nãy giờ cứ nhấp nhổm chú ý, nên trong sở họp ông nhất định không di chuyển ra khỏi vị trí từ đó có thể liếc ra ngoài. Tuy nhiên, ông Danh cũng không hề sinh nghi ghen tức vì ông hiểu rõ tính cách ông Tuấn tận tụy, nhiệt tình và không có thói trăng hoa. Ông hiểu rằng một cô gái đẹp mà vào phòng nói chuyện riêng với thanh tra Tuấn, ắt hẳn có chuyện gì riêng tư. Mặc dù đang trao đổi chỉ đạo cho hai đồng sự, ông vẫn nghĩ ra những chuyện sắp tới. Với tầm quyền cao nhất trong sở, chỉ cần khéo léo sắp xếp, chuyện cô ta đem nhờ vào ông thanh tra sẽ được chuyển qua ông. Ông Danh đang nói hơi lấp lửng với hai đồng sự. Các ông chú ý, tôi đã nhận được tin của tập đoàn nước ngoài King. Đó là một tập đoàn kinh tế của nước ngoài đã đầu tư vào Vương quốc Cao Miên trong rất nhiều lĩnh vực như sản xuất đồ điện tử, robot gia đình và xã hội phục vụ công cộng, đang muốn gây ảnh hưởng để tăng thị phần tại Cao Miên. Đã đồng ý sẽ chi cho sở chúng ta một số tiền lớn và cho cả mọi cá nhân tham gia kín. Ngoài ra còn tài trợ một số phương tiện hỗ trợ nghiệp vụ như xe, trực thăng chở lính, phi thuyền chiến đấu. Vận động cho tôi và Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Hoàng gia. Sau khi vào đó, nếu tôi gây ảnh hưởng cho họ độc quyền hoạt động một số cảng biển trong nước. Theo báo cáo từ Phòng Hành chính và Phòng Quản lý Ngân sách và Phương tiện, trong năm qua, một số phương tiện của sở ta đang đi hết tuổi thọ sử dụng, cũ kỹ cần thay mới. Lực lượng tội phạm được viện trợ của nước ngoài ngày càng mạnh, trang bị phương tiện ngang ngửa hơn cảnh sát. Tôi kể các vị nghe một chuyện mà một trinh sát hôm nọ báo cáo lên ông Tuấn. Từ đó ông Tuấn cho tôi biết. Dịp vừa qua có một vụ bắt cướp, mà trinh sát ba người của ta không thể bắt kịp một nhóm sát thủ đang tháo chạy. Các ông biết sao không? Cả hai người kia ngạc nhiên đáp. Không, không. Ông Danh lại nói tiếp, vừa lý nhí rồi cười lớn, vẫn không rời khỏi vị trí nhìn ra cửa. Không phải là trinh sát của ta yếu kém về kinh nghiệm, tác chiến, mà họ dùng một loại tiểu phi thuyền, bay rùa bò còn hơn cả phi thuyền của bọn chúng. Cảnh sát đi bắt tội phạm là để mất dấu tội phạm vì lý do dùng phương tiện quá cũ. Hai người kia cũng phá lên cười. Ông Hùng lắc đầu nói, đáng xấu hổ cho sở tao quá. Xấu hổ thì cũng đáng nói, mà chúng ta sẽ liên tục lép vế trong những vụ đối đầu với tội phạm. Trên không, trên bộ, hình như sở ta chỉ còn 8 thiết giáp xa nhỏ trong tổng số 15 chiếc, 7 trực thăng, 5 tiểu phi thuyền. Với số lượng này không đủ huy động một lúc cho toàn thành phố trung tâm Phúc An. Năm trước, 3 thiết giáp xa đã cũ nát, đem đi hủy. 4 chiếc bị phá hỏng trong một lần chạm trán với thiết giáp xa lớn hơn của bọn tội phạm ở bên ngoài thị trấn Hải Châu. Cũng lý do xe của ta nhỏ, yếu hơn bọn chúng, vừa ra quân đã bị bắn cháy. May lúc đó là không có lính nào chết. Hóa ra tôi tưởng chỉ có trên bộ, bọn tội phạm mới mạnh. Chứ trên không thì chưa có. Ai ngờ đến lúc lực lượng của ta bắt đầu yếu kém cả trên không. Ông Công nói thêm. Trong khi đó, đem so sánh với sở cảnh sát tỉnh Trường Giang, họ có cả 30 đến 40 chiếc tổng cộng. Còn tỉnh Tây An có đến 60-70 chiếc cho cả 3 loại. Riêng thủ đô Hàng Châu thì nhiều lắm, dễ đến 100-200 chiếc cho 3 loại. Họ đậu phương tiện cách xa trung tâm thủ đô. Khi cần mới huy động. Thật sự thì chúng ta là tỉnh gần miền núi, còn nghèo nàn, cứ như thằng con nít chơi với các đàn anh vậy. Ông Danh nói thêm. Ông Danh nói vẫn không để mắt khỏi phía cửa. Tình hình này buộc sở của ta phải nhanh chóng lập thêm chiến công, nhận ngân sách của quốc gia. Bên cạnh đó cần thêm viện trợ từ bên ngoài. Ra đi của tôi sẽ là tình thế để tăng cường ngân sách cho sở này. Đến đoạn này, ông Danh nói nhỏ lại. Cho cả tương lai của tất cả chúng ta đang ngồi đây nữa. Lương ngạch và công tác phí, chi phí hoạt động, đào tạo tập luyện, tất cả mọi thứ chúng nó đang là một gánh nặng cho sở ta. Chỉ với nguồn ngân sách của quốc gia rót xuống, chúng ta không thể mỉm cười hài lòng, mà là hoạt động ì ạch, thua trong những lần chạm trán trực tiếp. Cảnh sát Phúc An dần dần biến thành những chú hề trên đường phố để cho bọn tội phạm chiêu người. Hàng phòng thủ của tòa nhà này đã xây dựng trên 15 năm. Từ những ngày tôi và một số người còn chưa liên chức, đang đi vào thế hệ lạc hậu nhất. Chỉ cần lực lượng tập hợp một số bọ phi thuyền thì cũng đủ sức bắn sập tòa nhà này. Chúng ta hiện chỉ có những con người giỏi, còn về phương tiện, chúng ta đang kém cỏi. Hai người kia cũng gật đầu đồng tình. Ông Hùng nhìn ông Danh rồi ông Công nói. Nếu đã vậy, anh em kết hợp đã lâu. Khi ông Danh đi khỏi, ông đừng lo chúng tôi ở đây sẽ tranh giành nhau trước giám đốc. Đúng vậy, đúng vậy. Nhân bữa nay, tôi cũng xin thuận theo ý của ông Hùng. Ông Công cũng nói vào. Ông Hùng hỏi tiếp. Chúng ta có cần gấp rút lập thêm thành tích hay không? Hiện có nhiều vụ án sở ta đang giải quyết điều tra. Đặc vụ Long bên Long Hà là một vụ khó. Ông Tuấn cùng 2-3 trinh sát Thanh Minh, Huy Tuấn, Quang Hà đang cùng điều tra chống phá bọn buôn bán tranh liên tỉnh Phúc An, Thẩm Xuyến, Trường Giang. Còn thanh tra Văn Trung đang phụ trách vụ ám sát Tổng Giám đốc Tập đoàn Giải trí Phúc Hưng. Ngoài ra còn hàng trăm vụ án dân sự, xung đột mà các chiến sĩ đang giải quyết hàng ngày. Ông Công nói, tôi nghĩ chúng ta cứ cố gắng chiến thắng trong tất cả các vụ này. Nếu chỉ tập trung vào một vụ mà phân tán lực lượng, cũng không phải là chiến tích tốt. Ngoài ra hết sức tránh thương vong cho chiến sĩ. Ông Danh nói, tốt lắm. Khi đi khỏi đây, tôi muốn một trong hai vị sẽ thay thế tôi. Và ban giám đốc sẽ bổ sung thêm ông Tuấn. Tôi muốn nói, dù sao thì hai vị cũng đang cùng giữ chức phó. Sắp tới một trong hai người sẽ lên thay tôi. Tôi muốn hai vị hãy khách quan và vui vẻ chấp nhận khi tôi cùng ban hội đồng cho bổ nhiệm người lên giám đốc. Trong hình thức thì sẽ có một người hơn một người. Thật ra chúng ta cần biết nhẫn nhịn để cho cả nhóm cùng bước tới. Ông Danh lại hỏi. Hai vị có thắc mắc gì không? Không. Nãy giờ ông Danh vẫn đi qua đi lại nói. Còn về nguồn tài trợ của bên King Corp? Thời gian cũng không lâu, chỉ độ chừng 15 phút, cửa phòng bên kia lại mở ra rồi khép lại. Cô gái chân dài kia lại vừa ra ngoài, túi sách treo ngược trên vai, yểu điệu tung tăng đi về phía cửa. Ông Danh nhìn quay mặt ra ngoài, thấy cô gái kia đang đi ra cửa, giật mình nói. Nguồn tài trợ này à? À, rất dài, dài, à, tuyệt đẹp, càng lên trên càng cuốn hút. Hai người vẫn không hiểu giám đốc nói ngụ ý bóng gió gì, vẫn tập trung theo dõi. Hai ông vui lòng đợi chút, vẫn ở tại đây, ta giải lao chút. Ông Danh nói rồi bỏ ra ngoài. Lan vừa ra gần phía cửa, ông Danh đã bước theo đến giữa hành lang, gọi với cô gái. Mít Lan, chờ chút. Lan quay lại cười. Ồ, ông Danh, ông vừa họp xong hay sao? Không, không, à, đang họp. Trong đầu Lan, chợt nảy ra mưu kế sâu xa. Cô đứng lại đưa túi sách lên hai tay cầm phía trước, hai chân khép lại đan chéo vào nhau rồi nói với ông ta. Em lại gặp anh ở đây, thật hay quá. Thật trùng hợp, buổi họp các cấp quan chức tỉnh đang giải lao. Mà này Midland, xin lỗi, tôi có nhiều việc quá nên là không nhớ hết. Cô vào sở chắc hẳn có quen ai trong này, hay là cô có họ hàng với ai ở đây không? Lan cười nói, à không, họ hàng thì em không có ai là họ hàng ở đây. Vậy cô quen ai? Lan định nói nhưng chợt nghĩ cả hai đang đứng giữa hành lang, có thể có ai đó sẽ thấy. Hay là ông Tuấn mở cửa phòng đi ra sẽ thấy cô đang nói với ông Danh, khiến cho ông Tuấn nghĩ cô đang bắt cá ba tay, tận dụng bất kể ai. À không hẳn là quen. À mà chúng ta có thể ở chỗ nào yên tĩnh hơn không thưa ông? Ông Danh vội chỉ phòng họp nội bộ khác cạnh phòng ông Tuấn, cả hai đi vào. Đây, yên tĩnh chưa? Thực ra tôi cũng có cảm tình với cô. Tôi thử tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với cô. Ông Danh à? À không, anh Danh. Chính xác là em không hề quen ai ở đây, mà em đến sở vì chuyện gia đình. Rắc rối lắm. Đang trong giờ làm mà em phải nghỉ làm sang đây này. Ồ, thật vậy sao? Ông Danh ngạc nhiên tỏ vẻ quan tâm. Mà đã là chuyện rắc rối, em khổ tâm lắm. Mới lên đây chẳng biết có ai giúp. Nói xong Lan quay mặt sang chỗ khác. Việc gì? Sao cứ luẩn quẩn? Em đang nói chuyện với giám đốc sở không thấy sao? Có chuyện gì tôi cần biết? Ông Danh nói. Lan quay lại nói. Mà anh sẽ hứa giúp em chứ? Ông Danh im lặng rồi nhìn lại cô gái một lần nữa. Ông nhìn từ mái tóc cắt ngắn cụp xuống cổ, xuống áo ngực bên trong. Làn da trắng phẳng phất mùi thơm. Làn da này hẳn báo hiệu một sức xuân tràn trề và sự chăm sóc chu đáo của cô nàng. Cô đứng trước mặt ông mà cao hơn ông cả một đoạn đến 6 phân. Bên trong bộ vest là áo chẽn vừa thấy áo ngực, cũng như mọi thời trang dành cho nữ giới đều hở chút cổ phía ngực. Tuy nhiên với Thu Lan, nó là lợi thế nên cô không dạy gì lại cho hở ít. Những bộ áo của cô luôn được thiết kế may đo riêng sau khi mua từ cửa hàng. Hai cổ vai trên áo cũng làm cho cô trông khỏe nữ tính hơn. Ông Danh hỏi, em thử nói ra tôi nghe có hợp lý không? Lan nhìn vào mắt của ông hỏi vẻ móc méo. Em chẳng dám nhờ anh chuyện lớn lao, nhưng một thứ kiểu như trong công tác, liệu anh có thể can thiệp vào? Chuyện gì? Mà với ai? Ví dụ như là tuyên truyền một người đang điều tra vụ này sang điều tra vụ khác, chắc anh có thể làm được chứ? Cái đó thì đâu có gì khó. Nghĩ quanh co, ông Danh lại hỏi luôn. Em muốn hỏi giúp cho ai ở đây? Tên gì? Sự việc cụ thể hơn được không? Cũng đang sốt ruột, không biết việc nghỉ làm, rồi lên gặp Long trước, hay đề nghị ông ta chuyện này, một chuyện rất khó nói. Cô lưỡng lự suy nghĩ, cứ đứng đó lúc lại nhìn ông ta, lúc lại nhìn xuống đất. Ông Danh lại thúc giục hỏi. Sao cô không nói? Mà anh hứa sẽ giúp em chuyện đó chứ? Lan hỏi. Chuyện tuyên truyền nhiệm vụ phải không? Nếu tôi nói được, làm cách nào tôi tin là em nói thật, mà không có tính toán gì trong này? Ông Danh bước lại gần cô hơn hỏi khẽ. Lan cười nói. À, anh ơi, em cũng làm trong lĩnh vực khách hàng, tiếp thị và có liên quan chút ít đến kinh doanh. Phải biết giữ lời chứ. Kinh doanh mà, chữ tín là hàng đầu. Vừa nói xong, Lan vứt nhẹ cái túi sách lên bàn. Cô bước tới đứng phía ghế vuốt lại tóc ra phía sau cô nói. Một cô gái như em, biết lấy gì cho anh? Tại sao ta không thể có chút vui vẻ ngay tại đây? Được. Ông Danh gỡ máy điện thoại treo tường ra, bấm mã số gọi xuống phòng kỹ thuật. Alo, phòng kỹ thuật xin nghe. Alo, tôi là Danh đây, cho tôi gặp trung sĩ Anh Quân ngay. Anh Quân vốn là trung sĩ phụ trách tại phòng kỹ thuật an ninh, giám sát khu nhà sở cảnh sát Phúc An. Đợi một lát, ông Danh lại nói. Anh Quân. Rõ thưa sếp. Quân nói. Anh kiểm tra tình hình trên tầng phòng họp cạnh phòng tôi, có mở camera nào quanh đây không? Thưa có, nhưng bên ngoài chỗ lính gác. Ông Danh nói. Cậu tắt hết camera tại tầng trong phòng tôi trong chốc lát. Khi nào mở lại, cậu phải báo tôi trước. Và tạm xóa cài reset lại dữ liệu thu hình camera từ sáng tới giờ. Ông Danh quả nhiên rất đề phòng mọi chuyện. Ông biết trong cái tầng này, nếu ông mà bận không trả lời chẳng ai vào được. Còn chuyện thu hình, từ sáng đến giờ có cả 100 người ra vào tòa nhà từ trên cao và từ dưới đất. Không ai nhớ hết. Tuy nhiên, ông vẫn chắc ăn xóa hình ảnh của cô Lan khi xuất hiện gần tầng nơi phòng của ông. Đưa tay gài cửa phòng họp, ông đi lại phía cô nói. Tốt lắm, khá khen cô nàng, em có yêu cầu gì không? Có chứ, em và anh mới quen nhưng đang giờ làm, không tiện, nên ta chỉ cần a little fun thôi, ok? Ok, anh cũng đang bận họp, anh chỉ có 10 phút cho em. Thế hả cưng, em có hẳn 15 phút cho anh, Nhưng em nghĩ 10 phút là quá dài đối với anh. Nhưng không quan hệ đâu nhé. Em sợ dính. Lan nói kinh kiệu tự tin. Ok, miễn sao em trổ tài tôi xem. Cô đẩy ông ta ra. Mình cô đứng bắt đầu hâm nóng. Chống một chân lên ghế, làm bộ kéo tay từ đùi xuống mắt cá, điều luyện chậm rãi. Mắt cô không ngừng nhìn mắt ông ta. Ông ta cũng như muốn trợn tròn mắt. Được lúc lại đổi tư thế, đá chân kia lên tường. Chân kia vẫn trụ, hai chân thẳng băng như người tập múa. Tay lướt nhẹ từ mũi chân đang dựa tường kéo xuống chậm rãi. Vốn trước đây Lan từng có học ba lê, vũ đạo khi còn đi học và vẫn thường tập luyện sau này. Hạ chân xuống, cô lại lùi ra, đứng trụ tạo dáng rất đẹp. Tay uốn éo từ từ thao nút áo vest. Khi chiếc nút áo cuối cùng bật ra, ông Danh chỉ thấy ngoài tấm áo khoác kia, cô ta chỉ mặc một áo chẽn rất nhỏ, phía trong nâng đỡ hai ngực. Uốn éo rồi khuỵu hai chân, tay chống gối làm nổi bật phần cẳng chân dài thuần thuột. Tay lướt lên hất tung hai tà áo khoác. Lan cứ diễn như vậy một lát chừng 2 phút. Cho đến khi ông Danh thấy ngẩn người, đã ngồi bệt trên ghế, miệng lẩm bẩm: thật khêu gợi, sexy quá, đầy sáng tạo. Cô bước chân bắt chéo tiến lại phía ông, ngồi lên đùi ông, tay tháo dây nịt quần và phiếc măng tuyê dưới quần ông ta. Ông ta đã đưa tay lên luồn tay vào trong áo của Lan từ lúc nào, mải hun hít. Khi chiếc quần tháo ra, cô gái gỡ chân ra ngồi xuống, móc của kín của ông ta ra, hôn liếm. Thời gian cứ thật nhanh theo từng động tác. Cô vừa hôn phải đã được thêm 3 phút nữa, mặc cho ông ta cứ rên la hừ hừ. Đã 6 phút trôi qua. Khi ông ta vừa kêu lên: đã quá, ôi đã quá. Lan nói: em có thứ này thay cái kia cho anh đây. Rồi cô kéo ông đứng lên, nhưng ông ta cúi xuống hôn quanh hai bắp đùi. Được một lúc chừng 3 phút, cô kéo ông ta đứng lên. Cô co chân trái lên, kẹp lại hơi chặt vừa đủ, đứng trên một chân, bảo ông ta đưa của kín thọt thẹt vào trong khe hở của bắp đùi và bắp vế. Nãy giờ ông ta vốn rất sủng ái đôi chân, giờ đây nó lại tạo ra một công cụ mới để giao hoàn. Ông thấy thích thú vô cùng, hai tay nắm chặt đầu gối cứ đẩy ra kéo vào. Một lúc ông ta sắp muốn rên la. Được một lúc, tay trái đưa lên sườn ngực cô ta, tay phải vẫn bám đầu gối. Ông Danh nói thều thào: chân mềm quá, mịn màng thật đấy, thịt cũng trơn như cái kia. Ôi chân của em, tuyệt thật. Chân của em quả là một thứ, biết nói gì đây? Công cụ, oh no, món hàng, oh no, đồ trang sức. Lan quan sát ông ta, cảm nhận cơn khoái lạc của ông ta sắp đến. Đưa tay kéo chân trái lên ghì mạnh, chặt hơn, siết của kín của ông ta. Lan cũng hơi phê phê khi thấy khoan khoái chỗ bắp đùi của cô rên nhẹ. Chỉ đúng 3 phút sau, ông ta đã rút xuống. Tay kéo quần lên mặc lại, Lan cũng sửa lại quần áo, cài nút lại, chỉnh trang lại đầu tóc. Cô lấy một miếng giấy chùi quanh bắp đùi, lấy miếng khác ra chùi vào của kín cho ông ta và hôn nhẹ chút ít sơ sơ. Tuyệt thật, tôi cần trở lại phòng họp. Đúng 14 phút 55 giây nhé, Lan nói. Quả thật là điêu luyện. Ông ta cũng gật đầu lẩm bẩm. Ông Danh nói: em có đôi chân thật tuyệt, sexy quá. Lan lại hỏi: thế nào anh? Anh đã tin em nói thật chưa? Từ bữa sau hẹn anh ở bên ngoài, nói ở đây không tiện. Đúng thế, để anh trở lại phòng họp, em cứ từ từ đi ra cửa rồi đi ra ngoài nhé. Tuyệt thật đấy. Ok. Ông Danh bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa rút khăn tay, mở cửa phòng họp vào vừa kịp lau mồ hôi quanh trán, nói với hai vị kia: xin lỗi, tôi bận ra ngoài, chúng ta họp lại thôi. Nhấc điện thoại bàn lên, ông Danh gọi xuống lầu. Alo. Dạ thưa sếp, anh Quân đây. 5 phút nữa cậu mở lại hệ thống camera, phần dữ liệu chống ghi chú vào sổ, bận sửa chữa hệ thống. Rõ. Buổi họp giữa ban giám đốc vừa kết thúc, ông Danh cũng mệt nhoài vì cuộc hành sự chớp nhoáng lúc nãy, rồi trao đổi cặn kẽ với hai vị phó. Ông cảm thấy cần chút khí trời. Nhân tiện sáng nay, ông muốn tận mắt quan sát việc đào tạo và luyện tập cảnh sát viên của sở ra sao. Ông Danh nhấc máy gọi sang phòng trưởng thanh tra. Thanh tra Tuấn. Vâng thưa sếp. Bữa trưa nay tôi có cuộc hẹn cùng ăn trưa với chủ tịch Kinh Cóp bên tỉnh Trường Giang. Bên đó có đề xuất tài trợ cho sở ta một số phương tiện xe chiến đấu. Tôi muốn anh chuẩn bị tóm lược về dự trữ phương tiện, vật chất của bên ta, tình hình tập luyện đào tạo cảnh sát viên. Nói chung tất cả mọi thứ anh thấy cần thiết. Vâng thưa sếp, tôi sẽ cho chuẩn bị máy bay và đội cận vệ. Ta sẽ đi thăm trung tâm huấn luyện đào tạo. Ok. Bên phòng kia, thanh tra Tuấn tạm gác lại một số việc. Ông thu xếp ngay thời gian đến giữa trưa cho buổi dắt giám đốc đi thị sát. Ông gửi lệnh xuống phòng phương tiện chuẩn bị 3 phi thuyền, một cho chính ông cầm lái chở giám đốc và 12 trinh sát giỏi khác chia làm 2 đội lái 2 phi thuyền đi hộ tống. Thời buổi văn minh cũng là lúc đầy loạn lạc, khủng bố, bắt cóc, tấn công trả thù xảy ra tràn lan. Và dễ dàng chỉ cần một giây hơi lỏng, như dự đoán của con người khi dưới mặt đất đi lại cản trở, trong tương lai bầu trời sẽ là nơi di chuyển thuận tiện và nhanh nhất. Giai đoạn đó đang đến rất gần xã hội này. Bất kỳ tòa nhà chính quyền nào cũng đều trang bị radar và hệ thống phòng thủ từ xa, đề phòng tấn công bất ngờ từ trên không chống phi thuyền và tên lửa tầm nhỏ bắn vào. Còn tại các vùng biên giới, ranh giới đều có trang bị hệ thống chống tên lửa, tình hình vô cùng phức tạp. Ngân sách tạm tính chỉ riêng cho quốc phòng và an ninh từ quốc gia cho đến địa phương bằng 1/3 GDP của một quốc gia. Vì sẽ thật tốn tiền của, sức người nếu xây dựng xong các công trình lớn, nhưng thiếu tiền đầu tư vào an ninh kiểm soát, đây sẽ là miếng mồi ngon cho các lực lượng nổi loạn chống đối. So với những năm của thế kỷ 20, dân số trên hành tinh đã tăng gấp 6 lần sống bám trong các thành phố. Dân số đông đến mức các nước không còn kiểm soát số dân và căn cước. Một bộ phận dân số khác sống trà trộn, len lỏi giữa dân có căn cước, chỗ ở có đăng ký. Nếu thử một phép đếm, chọn ngẫu nhiên cứ 10 người trên thế giới lúc này thì có một người thuộc thế giới thứ ba, là kết quả của những lần sinh nở chui, tức là dân không có căn cước và chỗ ở cụ thể. Cảnh sát không thể kiểm soát số dân này. Nguồn gốc các lực lượng, băng đảng tội phạm có thành phần chính từ số dân này. Hai người, hai cấp lãnh đạo khác nhau ở hai phòng cũng ngồi tư lự một chút. 10 phút đã trôi qua. Ông Tuấn chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, xách cặp súng ra khỏi phòng. Ông đi qua bên phòng giám đốc, gõ cửa lách cách, ra hiệu nhanh là chuyến đi giữa giờ sẵn sàng. Giám đốc Danh cũng trả lời ôm ôm. Ok, xong ngay. Trên nóc tòa nhà, 3 phi thuyền đã được xe điện lôi từ trong nhà kho ra. Hai nhóm cận vệ 6 người cùng tổ lái đang đứng nghiêm trang trước phi thuyền. Ông Tuấn vừa từ thang máy thường lên, chào các tổ lái, rồi cũng đứng trò chuyện tán gẫu vài câu với người bên cạnh. Từ thang máy nội bộ, ông Danh vừa ra khỏi tại một cửa khác, đeo kính đen, lạnh lùng bước nhanh đến phi thuyền nằm giữa. Hai đội cận vệ đưa tay chào cờ trên trán. Phi thuyền trong quân sự an ninh được thiết kế tiên tiến hơn phi thuyền thương mại. Hệ thống súng laser trước và sau, vật liệu nhẹ chống đạn cỡ nhỏ, công suất lớn hơn để có thể vượt lên cao hơn trên tầng khí quyển. Ngoài ra, loại phi thuyền lớn chở nhiều người có thể tiếp cận trạm không gian quốc tế trên vũ trụ, nhưng cần mang theo một số thiết bị khác cho người trên không gian. Trong khi loại thương mại có công suất chỉ cho phép bay trên máy bay phản lực một chút. Bầu trời ngày nay cũng đảm đương thêm nhiều nhiệm vụ mới và nhiều ký hiệu, phân loại, chia tầng, không còn là bầu trời của trăng và mây ngày xưa khi con người đi ngựa thổi sáo ngắm trăng. Đội 3 phi thuyền rẽ từ Tiền Châu bay sang trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An tại huyện Hải Châu, cách đó 50 km. Với tốc độ trên làn ưu tiên, 3 chiếc chỉ bay hết cỡ có 4 phút. Mọi người chỉ vừa kịp ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn là đến nơi. Bọn họ đáp trên nóc tòa nhà trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An. Ông Danh và Tuấn nhanh chóng rời sân đi xuống sân tập giả địa hình. Một cảnh sát viên ra chào họ. Ông Tuấn dặn: tập trung đội hình tất cả cảnh sát viên và cho một đội hình nhóm thử nghiệm đào tạo chiến binh cấp 3. Rõ. Rồi cậu ta chạy vào trại, đánh còi tập trung. Trong chốc lát, tất cả học viên cảnh sát đã tập trung. Ông Tuấn đi trước ông Danh giới thiệu sơ lược. Ông Danh, trung tâm hiện đang đào tạo 300 học viên nội trú, học tập trung và tốt nghiệp hàng năm, bổ sung cảnh sát cho sở và cảnh sát địa phương các huyện. Tại sở ta, lực lượng cảnh sát thường trực là 120 người, lực lượng dự bị từ các huyện khác thêm 200 người. Còn về phương tiện tại sở ta? Thôi không cần, tôi đã nắm rõ con số phương tiện. Vâng. Họ vừa đi ngang qua một sân rộng, nhìn thấy các học viên đang thực hiện động tác vượt chướng ngại giả địa hình leo rào, nhảy xa qua chướng ngại, lăn lê bò trườn. Đi được một lúc, ông Tuấn cầm bộ đàm nói: cho xem đào tạo chiến binh cấp 1. Một chiếc xe điện chạy đến, hai người lên xe điện đi vào khu nhà biệt lập nơi sẽ đào tạo các chiến binh cấp 1. Họ vào trong, thấy có khoảng 40 cảnh sát viên cấp 2-3 và 20-30 cảnh sát viên thường đang thụ giáo một huấn luyện viên. Tất cả chào nhau, ông Tuấn nói: quy trình đào tạo một siêu chiến binh thực ra không có gì khó, nhưng ít cảnh sát viên nào thực hiện tới bài test cuối cùng với số điểm hoàn hảo. Thế nào? Ông Danh hỏi. Sơ lược, trước khi kiểm tra sức khỏe, mọi cảnh sát viên phải đạt được sức khỏe cho phép ban đầu. Sau đó họ được kiểm tra tự hoạt động một mình như chạy bộ nhanh, bơi và lặn giỏi, có thể chịu được quay nhào lộn trên không. Bài test này áp dụng khi đánh nhau trên không và lên phi thuyền. Sau đó là bài tập địa hình, cho cảnh sát viên thử hạ mục tiêu di động trong rừng rậm, dưới nước và đánh nhau trên độ cao. Ngược lại, một cảnh sát viên cũng được tung vào một tình huống giả định bị truy đuổi trong rừng dưới nước, trên không. Yêu cầu đặt ra là phải hạ một số kẻ thù và thoát thân. Riêng bài huấn luyện đánh nhau trên không và dưới nước, tiếc là sở ta chưa đủ điều kiện, phương tiện vật chất để đào tạo nên chỉ chọn những cảnh sát viên xuất sắc gửi sang tỉnh khác đào tạo như Trường Giang đào tạo đánh nhau người nhái và gửi đến tỉnh Hàng Châu để đào tạo đánh nhau trên không. Tiếp đến là bài tập sức chiến đấu và tư duy tác chiến. Một siêu chiến binh trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi tay không phải hạ được 20 cảnh sát viên thường và có vũ khí như gậy, gươm, dao, súng phải hạ được 40 người khác. Khi có trong tay một nhóm quân, yêu cầu cho tác chiến phải chỉ huy nhóm của mình hạ được nhóm khác đồng gấp 2-3 lần. Càng ít thương vong cho cấp dưới, điểm càng cao. Nếu đạt các tố chất này, người đó sẽ được chọn làm siêu chiến binh và cuối cùng gửi riêng lên thủ đô để đào tạo lái và điều khiển một số phương tiện trên không và cấp danh hiệu. Ông Danh vẫn không nói gì, ông Tuấn chợt mừng rỡ khoe. Vô tình hôm nọ, tôi có dắt Long sang đây. Cậu ta mặc dù mới lính cấp 3, nhưng vì tò mò đề nghị cho tôi test thử làm siêu chiến binh. Thật bất ngờ là cậu ta đã hoàn thành xuất sắc các yêu cầu, có khi rất nhiều lính cấp 2 không làm được. Thật sao? Vậy phúc an của ta có được bao nhiêu siêu chiến binh? Dạ, trước giờ thì có 5, giờ thì chỉ còn 3. Sao? Nghỉ hưu hết rồi chắc? Ông Danh tò mò hỏi. Thanh tra Tuấn cười gượng nói tránh. Thưa giám đốc, không phải là bọn họ nghỉ hưu, mà cũng là do tình hình phương tiện cơ sở vật chất của ta quá nghèo nàn. Nói ra thì ngại quá. Xấu hổ à? Tại sao xấu hổ? Chúng ta phải biết cương trực đối đầu với sự thật, từ đó tìm cách giải quyết. Chuyện gì? Vốn là cách đây 3 tháng, khi trung tâm vừa ăn mừng đào tạo được 5 siêu chiến binh mới, họ gửi lên sở ta 2 người, còn 3 người khác chia cho các huyện. Chẳng may trong một lần giao quân, bữa đó sở ta thiếu phi thuyền, phải cho 2 siêu chiến binh đó tập hợp cùng cảnh sát thường bằng trực thăng. Không ngờ đi được nửa đường, chúng bị phi thuyền của bọn tội phạm canh từ phía xa ập đến, bắn đổ máy bay. Kết quả lần đó thiệt mạng đội bay, 2 siêu chiến binh và 15 cảnh sát viên. Ông Danh cáu tiết quát lại. Thế phi thuyền đâu? Không còn cái nào hay sao? Để tình hình ra vậy. Ông Tuấn nói tránh. Dạ, giám đốc quên hay sao? Thời điểm đó có đoàn khách quan chức chính phủ sang thăm sở ta. Giám đốc huy động một lúc hết 5 chiếc của sở ta, 2 phi thuyền chở họ, cả ban giám đốc và 3 phi thuyền cùng đội cận vệ hộ tống đi sang tỉnh Thẩm Xuyến chiêu đãi, nên chỉ có trực thăng để chuyên chở quân. À, thôi tôi nhớ rồi. Giám đốc Danh cũng ngượng nói lý nhí. Ông Danh lúc này không còn để ý các học viên đang tập, ông mải nghĩ. Chết thật, mình dạo này ăn uống, ăn chơi qua đà, sao mà quên mất nhiều thứ. Cả chuyện thiệt hại nhân mạng vừa rồi cũng chẳng hay. Bây giờ nói ra thứ gì tiêu cực cũng gián tiếp có mình trong đó. Rồi ông ta tỏ vẻ chán nản, xô tay ra hiệu cho sang Trường Giang sớm. Trong chốc lát, 3 chiếc phi thuyền quân sự loại trung đã rời trung tâm đào tạo cảnh sát viên Phúc An, dàn ngang trên bầu trời, vào tầng khí quyển ưu tiên trong ngành an ninh, từ từ thẳng tiến sang Trường Giang. Ngoài trời, hơi có mưa lất phất làm cản tầm nhìn của phi thuyền. Không khí chợt thêm chút ấm cúng, cả 3 chiếc bay từ từ trên trời. Tỉnh Phúc An và tỉnh Trường Giang cách nhau cả gần 500 km. Trường Giang là tỉnh đồng bằng sông nước, có nhiều sông rạch, tất cả lại đổ ra biển. Nơi đây cũng có nhiều hải cảng quan trọng của Vương quốc Cao Miên. Kinh Cóp, đặt trụ sở chính tại Trường Giang, đang hy vọng sẽ lấy lòng các quan chức để có thể độc quyền một vài hải cảng tại Trường Giang. Chiếc phi thuyền ông Tuấn lái chỉ có ông Danh, nhân lúc trên đường đi, 2 người đàm đạo. Ông Danh nói. Mr. Tuấn, sáng nay ban giám đốc có bàn kín, dự định nếu tôi đi khỏi đây sẽ bổ nhiệm ông vào vị trí phó giám đốc. Ông nghĩ sao? Dạ, cảm ơn sự quan tâm của ban. Thực tình tôi cũng cần suy nghĩ. Ông Tuấn trả lời. Sao lại suy nghĩ? Từ vị trí trưởng thanh tra lên phó giám đốc, mọi quyền lợi đều hơn, chẳng lẽ ông lại từ chối? Không hẳn, tôi xuất phát từ lính trinh sát. Bao năm làm việc tôi đã quen thuộc với vị trí chuyên môn. Nếu giờ ngồi vào chức phó giám đốc, không làm chuyên môn nữa mà lo việc khác, tôi e rằng không giỏi lắm. Ý ông nói vào ban giám đốc sở, ông không còn được điều tra mà thiên về quản lý hành chính. Vâng, À, cũng gần đúng là như vậy. Ông quả thực rất khiêm tốn. À, đó chỉ là ý kiến về nghiệp vụ, còn quyền lợi hẳn nhiên sẽ cao hơn. Nhưng từ giám đốc, nhờ đặc ân của sở, tôi đã có nhà tại trung tâm thị trấn, mà lại là nhà riêng, villa cỡ nhỏ. Tôi cảm thấy thế là hài lòng rồi. Giám đốc Danh trầm ngâm một lát lại hỏi. Bao năm qua, thật cũng hạnh phúc khi tôi cùng một số đồng nghiệp vẫn được yên ổn và ngồi trên chiếc ghế này. Ghế này? Ông Tuấn giả bộ cười. À không, đây là ghế để đi đánh nhau, là chiếc ghế trong ban giám đốc và vị trí trưởng thanh tra của ông. Vâng, cảm ơn ông, tôi cũng hiểu những quyền lợi của mình đã có. Ông đã hiểu vấn đề đấy thanh tra Tuấn. Tôi đi dịp này, làm sao tạo ấn tượng thật tốt, ta sẽ cộng tác với Kinkop để nhận càng sớm càng tốt tài trợ của họ, khắc phục tình trạng thiếu thốn phương tiện cơ sở vật chất. Ông Tuấn thắc mắc hỏi, vậy ta có cần thêm thành tích như ông dặn không? Nếu có thì tốt, nếu không có thì ta sẽ thỏa hiệp thêm điều kiện cho bên Kinkop khi tôi vào ban giám đốc Hoàng gia. Có nghĩa là sao? Ta sẽ đình trệ vụ án cậu Long đang đảm nhận. Ông Danh trầm ngâm chút rồi nói, có lẽ vậy. Còn chuyện điều tra và hung thủ giấu mặt tại căn nhà đó thì sao? Cậu nói hung thủ nào? Tôi cũng quên rồi, công việc nhiều quá tôi không thể nhớ hết. Ông Tuấn lại nói thêm, cô gái người miền núi trong căn nhà đó, ông đã xem ảnh họp báo hôm nọ. À, cái cô gái đẹp đó chứ gì? Ông Danh chợt nhớ ra. Vâng. Tạm thời cứ điều cậu Long về cho đào tạo lên siêu chiến binh theo mong muốn của cậu ta, nếu cậu ta thích nhảy bậc. À, còn cái vụ bí ẩn tại Long Hà, hình như sở cảnh sát bên đó cũng đã bó tay một lần. Ta không nên đưa hết lực lượng vào đó nữa. Chọn giải pháp khác bằng thỏa hiệp tốt hơn. Chỉ phải một hai người khác ở gần căn nhà đó theo dõi. Với kiểu vụ án lôi thôi mở ám vậy, ta không nên quan tâm điều tra nhiều, chỉ nằm chờ quan sát, cứ để cho hung thủ nó giết người, xong rồi đón đầu cô ta, tóm gọn thế là xong, không cần điều tra nữa. Ông Tuấn nãy giờ nghe, vừa ngạc nhiên vừa thấy quả giám đốc tuy đã già nhưng rất cao tay. Ông Tuấn nghĩ, ông ta chẳng hề nghe ngóng vụ án này hàng ngày, chỉ nghe báo cáo sơ bộ mà như hiểu thấu đáo mọi chuyện trong đó. Biện pháp của ông ta đưa ra quả thật quá đơn giản, gọn nhẹ và dứt khoát. Cách giải quyết nó là theo kiểu tự nhiên, hơi tàn ác, thâm một chút, nhưng đỡ được bao công sức đi điều tra. Cần gì mất công sức điều tra, trong khi người khác đã mất công điều tra rồi bao giờ. Chỉ bằng cứ để cho hung thủ ra tay với nạn nhân, có chứng cứ, tóm gọn hết thế là xong. Chuyện thành tích thật ra có thể giải quyết bằng con đường nhượng bộ thêm yêu sách. Ông Tuấn cười nói, giám đốc có cao kiến thật, vậy mà tôi đau đầu cả tuần vì vụ này. Ông Tuấn định nói thêm về việc mình đang sinh nghi Long dính dáng đến chuyện tình cảm với cô Đào tại nhà đó, song chưa có cơ sở, nên ông lại tránh nói ra, sợ sẽ không hay khi trình bày với giám đốc. Ông Danh lại nói, tuy nhiên, cứ để cậu Long chơi vài ngày ở đó rồi gọi về. Vâng thưa sếp. Ông Danh lại cười tủm tỉm khoái trá, vì từ sáng đến giờ, sau chuyện Thu Lan nói với ông, trực giác đã giúp ông tổng hợp được chuyện gì. Ông đang nghĩ, thế nào cô em, ta sẽ sớm gặp lại nhau rồi, đôi chân em, sexy thật. Buổi chiều tại nhà Đào cuối huyện Kiên Thành, hơn tuần qua, bốn tên thuộc hạ của ông họa sĩ tên Lâm, Quang, Hoàng và mình chỉ ăn ngủ, nhậu nhẹt và trác táng. Kiểu bọn giang hồ này khi được bố trí tại một nơi chán ngắt, tù túng, chỉ còn một cách giải trí duy nhất là nhậu, đánh bài và tìm gái làng chơi. Bốn đứa lục tung túi quần, túi áo được vài đồng bạc, mà theo nhầm tính của chúng có thể thuê được một cô cho cả bốn tên dùng chung vào buổi tối nay. Sau khi nhầm tính, ông chủ tối nay cũng sẽ về muộn như mọi hôm. Thật sự vài hôm trước, ông họa sĩ cứ đến giờ đóng cửa viện bảo tàng lại tụ họp cùng một vài khách khứa khác đến nhà hàng để cọ át, để ăn uống vui chơi. Với ông, khu vực xóm núi này cũng chán không thể chịu nổi. Nhưng buổi chung kết trao giải còn vài ngày nữa, ông đành thường xuyên lùi tới đây đến tận 1-2 giờ sáng mới về nhà trò trong tình trạng say bét. Cả chiều nay, sau khi bốn tên, đứa nào cũng là ngà say vài chầu, tên Quang và mình được chỉ đạo lấy xe mô tô ra tận thị trấn tìm gái. Chừng một tiếng sau, lúc trở về là 6 giờ 15 phút tối, hai tên đã tuyển được một cô gái bụi đời sống bằng nghề bán hoa. Khi cô gái vừa được đưa vào bãi đậu xe, tên Lâm Hoàng đã ra đón lõng cô nàng. Hi baby, Lâm nói. Cô em, Hoàng cũng ùa vào. Cô gái không trả lời, đưa tay khoác lại chiếc áo trùm kín thân thể to xác của cô, mặt mũi xanh xao hốc hác, mắt trắng dã, cô ta không nói gì. Quang Minh hớn hở khoe. Anh hai, bọn em tìm được cô em này đang lang thang gần công viên viện bảo tàng. Quang nói. Thuyết phục mãi, cô em đang ế khách này mới chịu lên xe, đến nhà chơi tập thể, vì nó vã gần 2 ngày rồi. Giờ nhắm mắt chơi với 10 anh chắc nó cũng ừ. Lâm nhăn mặt nói khẽ với mình. Mày không tìm được con nào khá hơn hả? Trông mặt mũi như ma ám thế mà cũng mang về. Hoàng xen vào nói với Lâm. Không anh hai, mặt nó khiếp thế, nhưng cái xác cũng còn chắc ra phết. Quang nói, bọn mình cầm ít tiền quá, cả tuần ăn uống bia bọt hết rồi, mà đứa nào khá thì nó lấy giá cao lắm, lại không chịu đi nhiều người. Chưa nói đi xa như vậy, bọn em lê la cả mấy phố, gặp đứa nào cũng không đồng ý đi, lại đòi đi có bảo kê vì sợ mình ăn quỵt. Em thấy nó đang run bần bật, hơi mê sảng ngoài công viên, đói thuốc rồi vật vã. Em giả vờ xòe 2 tờ 100 đồng ra nhá nhá, nó thấy thế leo lên xe ngay. Mình nói, thế là cả bọn đưa cô ả mới đến vào bàn nhậu, còn rất nhiều thứ sót lại như thịt gà, bia rượu, bánh mì, thịt quay. Cô ả đang đói nhìn thấy thịt và bia rượu lao vào ăn khẩn trương chẳng cần mời. Được lúc lại chầm điều thuốc. Cả bọn lườm lườm nhau khoái chí. Thấy cô ả cũng khá chịu chơi, chỉ cần đợi cô ta ăn no bụng xong sẽ bày trò bọn chúng tiếp tục ăn. Được lúc cô ả cũng vừa chén tạm no, mặt mũi đã hồng hào trở lại, mắt bớt nhợt nhạt, người trông khỏe hẳn, da rẻ sáng lên đôi chút. Lâm quay sang nói lí nhí vào tai của Hoàng. Nãy trông phát khiếp, giờ trông nó cũng đỡ hơn. Mà gái ăn xương, mặt mũi nhợt nhạt, tàn nhang quá. Anh hai nói đúng, tụi này cả đêm có khi đâu rửa mặt, son phấn, sương lạnh, thuốc lá, bụi, rồi cả ma túy rẻ tiền nữa. Hoàng nói tiếp. Quang quay sang nói cô gái. Hôm nay cô em có chiều ý 4 anh được không? Cô gái không nói gì, xong lại trả lời. Giá sẽ cao hơn đấy, em đang đói thuốc. Cao hơn là sao? Là 400 đồng, đi một người bình thường 100, 4 người thì 400 đồng. Lâm nói, sao đắt thế? Đi một người 100, đúng rồi, nhưng bọn anh đi cùng một lúc, xem như em chỉ có đi một lần thôi, chỉ có 250 đồng, ok. Nếu không thì cô em tự đi về đi. Vinh nói, cô gái đang đói thuốc, mà ngẫm, đã 2 ngày nay không kiếm được đồng bạc nào, giờ thì đằng nào cũng có chút tiền, chỉ tội là cho 4 tên giang hồ này làm cùng lúc sẽ hơi ngột ngạt chút xíu. Ok, không sao. Xong cô ta lại không nói rồi lại trả giá. 300 đi các anh. Lâm nghĩ vậy cũng khá tốt, vì chúng sẽ giữ cô ta lại đến đêm mới cho về, vì cô ta chót hứa rồi. Hắn nãy giờ đã chuẩn bị 1-2 viên thuốc nhỏ thả vào ly rượu tây thơm lừng trong tay, làm động tác xuề xòa đưa lên mời cô ả. Cô ả uống ngay. Trong chốc lát, cô ta thấy nóng dâm ra trong người. Dù trời bên ngoài đang trở lạnh, mà thân nhiệt cứ tăng lên như muốn vung tay múa võ. Mắt hoa, gối run, chưa kịp nói gì thì một tên nãy giờ là mình. Tên này rất to khỏe, đã bế sốc cô lên tay, cả bọn ùa theo lên lầu. Tại tầng 1, vào phòng bên cạnh phòng ông chủ, bọn chúng nhào vào làm việc với cô gái. Thường ngày quen trò trì tục, lừa gạt, hành hung ẩu đả, lại thêm hành nghề xã hội đen, bọn này chẳng biết kiểu tình yêu là cái gì. Cô ả kia cũng không kém, quanh năm chỉ lo mùi trà đàn ông, lười biếng, ngả thân xác kiếm sống, cũng chẳng cần biết, hay không nên biết, hay không muốn biết, hay tình cảm là thứ gì. Gái bụi đời gặp dân cô hồn. 4 tên kia đã cởi quần từ lúc nào, đứa nào cũng tay cầm cùa kín đi vòng quanh cô ả. Chúng cởi phăng quần áo của cô ta vứt hết xuống đất. Đứa nhào vào, đứa tay bóp ngực, đứa tay bóp mông. Cô ả ngồi xuống, 4 tên đứng xung quanh. Cô ta lần lượt ngậm hàng của bọn chúng. Đừng một lát, 1 tên nằm xuống sàn, để cô ta ngồi trên nhún nhảy. Tên kia đưa hàng của hắn vào miệng của cô gái. Tên kia đứng chờ đợi nôn nóng, tay cầm sẵn hàng của mình để chờ đợi đến lượt. Cứ như vậy bọn chúng quần cô gái giờ đang hăng máu như con heo bị chọc tiết. Được một lúc, vài tên đến cửa khoái rút hàng ra bắn nước tinh dịch vào mặt và ngực của cô ả. Cô ta như gặp cảnh sung sướng, rất khoái chí tận hưởng cảnh này. Đưa tay vuốt mặt, trà, long mặt, ngực, vú bằng thứ nước ấy. Cả bọn lại nghỉ chốc lát rồi dàn cảnh thứ hai. Cửa bên ngoài sân bật mở, cánh cửa khẽ mở ra. Có người đang đi vào sân. Lại nói chuyện bọn trên lầu sau khi tạm nghỉ chừng 10 phút. Hút thuốc, uống thêm bia rượu. Còn cô Hà vẫn nằm quằn quại trên giường. Đưa tay vuốt khắp người, chân, eo, vai và ngực với đống chất nước nhờn của bốn tên kia. Cô ta dường như chưa tan cơn khoái lạc, vẫn nằm trên giường. Bọn chúng lại ùa lên giường, đổi tư thế và vị trí tiếp tục sinh hoạt với con điếm. Người vừa đi vào, sau khi quan sát phòng dưới vẫn còn bày la liệt vào lon bia, thuốc lá, đĩa thức ăn, bát, âm thầm lên lầu một. Người đó đi ngang qua một phòng, đến phòng thứ hai thận trọng liếc vào trong quan sát cảnh làm tình giữa bốn tên và một ả. Cảnh tượng thật trụy lạc, tinh dân hừ hừ của bốn kẻ, tiếng lấy hơi gấp của cô ả. Người bên ngoài vẫn im lặng nhìn xung quanh, rồi lại đi ra phía cửa sổ nhìn ra vườn. Hắn lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Hóa ra là ông họa sĩ. Thật tình cờ, thường ngày đến cả tuần này, bữa nào ông ta cũng về đêm hôm. Không thấy chuyện gì, bữa nay bốn tên đàn em rước gái về nhà hành lạc, ông lại về sớm. Trời chỉ mới 7 giờ tối, đứng hút thuốc một mình giữa trời tối. Thật ra ông cũng không muốn ồn ào, phá rối thời gian hành lạc của bọn đàn em. Ông cũng hiểu bọn chúng tù túng mà phải hành sự. Bản thân của ông cũng thế, ăn chơi, ngủ với gái cả tuần nay, đêm nào cũng thế đến tận 2 đến 3 giờ mới về nhà, thì chắc sao bọn đàn em còn trẻ mà lại không có bạn tình để thỏa mãn sinh lý. Ông nghe hình như có tiếng xào xạc lá phía sau vườn. Nghĩ là vườn cây, tiếng va quẹt giữa các cành tán cây là chuyện bình thường. Ông không để tâm, vẫn đứng ẩn trong hành lang, hút thuốc chợt thấy có hai bóng trắng vừa đi ngang qua phía bên phải cuối căn nhà. Ông quay sang phải thì không thấy nữa. Ông nghĩ, rõ ràng vừa có hai cái bóng ai đó đi lẻn vào nhà từ phía sau vườn. Mình đứng trong bóng tối, nhất định phải nhìn rõ bên ngoài hơn chứ. Hôm nay mình chán cảnh đánh chén, về nhà sớm đâu có say. Không thể nhìn lầm được. Rồi vì tò mò, ông lại đi nhanh xuống qua lầu 1, xuống lại tầng trệt, đi rón rén về phía cuối vườn. Đường mòn dẫn ra cuối vườn chỉ có chừng 30-40 mét. Ông đi lần lần về phía đó. Ông nhìn lên trời thấy một cuồng khói còn vương lại trên nóc căn nhà nhỏ phía cuối vườn. Đi từ xa ông thấy trong căn phòng đó chợt có ánh sáng nến. Ông thấy hai bóng cô gái đan qua đan lại. Sợ bị phát hiện, ông cúi xuống lần mò đi gần đến. Được một lúc, ông nhổm dậy thấy căn phòng lại tối om, mặc dù cửa không bị mở ra. Càng tò mò, ông ta lại gần, nhìn vào thì chẳng thấy ai nữa. Xung quanh, một mùi thơm thật mát như tinh túy của ngàn đóa hoa rừng phảng phất qua đây. Ngửi một hơi thôi cũng khiến người ta như ngây ngất. Ông ta dám chắc đó chính là mùi của hai bóng trắng ban nãy còn lưu lại trong không khí. Sau khi vào nhà, hai bóng trắng đó từ từ đi vào trong gương xuống hầm nhà. Họ đi ngang qua những ô xà lim nhỏ, giam giữ những cái thây ma nửa sống nửa chết. Đi một đoạn quanh co lại xuống tầng hai bên dưới. Dưới này theo lối đi lại, đi đến một sảnh nhỏ. Ánh sáng đèn cầy mờ mờ, có tiếng lách cách ly chén. Cả bọn đang uống rượu. Đó là tên cầm đầu Trường Hán và đám thuộc hạ của nó. Kẻ rót người bưng, kẻ phục vụ chạy qua lại lăng xăng. Bên cạnh hắn, một hai cô hầu gái đang đứng bóp vai tên cầm đầu. Người đứng sau say vặt đợi rót rượu, đứa đứng quạt. Hai người vừa vào là Mẫn Châu và Đào. Vừa thấy Đào, Trường Hán đã quắc mắt. Ngay một lúc hắn phẩy tay cho đám hầu gái và Mẫn Châu ra ngoài. Đám đàn ông cũng rút ra ngoài, đứng thập thò quan sát. Bây giờ hắn gọi Đào lại gần nói. Lại đây. Đào tiến lại gần thưa. Thưa tướng công, có gì chỉ bảo ạ? Lâu ngày ngươi không còn biết phép tắc gì nữa sao? Thưa tướng công, phép tắc hầu gái vẫn giữ ạ. Vẫn giữ à? Vâng. Trường Hán cười ngạo. Cô còn nhớ phép tắc gì? Dạ thưa tướng quân, đó là sống ẩn dật, tìm con người đến nhà này, thu hút và hạ sát chúng để nộp chúng cho tướng quân. Thế sao ta nghe cô lâu ngày sinh chán, nên có tình nhân để đổi không khí? Cô định bỏ cuộc rồi chạy trốn ư? Sao hẹn gặp nhau lâu thế? Đào biết đã lộ bí mật, cô xanh mặt im lặng không nói gì. Thế nào, cô gái nhỏ có đúng không? Vâng, vâng ạ. Cô giải thích sao chuyện này? Đào muốn ăn năn mà nói hết mọi việc. Thưa tướng quân, mong tha tội cho hầu gái. Trong một phút để dục vọng tình cảm riêng xâm chiếm, hầu gái chót quen anh ta, chỉ ngủ với anh ta có một hai lần. Ngủ một hai lần thôi à? Ít nhỉ. Xin tướng công đừng thoá mạ hầu gái chuyện này nữa. Ngươi còn thằng anh thứ ba, ngươi không sợ hắn sẽ treo cổ mà chết nữa hay sao? Ngủ một lúc, Trương Hán lại nghĩ ra cháu khác để xì vả Đào. Ngủ với tên nào có một hai lần, ngươi chưa một lần tự nguyện ngủ với ta, cô bé. Đào nói tránh. Hầu gái vẫn còn là người, Tướng công là người cõi âm, hai bên sao có thể chung đụng? Và lại, hầu gái vẫn phải nể mặt tiểu thư Mận Châu. Tiểu thư là sủng ái của tướng quân, nếu có chuyện qua lại mà tiểu thư biết, chắc sẽ căm hận hầu gái. Cô ta không thể biết đâu, đừng lo. Trương Hán vừa nói xong thì đưa tay giật ngang áo cánh của Đào đang mặc, hở yếm vú ở bên trong. Đào thẹn quá đưa tay lên che ngang ngực chỗ chính giữa. Hắn lại kéo tay Đào xuống, ra hiệu để yên tay. Để hắn nhìn ngực cô, hắn nói. Cô mà cũng biết thẹn à? Cô đã ngủ với bao tên đàn ông đến đây, rồi với thằng cảnh vệ hôm nọ bên kia. Đào không thể nói thêm lời nào, đứng chịu trận. Quan sát nãy giờ, hắn đưa tay lên nắn nhẹ quanh ngực Đào, nói thành thật. Quả nhiên, ta công nhận rằng cô có hai trái đào to hơn, mềm mại êm tay, đẹp hơn của Mận Châu tiểu thư nhiều. Ta biết chứ, ta nắm rõ mà. Xin tướng công đừng sàm sỡ hầu gái nữa. Đào nói mà không dám phản ứng. Cô cao lớn hơn, chân dài hơn, bé con hơn. Nói chung là khỏe hơn Mẫu Châu của ta. Hắn lại im lặng, đưa tay trượt xuống dưới chân và chỗ kín của Đào. Đụng chạm một lúc, Đào thấy xốn sang, ngổn ngang, ấm ức muốn ứa ra nước mắt mà không làm sao được. Hắn lại nói. Vì những lý lẽ này nên ta phải tìm người sao cho ngang hàng với cô, để cô bớt thú chơi bời, bay bướm, lo mà làm tròn phận sự. Bay đâu? Hắn hét to. Dạ. Hai ba tên lực lưỡng vội đi vào. Hắn nói. Tìm thêm vài tên nữa, bữa này ta cho phép các người cửa gỗ. Dạ. Ôi sướng quá. Dạ dạ, đa tạ tướng công. Nhưng ta phải ngồi đây thưởng lãm, các ngươi không được đi quá hiệu lệnh của ta. Hai tên vạm vỡ nữa bước vào. Bắt đầu, vác cô ta lên giường, bốn người giữ, một người làm. Thế là cả bọn ùa vào Đào, chúng nhấc bổng cô nhẹ nhàng, mang đến bên giường. Đào không còn cách nào chống trả, chỉ dãy giụa cho qua lẽ đành chịu. Năm tên đứa tuột giày, đứa gỡ bím tóc, đứa xé áo, xé yếm, xé quần. Chỉ trong phút chốc, Đào từ từ trần truồng trước mặt bọn chúng. Năm tên, 10 cánh tay, 10 cái chân khỏe mạnh, đứa giữ tay Đào, giữ cổ ghì chân. Chúng sờ soạng, bóp, hôn khắp người cô. Có tên còn già phía trước liếm bàn chân của Đào, làm cô nhột muốn hét lên. Đứa lại hôn ngồm ngoàm liếm khắp mặt cô. Một lúc bọn này ra mồ hôi như loài chó rừng, vừa dính bụi, vừa dính đất, tanh tưởi, chúng lại hôn khắp mặt cô. Kinh khủng hôi hám không chịu thấu, cô tưởng muốn nôn. Bộ ngực là vẻ đẹp kiêu kỳ nhất của cô, giờ đang bị chúng tấn công dữ dội, vờn, bóp, đưa của kín lên cạ chung quanh. Rồi chúng lại dựng cô dậy. Một hai tên lại lấy hàng của mình đâm vào miệng cô bắt phải ngậm. Mùi khai, mồ hôi, nước tiểu, bùn đất quyện lại tạo thành một mùi còn hôi hơn chuồng bò. Tên Trường Hán xem một lúc, chìm ngưỡng hết cơ thể của Đào rồi mới cất tiếng. Hành động! Cả bọn như những con thú vào vị trí, bốn tên đứng giữ chân tay cô, một tên giao hợp từ phía sau lên. Cứ giao hợp từ từ cho cảm giác của cô tăng dần lên. Trường Hán vẫn quan sát, được một lúc khi hắn thấy cô gái gần đến đặt đỉnh điểm thì ra hiệu cho tên kia dừng lại. Hắn phải đặt đỉnh điểm bên ngoài. Còn cô gái như chết ngất vì bị cụt hứng, mọi cảm giác chờ thời cơ khai triển lại bị dồn ứ lại. Trong cơn vùi dập, Đào như mê sảng, tâm trí bay bổng mà nghĩ đến Long, nước mắt lẫn mồ hôi rằn ruội xung quanh. Chàng nào có hay, em vẫn không hối tiếc đã gặp chàng. Tình ta đến như cơn gió, đi tựa như giấc mơ. Một ngày sống bên chàng, em có cảm giác mãi mãi. Mong sao tình yêu kia sẽ mãi trong tâm trí em trọn kiếp. Tình vẫn đắm say, dù tình vẫn nhiều đắng cay. Người đã xa hay còn ở quanh ta. Ngày vui sao ngắn ngủi, cuộc đời sao vạn ngày sầu. Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, sao đôi ta mãi như hình bóng đuổi bắt nhau. Chẳng bao giờ sum họp. Chàng nào có hay, em vẫn không hối tiếc đã gặp chàng. Tình ta đến như cơn gió, đi tựa như giấc mơ. Một ngày sống bên chàng, em có cảm giác mãi mãi. Mong sao tình yêu kia sẽ mãi trong tâm trí em trọn kiếp. Tình vẫn đắm say, dù tình vẫn nhiều đắng cay. Người đã xa hay còn ở quanh ta. Ngày vui sao ngắn ngủi, cuộc đời sao vạn ngày sầu. Kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, sao đôi ta mãi như hình bóng đuổi bắt nhau. Chẳng bao giờ sum họp. Đào mệt mỏi muốn ngất đi. Bọn kia đã nghỉ một lát, rồi chúng đợi khi cô động tay chân ngồi dậy, chúng lại trùng tới, đứa giữ tay giữ chân, đứa hoạt động, cứ đợi cho đến lúc cô sắp co người đến đỉnh điểm chúng lại dừng lại. Nãy giờ, Trường Hán khẽ sai một tên khác ra lấy gàu hướng nước dì trong vách hầm, lạnh buốt tay, ra lệnh khi nào thấy hắn ra hiệu thì mang vào dội lên người cô từ háng đến chân, trụ kín. Cơn cao trào như đang nóng hừng hực trỗi dậy bên trong gặp dòng nước lạnh, làm cô muốn tẩu hỏa nhập ma, vì dòng khí ấm gặp dòng nước lạnh. Chân tay cô muốn co quắp tê tái. Lúc này, một cô hầu gái biết chuyện đã sang sảnh khác tìm Mẫn Châu tới chuyện. Thương tình, Mẫn Châu dù rất giận Đào, song đã vội sang phòng bên kia xin tên Trường Hán tha cho Đào. Mẫn Châu biết hắn rất sủng ái mình, nếu vì hắn mà cô buồn không thể cười nổi, thì hắn sẽ lồng lộn trách cứ mình mà đến làm lành. Giờ đây, Mẫn Châu cũng giả bộ làm vẻ đau xót thương người, giận hờn Trường Hán. Từ đó hắn thấy nguôi giận không trổ mấy trò thủ tính để tiện ra nữa. Vì ngày xưa vốn Trường Hán là một tên cướp, tàn bạo, háo sắc nhưng cũng chết vì gái. Ông họa sĩ đứng hồi lâu không thấy ai, đã lên phòng trở lại, cho bọn kia sớm chấm dứt cho hành lạc và sai một tên trợ ả điếm ra ngoài. Ông cho phép cả bọn đi tìm góc nào đó ngủ say, còn mình vẫn âm thầm ra vào hành lang, đứng trông ngóng xem động tĩnh nơi cuối vườn. Vào khoảng 2 giờ đêm, khi cả bọn đã ngủ say, ông họa sĩ vẫn đứng rình ngoài hành lang. Gói thuốc trên tay đã hút hết nửa gói từ lúc nào, ông ngẫm nghĩ. Từ ngày thanh niên đến giờ, nhất là khi đã thành danh, không biết bao đứa đàn bà đã ngã vào tay ta. Ai cũng có vẻ thu hút riêng, nhưng đều chỉ trong thoáng chốc, rồi nhạt chán ngay. Tại sao nơi biên giới này lại có ai dùng thứ nước tiên chỉ mới thoang thoảng một hơi, ta đã muốn ngây ngất lên thiên đàng, như trăm lần cực sướng bên đàn bà. Đây là thứ gì đây? Chợt theo linh cảm, ông thấy nhiều sương khói, ông lại rón rén đi về cuối vườn, cố tìm hiểu cho bằng được chuyện quái lạ gì sau đó. Lần mò theo lối mòn, ông lại từ từ đến căn phòng đó. May mắn thay, lần này ông lại thấy nó sáng ánh đèn cầy lập lòe bên trong. Ồ, quả không phụ công ta chờ đợi. Hãy lại xem là thứ quái gì trong đó. Ông lại gần hé đầu lên xem, thì thấy hai ả đàn bà, một ả ăn mặc kiểu ngày xưa như cung phi tiểu thư, một ả chỉ khoác vào chiếc khăn trắng ở bên trong lõa lồ đang lấp ló sau nhà chòi là nhà tắm phía sau. Ông rón rén đi vòng theo hàng cây ra phía sau, trong bụng nghĩ thầm. Cũng may ở đây không nuôi chó. Có con nào thì hỏng hết. Xấu hổ cái mặt ta đi rình xem lén gái tắm. Ông nấp phía sau, thấy cô gái ăn mặc như tiểu thư đang tắm cho một cô gái ngồi trong bồn gỗ. Hương bay ngào ngạt từ cái nồi nước sông đó. Thơm quá. Chắc ta không tự chủ được ở đây quá. Rồi ông lại thấy cô tiểu thư nói. Tội nghiệp em quá. Mẫn Châu nói. Vâng, không sao chị à. Em cũng có lỗi. Đào trả lời. Chuyện tình cảm, ai lại không một lần rung động, nhưng nhân gian như mắc nợ nhau, tại khi nào lại được ở gần người mình yêu. Ta không trách em, vì lúc đó em là người cõi trần mà, gặp tình cảm ai lại dễ gì tránh né. Vâng, nhưng em cũng sẽ tránh mặt anh ta, hoàn cảnh của em cũng đâu thể ở bên anh ta, một người còn quá xa lạ. Đúng vậy, rồi cậu ta sẽ sớm rời khỏi nơi này thôi, tỉnh ngộ lại đi. Ngồi một lát, Mẫn Châu lại nói. Em bị bọn chúng giở chiêu, kích dục rồi lại dập tắt dục, tựa như là một trò hành xác đều. Không sao. Cũng khó chịu như ta cho thết đãi một người ăn uống no say, rồi lại đánh vào bụng cho nôn mửa ra hết. Dạ. Ta cũng thương em, nhưng chưa có khi nào quá tay như vậy. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, khoác tấm vải, vào nhà ta sẽ giúp xả nó cho em. Thôi chị, em không dám phiền chị nhọc công. Đừng lo. Ông họa sĩ quan sát, nghe lòng câu chuyện cũng đã hiểu một phần, lại ngờ ngợ là những nhóm người nào. Còn ông đã ngạc nhiên nhận ra khuôn mặt của cô gái trong bồn, chính là cô gái ông đã gặp tại viện bảo tàng. Hai ả lại đi vào căn nhà, mùi thơm vẫn bốc từ bồn nước. Đợi một lúc, ông họa sĩ mới rón rén bò ra, đi đến bên cửa. Vừa trông vào ông thấy giật mình, hai ả đã trần truồng đang cuốn lấy nhau làm tình. Cô gái ông quen đang nằm dưới, cô gái tắm cho cô kia đang nằm ở bên trên, hôn khắp người cô kia, tay lần mò khắp nơi bên dưới. Xem được một lúc, ông họa sĩ như cao hứng, mùi thơm và cảnh ân ái cũng làm ông hứng tình. Nhòm bên trong, cô kia đang cúi xuống hôn trụ kín của cô đang nằm, rồi lấy tay xoa. Ông họa sĩ cũng từ từ lên cao trào không chịu nổi, mà tự bắn trong quần, khi mắt thì thấy cảnh lõa lồ, cảnh ân ái đang lên cao của hai ả gái. Mũi ngửi thấy mùi thơm. Được một lúc, cô gái đang cúi hôn cô kia cũng vừa giải tỏa cho cô đang nằm xong. Bên ngoài, ông còn trông rõ cô đang nằm co chân quắp chặt cả người và đầu cô ngồi dưới. Còn ông kia sau khi chứng kiến cảnh như đùa đã bỏ đi vì sợ họ ra ngoài sẽ trông thấy ông. Những hình ảnh mờ ảo hoan lạc kỳ dị tựa như tiên nữ đùa cợt trốn bồng lai, theo ông họa sĩ vào giấc ngủ, ám ảnh sâu sắc, đưa ông như mê muội muốn dấn thân vào hoan lạc. Trong phút chốc, ông chẳng còn nghĩ mình từ bên Thẩm Xuyến sang đây để làm gì. Vẽ tranh, dự thi, tất cả ông muốn gạt ra ngoài tâm trí. Còn bọn đàn em đang ngủ quanh nhà có nhiệm vụ gì? Cái thân ông trú tạm tại đây, ông còn chẳng lo ngại gì. Sau khi trở lại căn phòng trên lầu, thay lại quần áo mới, ông ngồi trên giường suy tư, bất giác cảm thấy rằng ông càng muốn biết về những cô gái sau nhà. Liên hệ trở lại giấc mơ cách đây tuần trước, ông lại tìm thấy thêm cơ sở cho rằng căn nhà này chưa phải nơi cuối huyện. Hẻo lánh vắng người như ông tưởng, mà phía sau những dãy núi có thể còn có những nhóm người sống ẩn dật, tách rời cuộc sống văn minh. Có thể chỉ là một làng toàn những cô gái không thôi, mà cô nào cũng như hai cô gái lúc nãy, vẻ đẹp hoang dại, cơ thể săn chắc trắng trẻo, ngập trong làn hương rừng núi. Rồi ông tưởng tượng ra, họ chỉ mặc những chiếc hố hở hững ngang eo, phần trên đeo những chiếc yếm hay nhìn ngực toàn bằng sợi đan hay dây tre nứa tuốt nhỏ lại, kết thành chiếc áo tre không hết những vòng ngực căng tròn. Chỉ mới nghĩ đến đó ông đã phát thèm khi cơn dục vọng lại nổi lên lần nữa. Ông co quắp, trần trọc vì dục tính lại dâng lên giữa đêm hôm. Hình ảnh hai cô gái trần truồng quấn lấy nhau trong một căn phòng heo hút giữa rừng. Trước đó cảnh tắm trong bồn kiểu thời xưa, rất xa xưa đến hàng ngàn năm mà ông chỉ còn biết qua sách vở. Đêm dài cũng dần qua hết, đêm thật lạnh, tiếng gió mỗi lúc xào xạc. Từ phía những tản rừng trên núi luôn vọng về âm thanh vi vu của gió. Thỉnh thoảng có tiếng đập cánh của loài chim nào đó, tiếng rú của loài nào khác. Ở trên cao kia không thể biết hết có bao nhiêu loài chim sinh sống, không biết những loài chim săn mồi cỡ lớn có sống tại đây hay không. Ông họa sĩ nằm nghĩ vẩn vơ, vì chỉ có một số nơi được phép cho nhân giống trở lại loài rơi, loài chim khủng long cỡ nhỏ, sải cánh chúng có thể đến 2 mét, săn mồi rất hung tợn hơn đại bàng. Chân chúng là những móng quắp có thể tha con mồi nặng cả chục ký bay lên cao tận trên núi. Loài này cực kỳ nguy hiểm cho con người, vì chúng bay được xa qua nhiều khu vực và tấn công bất ngờ từ trên cao. Lúc này ông họa sĩ đã có những ý nghĩ là cho bọn đàn em giải tán về lại nhà hết, để ngay ngày mai khi trở về nhà chỉ có một mình ông tại đây, tiện rình mò các cô gái. Và một ý nghĩ xa hơn, ông sẽ lại gần họ mà cùng chơi trò truy hoan. Mãi đến gần 5 giờ hơn, ông họa sĩ mới có thể thiếp đi nổi sau khi tâm trí mệt mỏi vì suy nghĩ tơ tưởng. Ông vừa chìm vào giấc ngủ say, đến 7 rưỡi sáng, tiếng đục đục từ phòng bên đã đánh thức giấc ngủ non của ông. Ông chưa nghe rõ tên nào dậy quá sớm. Hóa ra một trong bốn tên dậy sớm lo ngại ông sẽ dậy trễ không đến mở cửa gian hàng tranh của mình tại triển lãm tranh. Ông nằm nghĩ mơ màng. Thật không thể chịu nổi nữa. Buồn ngủ quá. Không thể đi nổi. Rốt cuộc là chuyện đêm qua là gì khiến ta trằn trọc cả đêm? Một tên khẽ mở cửa nói vọng vào. Đại ca, hôm nay đại ca không dậy đi triển lãm tranh à? Tên Lâm nói vọng vào. À, đêm qua tao mất ngủ, mệt quá. Ông Thành nói ậm ừ. Dạ, nửa tiếng nữa gọi tao dậy. Tên Lâm rút xuống lầu, hắn đi tìm gói thuốc hút, châm vài điếu, tự tay đi lấy vài chai nước suối. Sai tên Hoàng vào bếp chuẩn bị nướng ít xúc xích, bánh mì cho bữa sáng. Vì cả đêm qua bọn chúng đã tiêu bao nhiêu năng lượng cho cuộc thác loạn, sáng lại phải dậy mở cửa cho ông họa sĩ, cũng có thể dậy đi sớm tham gia triển lãm tranh lúc 9 giờ. Lát sau, đúng giờ tên Lâm lại mò lên phòng của ông Thanh, lục đục bước vào gọi ông ta. Lần này ngoài lý do làm mất giấc ngủ ngon của lão ta, thêm lý do lão ta đang mê đắm vào những cô gái khỏa thân bí ẩn đêm qua. Lão ích kỷ không muốn cho bọn đàn em thấy mình kiếm ai tại đây hay chứng kiến lão đêm hôm đi rình xem gái. Lão hét lên. Thôi thôi, dẹp đi, không triển lãm gì nữa. Ở đằng kia, từ từ tao đến cũng được, có bảo vệ trực lo gì, chưa đến ngày công bố giải. Từ trưa nay khi tao đi, tụi bay có thể về lại Thẩm Xuyến mà lo tình hình bên kia. Cũng một tuần rồi đấy. Tên Lâm ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của ông ta, vội hỏi. Dạ dạ, bọn em sẽ về lại nhà ngay ạ. Nhưng đại ca có chuyện gì bực bội không? Hay là bọn em vô dụng quá, sơ sót chuyện gì ạ? Ông ta cũng hơi thấy oan cho tên Lâm. Thật ra hắn vẫn làm việc rất tốt, liền nghĩ ra kế đàng hoàng hơn để nói. Về trong nhà, xem tình hình bà nhà và mấy đứa ra sao. Bỏ đi lâu quá, không chừng trở về bọn xấu khác đến dọn cả nhà tao đi lúc nào không hay. Lâm lại hỏi lại cho chắc ăn. Thế có chắc là đại ca ở đây một mình thấy an toàn không? Sao đại ca nói là trong nhà này có ai đó? Ông ta vừa lắc đầu, sợ tên Lâm cũng phát hiện ra chuyện gì. Trước thì tao suy nghĩ, ở cả tuần có thể ai vào đây? Mà tao cũng cần yên tĩnh ôn lại vài nét vẽ. Chưa về được rồi. Vâng, thưa đại ca. Ông ta mừng thầm nhưng lại nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ. Đầu ông nặng tựa như đeo vài quả tạ. Trong cơn mệt mỏi, chẳng còn màng gì cuộc triển lãm, mà hình ảnh mờ nhạt những cô gái đẹp tựa như tiên vẫn lờn vờn. Mùi hương đâu đó đi cả vào trong trí nhớ, trong giấc mơ chập chờn ông vẫn ngửi được thứ mùi tuyệt diệu đó. Cả đêm qua mất ngủ, nhịp sinh học cơ thể đảo lộn, giấc mơ vừa trần gian đã mang ông họa sĩ như bay lên núi. Đứng trước mặt ông là một nhóm tiên nữ khỏa thân đang tắm. Thoa thứ nước rót từ trong hồ lô, trà sát thân thể cho nhau, nhìn những thiếu nữ đứng trần truồng tay trà lên ngực, eo lại ướt ẹo nằm ngả ngớn trước mặt. Còn ông đứng đó nhìn, thấy ngột ngạt khó chịu bên dưới. Cương cứng và cơn mộng tình đã giải tỏa trong phút chốc. Ông từ từ thấy cái gì ướt ướt rơi đụng vào đùi mới tỉnh sau giấc mơ kia. Dẫu trong giấc mơ, ông vẫn cả trăm lần khoan khoái hơn đời thường. Bởi vì chính ông thừa nhận rằng mình đã nếm trải bao ăn chơi lạc thú trần gian, nhưng chưa một lần chứng kiến cảnh tiên nữ nơi cõi trời. Tất cả chúng, hình ảnh, con người, không gian, mùi hương đó lôi cuốn ông đến mức kỳ lạ, mất trí. Sau buổi lên sở cảnh sát Phúc An sáng qua, Thu Lan trở về công ty trễ. Đáng mừng thay, cô trợ lý Ngọc Anh cũng là bạn thân với Thu Lan đã giúp cô một số việc hành chính. Kết quả tốt đẹp của buổi làm việc kín với giám đốc sở cảnh sát Phúc An có vẻ mỹ mãn ngoài sức mong đợi của Lan. Ngay khi về công ty, Lan đã lên kế hoạch làm việc và tiếp khách ngày mai, mục tiêu gia tăng doanh số bán, kết nối khách hàng tiềm năng để báo cáo lên tổng công ty. Thời điểm nào khi cô lên quản lý của một công ty lớn, công việc luôn dồn dập không bao giờ hết. Lan cũng vậy, cô không sao thoát khỏi núi công việc đó, nhưng cũng không thể không chiều lòng mình cho những tình cảm riêng tư. Vào giai đoạn khi cô đang chết với chàng, chứ chàng chưa lụy cô, đến lúc cô phải hành động giành lại người tình tuyệt vời của mình. Thú thật vì sao cô làm vậy? Ngoài những tình cảm lãng mạn và nguồn thức ăn cho tâm hồn, khi bên chàng cô có những khoái cảm tột độ mà người tình mang lại, chứ không phải làm chiếc gối ôm cho những tên đại gia bụng bự, bất lực khác lên giường vẫn còn men bia. Hay những kẻ chẳng cần hy sinh một phút để đi xem phim, đi dạo với cô, mà câu trước câu sau là ngụ ý vào khách sạn hay những trò ám chỉ một cuộc vui vẻ kiểu mới lạ. Để thành công, cô đã phải chấp nhận bên ngoài công việc, bước ngấp nghé nửa bước vào con đường của những cú điếm sang trọng. Tuy nhiên khác nhau ở chỗ, họ không ném vài tờ giấy bạc vào tay cô sau những lần mây mưa gấp, mà những vị khách này luôn lấy làm hân hạnh để lo toan cho cô nàng, tự nguyện cung phụng là yếu tố hàng đầu để cô chọn lựa trong vô số người theo đuổi cô. Theo báo cáo đó, lịch làm việc hôm nay là dành cả ngày để sang hệ thống siêu thị Goodmart làm việc cùng tay doanh nhân kiêm giám đốc kinh doanh Vương Thế Tài. Cô chỉ có một ngày hôm trước để đóng kịch đi tiếp khách, nhưng sẽ tìm cái gì đó nhót sang Long Hà và trở về Phúc An trước tối để có thể chuẩn bị mai lại đi làm trở lại. Không hiểu cô nói gì mà tay doanh nhân này đồng ý đưa phi thuyền riêng có người lái sang tận nóc nhà công ty Labella của cô để đón cô sang công ty của gã. Vương Thế Tài bước xuống mở cửa phi thuyền cho Lan. Cô nàng cao 1m75 này, khi đi thêm cao gót nhẹ thì thành 1m78, sải những bước dài đến phi thuyền. Chiếc áo vest hôm nay có vẻ sáng hơn, bên trong hình như cô mặc áo rộng cổ hơn, nâng vòng ngực lên cao thêm đôi chút. Tay Tài hí mắt cười với người đẹp. Sau khi cô vừa bước lên, hắn cũng phóng lên phi thuyền đóng cửa. Tài nói: "Nhân chuyện quen biết từ đầu năm, sau bao lần lỡ hẹn, bữa nay mới có dịp gặp em. Chúng ta sẽ đi đâu tìm thứ gì uống trước khi bàn chuyện công việc nhé?" Lan thấy mừng vì đi uống hay ăn sáng thì sẽ dễ dàng trao đổi chuyện ngoài hơn. "Vâng, tùy anh, cũng thong thả, ta có thể nói chuyện công việc sau." "Hay quá, nếu em không ngại, ta có thể ghé lên nóc tòa nhà 200 tầng Blue Sky uống cà phê và ăn sáng." "Thật tuyệt," Lan trả lời. Tòa nhà Blue Sky nổi tiếng vì độ cao của nó và hệ thống làm xương nhân tạo. Từ xa trông lên như có mây lởn vởn xung quanh, trông như đỉnh một ngọn núi. Trên nóc có phục vụ nhà hàng và bar cà phê. Chẳng mấy chốc, chưa kịp hỏi thăm chuyện loanh quanh, phi thuyền đã đến gần tòa nhà. Cả hai nhanh chóng vào một bàn riêng gọi nước và món ăn sáng. Khi những phép tắc xã giao đã xong, bữa sáng thật ngon tuyệt cũng vừa đến cạn đĩa. Tiếp đó đến phần nước uống. Lan nói: "Bữa sáng ở đây ngon tuyệt." "Ồ, cảm ơn em. Thực sự nó thi vị hóa hơn nhiều khi." Vừa nói ông Tài vừa vươn tay phải buông lời nói. Một khi cơ nghiệp đã thành, nhưng một yếu tố quan trọng khác là được cùng một người đẹp thưởng thức bữa ăn tuyệt vời. Anh quá khen, em cũng chỉ là một quản lý bán hàng bình thường thôi. Doanh số bán còn khó khăn, có khi phải trông vào sự trợ giúp của anh nhiều. Tại sao ông trời lại rất công bằng? Em thấy không, dù rằng thời này người ta ít nhìn lên trời mà nguyện cầu nữa vì bầu trời chẳng chịt các thứ bay qua lại. Nhưng một triết lý trong kinh doanh là không ai được không thứ gì. Để thưởng thức bữa sáng này trọn vẹn, nếu một mình anh ngồi đây ăn, có thể sẽ khô như nhai rau già. Tuy nhiên nó sẽ ngon gấp trăm lần khi anh mời được những cô gái đẹp cùng ăn. Lan làm bộ ngạc nhiên hỏi. Thế bà nhà đâu hả anh? Có lẽ chị nhà là một trong những người phụ nữ may mắn nhất khi có ông chồng thành đạt như anh. Tay Tài trong mặt nói. Bà nhà à? Chuyện chán lắm. Anh lấy vợ năm 24 tuổi là ngay khi vừa đi làm. Hai vợ chồng tần tảo dành dụm làm được nên cơ nghiệp. Khi phú quý đến cũng là lúc bà nhà đổi tính, bỏ bê anh theo người khác rồi. Vì bà ta cho rằng anh không xứng đáng với những gì mình làm, mà thành đạt của anh là sự hỗ trợ từ phía sau của người vợ. Thế là bọn anh đồng ý ly thân. Sao lại tệ bạc thế? Nhưng anh có manh mối nào chứng tỏ chị có người khác không? Lan nói ra vẻ thông cảm, chị cũng biết thừa tay này nói dóc. Vợ hắn bằng tuổi hắn, giờ vừa già vừa béo phì. Hắn đã bỏ vợ từ 3-4 năm nay mà cặp bồ với đủ loại gái. Anh không có chứng cứ rõ ràng, nhưng anh tôn trọng vợ và để cho tự do. Bản thân anh cũng là một người đàn ông lận đận tình cảm, trắc trở. Cả hai ngồi im lặng cho qua màn kịch này. Một lúc sau Lan nói. Em muốn nhờ anh một chút, không biết là có ngại quá không khi mà nói ra. Chuyện gì thế? Lan lại im lặng. Chuyện gì cứ nói ra, anh đâu ngại. Hôm nay ta gặp là để bàn công việc mà. Về khoản các mặt hàng, hiện công ty em vừa tung ra loại hàng mới. Xin lỗi, nói ra khiếm nhã quá. Em cứ nói đi. Lan ậm ừ rồi nói. Công ty em vừa cải tiến loại sản phẩm áo lót cho nữ có hệ thống làm phát và phun xương trộn lẫn nước hoa. Và loại quần lót cho nam giới mỏng hơn cũng có hệ thống làm mát. Vậy à? Lan nói tiếp. Thiết kế mới của loại này là áo nịt ngực nữ, dù đã rất thu gọn, nhưng lại có dây kéo phía trước, tạo cảm giác thời trang hơn. Đã nhỏ nhưng kéo đằng trước, sẽ tiện lợi hơn cho... Em xin lỗi, cho những cặp đang yêu. Vì anh chàng chỉ cần đưa tay ra trước là có thể tháo hết từ áo ngoài đến áo trong. Còn loại quần lót nam thì dây kéo nằm phía đùi để con nàng có thể dùng tay trái gỡ ra nhanh chóng. Ồ, thế thì tiện thật đấy. Vậy thì nhanh hơn phải không? Đỡ vương víu, lại không phải dò dẫm. Em biết không, nhiều lúc thò tay ra phía sau, không biết gỡ thế nào cho nhanh, cứ giật giật mãi, phải nhờ cô kia tháo hộ. Còn đàn ông tụt quần lót ra vương víu lại muốn tụt nhanh, có khi vấp ngã. Tài nói toẹt hẳn ra. Lan đỏ mặt, còn tay Tài cũng quên mất, nãy giờ ra vẻ một anh chàng doanh nhân lịch sự, nhưng giấu đầu lại lòi đuôi là một tên háu gái. Được được, anh sẽ lấy thử giúp em vài lô để chào hàng. Có điều không chắc là có bán được không? Không bán được, có trả lại được không? Lan nói. Chăm sự mới nhờ anh chỗ đó. Anh vừa có siêu thị riêng, lại vừa điều hành siêu thị tập đoàn. Anh gửi vào nơi nào chẳng bán được. Tài nhìn Lan. À, để xem đã. Lan nhìn đồng hồ, vội lái sang chuyện khác. Còn chuyện em nhờ anh chắc nhỏ thôi nhưng mà ngại quá. Chuyện gì nữa? Em có bà bác bên cha, hôm nay lại trở bệnh ốm nặng. Mà cha em không về kịp. Rồi sao? Nên em có ý muốn hôm nay ta bàn chuyện qua quýt. Cơ bản anh có nhã ý sẽ chào hàng và tiêu thụ thử ít hàng từ công ty em. Còn chuyện hôm nay nếu anh không ngại, anh có thể cho em đi nhờ tàu sang Long Hà được không? Ồ, ngạc nhiên đấy. Lan hỏi. Sao hả anh? Anh tưởng là hôm nay có cả ngày làm việc cùng em, nên thong thả sang đây uống cà phê. Em lại sang Long Hà chỗ vùng miền núi có việc riêng. Sao tiếc quá. Dịp nào gặp em hàng người đẹp. Anh quá ấn tượng từ lần gặp đầu năm rồi. Lan suy nghĩ một lát rồi quả quyết. Ta có thể làm cái ấy trên đường từ đây tới đó. Xin lỗi anh, em có chơi chẽn quá không? Khi đàn bà lại đề nghị chuyện đó. Không hề không hề. Ôi sao em hiện đại, thoáng quá. Anh thích tính cách thẳng thắn đó của em đấy. Ừ, được thì làm, không được thì thôi. Cứ gì phải mất thời gian lòng vòng. À, nhân tiện, em cũng cho anh nhìn qua loại nhiệt ngực mới mà công ty của em đang sắp chào hàng. Tài hỏi. Đâu? Lan khẽ ưỡn ngực lên, kéo một bên áo vét ra chỉ vào khe ngực mà nói. Ở đây này. Tài vội khen. Ồ đẹp quá. Cái dây kéo chính giữa nhỏ xíu mà chắc chắn, khéo léo quá. Hắn vội ngoắc tay cho Bồi lại tính tiền, rút vội vài tờ bạc ra nhìn lại tờ hóa đơn, rồi ném đúng số tiền ghi trên hóa đơn. Cả hai nhanh chóng ra phi thuyền. Gã nói với người lái ngụ ý chỉ hướng bay sang Long Hà và nói gì đó. Chiếc phi thuyền từ từ sau khi nhấc lên khỏi nóc nhà bay sang hướng đi Long Hà. Ông Tài ngủ một lúc, lại dặn dò tài xế vừa nói vừa chỉ đồng hồ. Có lẽ gã dặn tài xế lái ở tốc độ trung bình để câu giờ, hắn có thêm thời gian nói với Lan. Vì từ Phúc An sang Long Hà cũng ngót gần 400 km, hắn về lại khoang, kéo rèm che ngang buồng lái, lại từ trên không thể nhìn ra phía sau, và kéo rèm che các loại cửa sổ, bật vài chiếc ghế xuống tạo thêm chỗ. Thủ Lan đã nhảy lên đùi hắn ngồi. Gã nói, đâu, để anh xem loại sản phẩm mới của công ty em có tiện không nhé. Vừa tháo nút áo vét của Thủ Lan, gã trầm trồ khen ngợi. Và nhìn một lát, cả hai ôm nhau, ông Tài hôn Lan. Xong chỉ chừng 1-2 phút, buông ra vì chẳng thấy cảm giác gì. Với hắn chỉ là tình dục và khoái lạc. Cái trò ôm hôn nồng nàn đắm say kiểu sinh viên, tình nhân, tay Tài hình như quên mất rồi. Đưa cả hai tay lên bóp ngực của Lan, rồi tháo cái dây kéo tuột phăng. Cả hai ngực căng của cô nàng như được nới lỏng, đã đẩy chiếc nịt ngực bé xíu rơi xuống chân hắn. Ừ, tiện thật, đúng là nhà thiết kế nào hay quá. Vì kiểu làm tình trong góc kẹt nơi góc khuất có nhiều người ngồi bên ngày càng phổ biến. Thế này cha có thể nhanh gọn tháo hết áo cô gái mà không mất nhiều thời gian, không phải cởi áo mặc ngoài. Hắn thầm nghĩ và hai tay vẫn vuốt ve hôn ngực của nàng. Lan dù vững vàng về tâm lý và ý chí cách mấy, cô vẫn là người trần. Những vuốt ve của tên Tài, cái thì mạnh, cái thì ngứa. Nhưng khi hắn đưa miệng hôn ngực cô không khỏi cảm giác tê tê, lan nhẹ từ vú đi khắp cơ thể. Cô cũng ngẩng đầu lên, nhắm mắt cố gắng không nghĩ là ai đang hôn mình. Được một lúc, hắn hạ cô nàng nằm xuống boong tàu, rất sạch sẽ do là tàu riêng, có lót thảm lại được vệ sinh hút bụi liên tục. Kéo hai chân cô nàng lên, hôn hít liếm từ quanh mắt cá xuống đến bắp đùi. Tàn lại ngẫm nghĩ sự đời. Còn Lan vẫn thấy tê tê nhột nhột nhưng đành nhắm mắt nằm im, tránh tiếng động vì sợ tài xế nghe. Tài nghĩ gái đẹp thế này, có thằng ngu mới không hưởng. Chẳng bù lấy phải con vợ vừa giả vừa xấu, lại mập như heo. Ta cũng còn may mà thành đạt sớm, mới ngoài tứ tuần một chút. Tiền tài đã có, đúng là gái sẽ có. Đã thật. Tài càng hôn gần xuống, vẫn không thấy chút mùi nào khó chịu. Hiểu ra cô nàng này thuộc dạng sạch sẽ thơm tho. Hắn bẻ chân cô lên cao thêm, tụt phăng cái quần lót và hôn chung quanh trụ kín cô nàng. Đến lúc này Thù Lan không thể chịu nổi nữa, cứ lấy tay che miệng mà ứ ứ từng tiếng. Lan vẫn nằm người trên boong, chân co lên, quần lót đã tụt, áo vét rơi xuống, hai vú trắng ngần bồng bềnh. Tay tài xế đã bắt đầu chú ý, vội kéo rèm sang một bên, hé hé khẽ nhìn xuống. Thấy cảnh cô nàng khỏa thân và đang rên la khoan khoái, còn ông Tài đang hôn hít phía dưới cô ta. Cảnh này làm cho tài xế thấy đã quá. Hắn chỉ lái có một tay, mắt lại liếc nhìn ra sau. Chiếc phi thuyền bắt đầu bay méo xẹo, thỉnh thoảng lại chao đảo. Khổ thân đời gái đẹp, chịu bán thân vì sự nghiệp và vì người tình. Nàng cũng vừa khoan khoái, lại vừa mắc cỡ với tên doanh nhân này. Thành ra cảm giác không được trọn vẹn. Thu Lan chợt vội nghĩ và so sánh khi tay Tài đang hôn chỗ đó. Với lúc Long cũng hôn chỗ đó. Mà Long hôn mình thấy đã hơn nhiều, còn tên này hình như lưỡi hắn nhỏ quá nên cứ quẹt quẹt như mèo liếm, tức chết đi được. Tên Tài nói, mày làm cái gì mà lái lượn thế? Nghiêm chỉnh lại được không? Ngủ gật hả? Vâng vâng, tại em lạng mấy thằng đi bên cạnh. Hắn sợ đáp lại. Tay Tài cũng không thiếu gì gái đẹp nên luôn tìm trò vui của lạ để thưởng thức. Hôn xong một lát, hắn kéo cô ngồi dậy để cô hôn của kín của hắn. Được ít phút, hắn yêu cầu cô ngồi quỳ trước hắn, hai tay ép ngực vú lại và cạ vào của kín của hắn cho đến khi nào xong mới thôi. Lan rất tức vì làm như vậy, rất dễ bị chảy và sệ ngực. Lan hỏi, anh không làm ở dưới à? Làm trên nhột lắm, không đã đâu. Tài nói, ôi chà, ở dưới làm chán rồi, đẩy mỏi lưng quá, em đẩy đi. Hắn buộc miệng nói, hôm nay được hôn chân, hôn cái đó là đã rồi. Ngực của em đẹp quá, chưa sệ nên là anh tiếc, mới thử đưa vào đây. Lan nghĩ, tên này tận dụng ghê thật. Thấy ngực mình đẹp, hắn tấn công kiểu chơi như phá. đúng là dân kinh doanh buôn bán, chẳng có ý tứ gì hết. Nhưng đã bước vào cuộc chơi, phải giữ lời, không làm vậy không được. Cô liếc mắt liên tục nhìn hắn đang phê, và nghĩ, mình phải tập aerobic lại để tránh sệ mới được. Đừng một lúc, cô cũng mỏi tay, mỏi lưng vì cứ cử động người lên xuống mà chưa xong. Hắn muốn giúp cô, vội đưa tay bóp tiếp, ép chặt hai ngực cô lại và kéo lên kéo xuống. Ép chặt vào, ép chặt vào. Đúng là như thế. Tài nói, vú cô này trông tròn căng như hai bịch nước. Tài vừa đẩy vừa ngẫm nghĩ, Lan lại nghĩ. Tên này, chim thì nhỏ như cái bút mà cứ bảo ép chặt, còn mà ép chảy cả vú ra cũng không chặt được. Thế là cô tìm cách rên rỉ thêm, tạo âm thanh để dụ cho hắn ra mau cho xong. Cứ cái trò này mỏi quá. Cô nghĩ, cũng may là hắn không chơi thuốc gì hôm nay, để hắn chuẩn bị trước còn mà chết, bỏng cả ngực của mình không chừng. Lan la lên, được chưa anh? Ra đi anh, ra đi. Khi gần xong, hắn vội nắm cả đầu cô ghì lên xuống, thứ nước tinh dịch bắn ra tung tóe khắp cổ, ngực và áo cô. Hắn nằm thõng tay ra ghế, vơ tay lấy cuộn giấy nói. Chùi đi, cả trên và dưới của em. Sau đó chùi cho tôi nữa. Tay Tài đã kéo quần lên mặc lại, Lan cũng vừa mặc nịt ngực, mặc quần dưới, gài lại khuy áo vét. Vuốt lại tóc, Lan nói với Tài. Xong đợt này, anh giúp em là em rất biết ơn. Cũng tiện đường quá, đi nhờ tàu của anh sang miền quê thăm bà bác bên trai em. Tài gật gù. Ok ok, thời trang, trang phục lót nói chung cũng không phải là dễ bán, vì nhiều công ty ra mẫu mã mới lắm. Lan vội nói. Nhưng mà người dân dường như vẫn có sự cuồng nhiệt và luôn ủng hộ cho bất kỳ sản phẩm nào nếu được đưa vào giới thiệu trong Goodmart. Không phải loại nào cũng vào trong đấy được. Đúng vậy. Tài vừa nói vừa mở tay sang ngăn tủ lạnh nhỏ, lấy ra chai rượu cùng hai chiếc ly. Gã rót hai ly mời Lan vào cho mình. Khi men rượu vang chát, mát lạnh thấm giọng, cả hai cảm thấy khoan khoái hơn. Ngồi một lát, Tài hỏi. Chiều em về lại Phúc An hả? Vâng, có lẽ em đi gấp e taxi từ Long Hà về. Tài nói xen ngang. Vé đắt gấp 20 lần vé xe phải không? Vâng ạ. Tài chợt thấy cảm giác ngứa ngứa khác lại nổi lên. Có thể ly rượu vang chát kia đã hồi lại sức. Hắn lại nhìn Lan để ý, thấy cô vẫn đẹp, thu hút cực kỳ. Buồng ngực cô nãy hắn đã sờ nắn hôn hít, nhưng giờ cô mặc lại, kéo áo nịt lên sẽ nâng lên. Nhìn lại hắn vẫn thấy hấp dẫn kỳ lạ như chưa từng được hôn lên đó. Vú căng tràn vì vừa được thể dục cho chim của hắn xong. Những thớ thịt trắng vồng lên, nhìn kỹ con lằn hơi đo đỏ, chính giữa do chim của hắn cọ vào. Có lẽ cái hay của quần áo là vậy, nó luôn tạo cảm giác hấp dẫn mới mẻ như chưa biết đến lần nào. Lan đưa ly rượu lên uống cạn, rồi nhắm mắt hỏi. Anh sẽ hứa giúp em về nhận bán thử mấy lô hàng mới chứ? Ok, anh sẽ cố gắng. Khi Lan vừa quay lưng ra sau để đặt chiếc ly vào khay có nắp gài, tên Tài vội nhảy tới, xô cô nằm ngã úp ngực lên chiếc ghế trên tàu. Tài lấy tay phải dí cổ cô xuống, tay trái gấp gáp tháo dây nịt và dây kéo quần. Hắn vẫn dí cô và nói. Lan, anh vừa nhận ra một điều quan trọng. Lan bất ngờ quá nhưng vội hiểu ngay. Cô vừa nhờ hắn một vài chuyến hàng thì hắn làm điều kiện liền. Nhưng hắn đã hứa đâu. Điều này bỏ ngỏ có nghĩa là cô phải làm hắn vừa lòng thì may ra hắn sẽ cố gắng giúp cho. Lan giả ngơ nói. Anh Tài, anh làm gì vậy? Anh nói anh nhận ra điều gì? Tài tháo gần xong chiếc quần dài, vén quần lót của hắn. Lan mặc váy ngắn chỉ ngang đùi nên hắn dễ dàng cho tay vào vén quần lót của Lan kéo xuống tận chân. Hắn nói lẩm bẩm. Anh vừa nhận ra là mình rất yêu em. Anh không hiểu tình yêu là gì. Ai đã ban cho anh tình yêu? Có phải Chúa Trời không? Không phải, mà chính là em. Em đã ban cho anh tình yêu. Vừa vén xong, Tài rút cổ kiến ra chọc vào hậu môn của Lan. Vốn dĩ hàng của hắn nhỏ, yếu, nên vừa đâm nhẹ vào là vào không mấy khó khăn. Lan cảm thấy khó chịu quá, cũng hơi đau đau như bị đi táo bón. Tài cứ thế cũng chẳng cần cởi áo cô. Lúc lúc lại đưa tay trái lên kéo sạch một bên nịt ngực hở vú trái, xoa bóp vú trái của Lan. Tay phải vẫn dí cổ đè đầu Lan chui tới. Lan thừa hiểu tay này yếu nên sớm cố hứng trở lại, song thực gian rất nhanh, chỉ bùng lên rồi lại tắt ngay. Nên cô vẫn để cho hắn làm, thỉnh thoảng cô thấy nhọt quá co cơ hậu môn lại. Hàng của hắn bị thít chặt nên rên lên lại đẩy mạnh tới. Chỉ được 3 phút sau, tên kia sắp xuất khí, Lan thấy tay của hắn càng bóp mạnh vú trái của cô. Có lúc như siết lại như siết một bịch nước. Lúc này do hắn hơi mạnh tay, cô mới thấy hơi phê nơi ngực. nhưng cảm giác rất ít vì chỉ có một bên. Lan nhớ lại khi Long ngủ với cô, anh lấy hai tay xoa rất đều, thậm chí còn hôn lên đó nữa, cảm giác thật phê trải đều ra ngực. Ôi, Thu Lan, tôi yêu em. Hắn đã ngã ngửa, rút hàng ra, phết vài cái vào mông Lan. Lần này chẳng cần nói Lan, hắn tự rút khăn giấy ra lau sơ rồi chỉnh lại quần áo ngăn nắp. Tài nằm ngửa ra ghế, hai chân buông thõng. Tài xế nói vọng ra sau. Thưa sếp, còn 5 phút nữa đến thị trấn trung tâm tỉnh Long Hà. Tài nói. Ừ, mày giỏi lắm, đúng giờ giấc, không sớm cũng không muộn. Tốt. Thu Lan vừa kéo áo xuống, kéo quần lót lên, chỉnh lại áo ngực trong đôi chút thì phi thuyền đang bay vòng quanh sân bay Long Hà, xin tín hiệu đáp xuống. Tàu lượn từ từ theo vòng xoáy ốc thu nhỏ dần và đáp vào một góc tại sân bay. Sân bay Long Hà có quy mô nhỏ nên có rất ít máy bay lên xuống lúc này. Kéo rèm cửa ra, Lan nhìn ra ngoài chỉ thấy hai bề núi đá chạy dài phía xa. Ngoài kia có vài chiếc trực thăng, xe tải đậu bên dưới. Tỉnh miền núi này hẻo lánh đến độ người ta không đưa vào khai thác đường băng dài cho loại máy bay phản lực vì cả ngày không tìm đâu ra chừng 30 khách hàng trong một chuyến bay. Đa số khách hàng là những người giàu có về phố núi du hí rồi đặt e taxi hay đi trực thăng về lại trung tâm tỉnh khác. Chỉ có loại hình xe trực thăng và e taxi đường dài phù hợp với nhu cầu ở đây. Chiếc phi thuyền đã vào chỗ đậu. Cửa vừa mở, một chiếc chân dài trắng muốt trên đôi cao gót trung bình thả xuống và toàn cơ thể của người đẹp. Nếu nhìn kỹ hơn, chỗ vải áo vét và váy trên cao khỏi đùi có một vài chỗ như thấm nước hơi cứng lại. Người ta chỉ có thể nghĩ do vô tình làm đụng ly nước khi đang đi trên tàu. Mấy ai biết đó là kết quả của trò làm tình nghịch ngợm của tay doanh nhân, bắn văng té. Thu Lan xách túi bước ra, đưa tay hôn gió chào tên doanh nhân trẻ, rồi bước vội vã ngơ ngác ra phía cửa sau. Bên ngoài cô thấy thấp thoáng vài bóng taxi đang neo chờ khách. Đón một chiếc taxi, Thu Lan đưa cho tài xế địa chỉ khách sạn và yêu cầu chạy xe lại gần đó. Ngồi trong xe, cô nhìn đồng hồ mới 10 giờ kém 10 thôi. Tranh thủ điện thoại cho Long, trước đó Lan đã hỏi dò tài xế nếu chạy từ sân bay về địa chỉ trên khoảng bao lâu. Anh ta trả lời khoảng 15 phút lái xe tốc độ trung bình. Cô thử điện cho chàng xem và kiếm thứ gì đó nói bâng quơ cho qua 10 phút. Cô sẽ có mặt tại gần khách sạn trước khi anh ra ngoài và thế là kế hoạch theo dõi của Lan may ra thành công. Nếu ngày hôm nay chàng thấy buồn buồn mà đi tìm cô nàng nào khác. Trong xe máy lạnh, mùi nước hoa và mồ hôi của Lan nhanh chóng bao phủ toàn không gian xe thơm dịu. Gã tài xế bắt chuyện sau một lúc lái buồn chán. Cô là người tỉnh khác đến đây chơi à? Vâng. Nếu tôi đoán không sai, thì vị khách nào đó cùng chiếc phi thuyền vừa đưa cô đến vùng này. Chính xác là vậy. Lan ngờ ngợ một lúc rồi trả lời. Sao anh có thể đoán nổi, trong khi ở đây có bao nhiêu người ra vào? Hắn vội nói. Cô lầm rồi, ở đây hành khách vắng hoe, và tôi vừa nhìn trên trời thấy có một chiếc phi thuyền đến nơi rồi bay đi. Chồng cô đi ra tìm xe rất gấp, và lại người như cô chắc không thể đi thứ phương tiện nào soàng xĩnh được. Có thể đúng, có thể sai. Đa số các cô gái ra đường đều ăn mặc đẹp đẽ, thanh tao hết. Chắc anh sẽ lầm nếu dựa vào quần áo. Lan nói tránh né. Đúng. Một vài giây sau hắn lại nói. Cô biết không, tôi thích thứ nước hoa cô đang dùng. Lan đã nghe câu nói này dễ đến cả trăm lần. Cô vẫn phải mỉm cười làm bộ ngạc nhiên nhưng rất ít người nhận ra điều đó. Cô phải đóng kịch với thế mạnh của mình. Cảm ơn anh, tôi rất vui vì anh thích nó. Không, tôi khen thực bụng đấy. Tôi biết. Ngẫm một lúc gã lại hỏi. Cô có thường xuyên dùng một loại nước hoa không? Không, mà thỉnh thoảng cũng có. Thế là sao? Tôi dùng nước hoa theo thời tiết trong mùa, ngắn hơn là trong ngày, và theo các dịp lễ hội, tiệc tùng, đi chơi ngoài. Gã tài xế lẩm bẩm câu gì đó, nuốt nước bọt trong cổ nó có vẻ chán nản. Vợ tôi thì lại không biết dùng nước hoa. Ồ, thật không? Tôi nghĩ có lẽ là do chị không dùng. Nước hoa không khó dùng như người ta tưởng. Gã lắc đầu nói. Không, tôi muốn cô nên hiểu nghĩa bóng của câu này. Ồ, để tôi xem. Lan ngạc nhiên rồi nhanh chóng trầm lại. Xin lỗi, thật khiếm nhã nếu tôi nói ra nghĩa đen. Vâng, nhưng đó là sự thật. Gã lặp lại. Chiếc taxi đã ra sân bay từ lúc nào, giờ đang chạy lướt trên đường cao tốc và thị trấn trong ánh sáng bắt đầu gay gắt của thị trấn này. Quang cảnh vẫn là khoảng trời rộng, xa xa những dãy núi nối tiếp nhau. Lan lại hỏi, sao anh không tìm cách để cho chị nhà trở nên thu hút hơn, ít ra là với chồng mình? Rất tiếc, đó cũng là sự thật không thay đổi. Gã nói, chính sự thật đã được lặp lại 2 lần, cho thấy gã có vẻ suy tư chuyện này từ rất lâu và cho rằng hắn đang gặp bế tắc. Lan hỏi, anh không biết lượng nước hoa cho chị nhà à? Bằng cách nào để tôi chọn đúng thứ, nhưng cách cô áp dụng rất tốt cho mình. Lan thấy ngượng ngùng, vì nói gì rồi gã cũng vòng lại khen kín đáo cơ thể, sắc đẹp của cô. Lan tỏ ra hơi bực bội, cô hỏi, anh chưa bao giờ âu yếm với chị nhà nên đổ mồ hôi như tắm hay sao? Có thỉnh thoảng, vì vợ tôi rất lười chuyện đó. Lần này gã hơi nở nụ cười gắng gượng. Xin lỗi, nhưng tôi chưa đến mức đổ mồ hôi thì đã xong. Còn cô ấy hiếm khi nào nhiệt tình đến độ trước khi kịp đổ mồ hôi. Có vẻ là tình cảm vợn ái của anh chị đang ngày một nhàm chán, ngồi lạnh. Lan hỏi, vậy tôi phải làm gì tiếp? Tìm một dịp như trên, khi đó hãy thò mũi anh ra, ngửi xem mùi của chị nhà ra sao, và liên tưởng nó với một mùi của nước hoa nào đó ngoài siêu thị. Hy vọng anh sẽ chọn được loại thích hợp, và thứ đó sẽ thay đổi cách chị nhà yêu anh. Thật không? Tôi không hề biết. Gã nói, anh không biết mà lại có thể khen tới nước hoa tôi dùng. Ồ. Lan nói, xin lỗi, anh đang dùng thời gian của tôi cần điện thoại bây giờ. Long đang nằm nấn ná xem chương trình TV trong khách sạn. Hai hôm nay anh chẳng có việc gì làm, anh cũng chẳng cần phải ra khỏi khách sạn sớm. Nếu có đi, Long nghĩ thời gian nhàn rỗi làm cho con người anh hơi trì trệ trong một tuần này. Không nhiệm vụ, không hiểm nguy để phải đối phó, không áp lực hoàn thành công tác, mà chỉ có chăm chú nghĩ đến chuyện tình cảm. Long nghĩ, thật ra cô nàng ở căn nhà đó là ai? Từ vai đến điều tra, mình sẽ buông thả cho tình cảm phát triển. Đã 2 lần ngủ với nàng, kết quả mất khẩu súng laser. 2 hôm qua, không gặp lại nàng, chẳng lẽ ngày nào cũng đến vì lý do loanh quanh cuối cùng cũng là tình dục. Thành thực mà đánh giá, mình cũng cảm thấy càng tiến vào vụ này càng phiêu lưu làm sao đấy. Cô ta quả thật có vẻ đẹp mặn mà, tưởng như ta đã gặp từ rất lâu. Lòng khẽ nhắm mắt lại, vì anh là người có trí nhớ hình ảnh khá tốt. Bất kể người trinh sát nào cũng được kiểm tra trí nhớ hình ảnh trước khi được tuyển. Anh khẽ nhắm mắt nhớ đến khuôn mặt Đào. Trong bóng tối ở căn phòng lạc lõng trên núi đó, lần đầu tiên khi hôn nàng và cởi áo nàng, anh đã có dịp nhìn và âu yếm bờ vai, ngực nàng. Anh nhớ đến nỗi muốn dịp đó hiện ra ngay bây giờ để anh có thể được ôm hôn nàng lần nữa và có dịp sẽ lại âu yếm cơ thể nàng. Không khí vương vãi trong căn phòng đó và trên cả người nàng, một mùi thơm tuyệt diệu êm ái. Chợt anh nhớ ngay nó giống mùi trong những cánh hoa, lá khô mà anh thu nhặt lại và đã gửi về sở. Điều này cho thấy nàng có lui tới nhà bên kia và thường xuyên sử dụng loại này để tắm gội. Lòng lại nghĩ luẩn quẩn, trí nhớ của anh cứ liên tục bị lục tìm về cơ thể Đào. Anh chợt nghĩ đến Thu Lan để so sánh, vì anh cũng đã có 1-2 lần ngủ với cô nàng kia. Sau 3 năm tìm hiểu, thật vô tư, cả hai cứ để cho tình cảm tiến triển lãng mạn đến mức nào có thể. Nhưng chưa ai bày tỏ muốn yêu người kia hay ràng buộc nhau. Có thời gian, cả hai cũng bất cần, làm ngơ nên chuyện anh với Thu Lan dù thật lâu vậy, nhưng nó hội đủ yếu tố chín chắn, hợp hoàn cảnh, anh cũng chỉ mới hôn nàng thôi. Chuyện tình dục hoàn toàn chưa hề có. Kể từ khi Thu Lan báo tin mừng về căn hộ mới, anh có ghé qua và ngủ với cô 1-2 lần. Quả thật, nói về đẹp trai mạnh mẽ của anh, đáng lẽ ra anh phải là người nhiều cô gái theo đuổi và đã từng qua đêm với khá nhiều người chứ. Thật ra không phải, Long bị cuốn vào nghiệp vụ đào tạo chiến binh từ lính rồi vào trinh sát, rồi lên cấp từ 4 lên 3 và tiềm năng là cấp 1. Anh không có nhiều thời gian cho những cuộc hò hẹn, tìm hiểu, càng không thể quen biết ai một cách sâu đậm. Những ngày anh ra khỏi trung tâm huấn luyện, về phép rất hiếm hoi, mà những dịp đó lại được, hay phải, hay nên đặt trước với Thu Lan. Quả thực, chàng chiến binh cũng khá trung tình với cô nàng. Tinh thần và tư tưởng đào tạo lên siêu chiến binh rất khắc nghiệt và đơn điệu. Người chiến binh luôn phải nhập tâm là sống còn, chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù. Chữ kẻ thù ở đây phải hiểu nhiều nghĩa, không phân biệt người tốt xấu trong xã hội quyền lực. Vô cùng phức tạp, chỉ có nhiệm vụ đặt ra hay nhiệm vụ bảo vệ, chiến binh là những người được đào tạo để đánh nhau, nên không cần biết ai tốt ai xấu. Hoàn thành xong nhiệm vụ và rút lui, cục diện của nó đã có người cấp trên chịu trách nhiệm. Và không được để đầu óc phát sinh tình cảm trai gái trong thời gian đang làm nhiệm vụ. Một thực tế ngược đời, có nhiều chiến binh chưa hề trải qua tìm hiểu cô gái nào trong thời gian đào tạo. Nhưng người ta được sinh hoạt tình dục theo định kỳ, mức độ giao hợp như vậy cũng được các bác sĩ chuyên môn nghiên cứu và áp dụng thời gian biểu tối ưu nhất để giúp các chiến binh giải tỏa ham muốn nhưng cũng giữ gìn, duy trì phong độ thể lực. Do vậy, anh chàng nào càng ôm nghiệp chiến binh lâu năm, đồng nghĩa với tư tưởng không nên yêu ai đó thì tốt hơn. Vì quanh năm suốt tháng chỉ toàn là nhiệm vụ đánh nhau, bảo vệ, giữ bí mật và sống tập trung trong các trung tâm đào tạo. Đó là một trong những chương trình bí mật mà chiến binh được hưởng. Đơn điệu thì họ phải làm tình nhanh với những cô người mẫu mô hình, cũng thân xác, da thịt dài như vậy, thơm tho khiêu gợi. Đây là một chương trình sản xuất sinh học tiên tiến được áp dụng riêng trong quân sự, sản xuất những con người giả có chất liệu gần giống hệt protein da thịt con người, sau đó tạo ra tổng hợp, đánh màu da tự nhiên, da đen, da trắng, da vàng, cho ăn mặc hấp dẫn hở hang, cài một số chương trình giọng nói âm thanh phản ứng đơn cấp với hành vi giao hợp của người kia, và bôi nước thơm cũng như khử trùng toàn bộ các nơi để giao hợp. Hoặc trong những dịp thi hành nhiệm vụ ở nơi xa, không thể mang theo các manơ canh này, nhưng chiến binh còn hưởng một đặc ân là được ghé thăm những trung tâm giam giữ nơi chứa các tù nhân nữ, công dân hạng 2, khi đó các chàng được cơ hội chọn lựa con người thật, sinh động và thú vị hơn. Những đêm vui như vậy chỉ ít ngày trước khi nhóm chiến binh lại được điều động đi sang nơi khác. Ở tình cảnh lòng cũng vậy, anh chẳng còn xa lạ gì chuyện tình dục. Song tình dục đi chung với một tình yêu lãng mạn, anh chưa có nhiều dịp. Nếu ở trung tâm đào tạo, lòng phải tuân theo các thời khóa biểu và chế độ mà bác sĩ đặt ra. Nhưng trong vài lần đi thực tế, lắm lúc anh chán nản, ngồi nhớ cô người yêu ở nhà. Anh buồn chán từ chối tham gia chọn tù nhân nữ, công dân hạng 2 để giải quyết, mà lánh mặt và ngồi hút thuốc trầm tư. Như lúc đó anh thường nghĩ đến Thu Lan. Lòng đang so sánh Đào với Thu Lan, vì độ mặn mà, Đào có vẻ mặn hơn Thu Lan. Nàng đẹp một nét đẹp bí ẩn, quyến rũ và toàn bộ toát lên nỗi buồn u uất. Nàng không cao bằng Thu Lan, chân ngắn hơn chút, cũng đẹp nhưng không sexy bằng chân Thu Lan. Tuy vậy nàng có bộ ngực cực kỳ đẹp, đẹp hơn của Thu Lan. Nó to, còn chút xíu nữa sẽ chuyển sang mức xô xê. Có lẽ anh cũng hiểu trùng hợp với mẫu phụ nữ ngày xưa ít năng động. Ngực Lan nhỏ gọn hơn nhưng sắc nét, đường nét cũng rất gợi cảm. Cả hai da trắng chẳng ai kém ai. Tuy nhiên, Đào có mùi thơm như kiểu mùi thơm thời xưa, thoang thoảng mùi như cây lá, gió núi và chốn khuê phòng. Còn Thu Lan do cô sử dụng nước hoa tổng hợp đắt tiền, nên mùi thơm năng động, trẻ trung và mùi hiện đại. Anh lờ mờ nghĩ, có khi ở gần Lan, chỉ thoang thoảng mùi nước hoa của cô nàng bay ra làm anh liên tưởng như đang đứng trong một vũ trường, hay có khi đứng trong khách sạn, phòng trưng bày. Cũng dễ hiểu thôi. Thu Lan là điển hình của mẫu phụ nữ hiện đại, còn Đào là mẫu phụ nữ thời xưa. Anh cũng ngờ không biết lạc lối đâu ra một cô gái như thời xưa ở giữa cái xã hội văn minh này. Chưa được 2 tuần kể từ ngày gặp Đào, thỉnh thoảng anh nằm mơ thấy những trận đánh nhau đầy khói lửa, hoàng hôn nhá nhem tối, tiếng binh đao chém nhau sang soảng, rồi những cuộc rượt đuổi bằng ngựa. Có khi anh thấy cảnh tượng đó, có khi anh đang là nhân vật chính trong đó. Nhưng không bao giờ rõ ràng, anh không biết rõ nó là giai đoạn nào. Những giấc mơ mệt mỏi đó luôn bị xóa sạch trước khi anh tỉnh dậy. Anh chỉ mường tượng được một bãi chiến trường, khói đen, lửa cháy, tiếng binh đao va vào nhau, tiếng người la hét. Tít tít tít. Long giật mình khi chiếc điện thoại trên bàn đánh thức anh vừa nhắm mắt đang lơ mơ nằm trên giường. Trước mặt chiếc TV bật, nhưng âm thanh để rất nhỏ như ru ngủ. Long thấy Lan gọi đến. Anh nghĩ, may quá, mình đang ở một mình thì cô nàng gọi tới. Đang nghĩ đến Lan thì vô tình cô ta lại nhắc mình. Anh nghe đây. Hi Honey, anh khỏe không? Bình thường. Hôm nọ sao em cúp máy nhanh thế? Anh chưa hiểu ý của em. Just forget it. Anh đừng hỏi thứ gì không cần thiết. Em quan tâm bao giờ anh có thể về lại Phúc An? Anh đang làm nhiệm vụ. Câu này em nghe thường nhất trong 3 năm qua. Đơn giản thôi, vì anh quen em sau khi anh vào sở làm trinh sát. Nhưng chuyện ta vẫn không dứt được phải không anh? Long ngập ngừng không biết trả lời sao. Anh nghĩ có gì đó anh cũng không phải với cô. Trong khi cô dần dần muốn vun đắp cho tình cảm của hai người, anh vẫn mải làm nhiệm vụ. Nhưng tố chất của con người anh hợp lý nhất để đi vào nghề chiến binh. Có như thế anh mới cạnh tranh nổi trong xã hội. Nếu phải làm nghề khác, chưa chắc anh có thể vượt trội hơn để tiến xa trong nghề nghiệp. Khi dân số con người trên quả địa cầu tăng lên gấp chục lần, con người không còn chỗ để ở sống tập trung đeo bám quanh các thành thị. Nông thôn và các vùng khác rơi vào khu quy hoạch để làm nông nghiệp hay khu sinh thái. Ngoài ra, người ta còn xây dựng những thành phố ngầm trong lòng đất như kiểu các địa đạo hiện đại rộng lớn. Trái đất bây giờ cũng có 2-3 tầng là thế giới trên mặt đất và một thế giới ngầm dưới lòng đất theo đúng nghĩa đen. Các thành phố rộng lớn này cũng phải tránh các đại dương và những nơi đất không ổn định, có núi lửa, động đất. Dưới lòng đất, tất cả được thắp sáng bằng điện. Ban ngày, ánh sáng mặt trời cũng được dẫn qua các cáp quang thổi vào trong lòng đất. Dưới đây, vấn đề thông khí cực kỳ quan trọng. Do vậy, con người chỉ sử dụng xe chạy điện và các hệ thống đường ống thang máy, đường ray để di chuyển qua lại. Tránh xả ra khói động cơ sẽ rất nguy hại và khó giải tán trong lòng đất. Thành phố ngầm là những công trình khổng lồ. Tại đó, những công dân kém phẩm chất, công dân không có khả năng kinh tế sẽ được từ từ chuyển chỗ ở xuống lòng đất để cưỡng bách lao động với số thủ lao ít ỏi. Đây là những khu lao động tạo ra phần lớn của cải vật chất cho xã hội. Nhưng thế giới ngầm này cũng có chủ quyền và ở trong lãnh thổ của quốc gia nằm trên đầu nó. Tại cửa lên xuống trên mặt đất và dưới lòng đất là những trạm canh gác nghiêm ngặt với đầy đủ thiết bị kiểm soát và binh lính làm nhiệm vụ. Tù nhân, thành phần bất ổn sau khi bị cảnh sát giam giữ kiểm tra, xét đoán tình hình hoàn cảnh khi thấy không còn phù hợp, đủ tư cách để sống trên mặt đất, sẽ được đưa xuống lòng đất cho sinh sống làm việc, gọi là công dân hạng 2. Vì đây là những công trường, công việc sẽ có tác dụng cải huấn họ. Ngoài ra, họ mất một số quyền ưu tiên so với công dân hạng 1. Chính vì thế, một số đơn vị như kiểu của cảnh sát, quân đội có khi được hưởng sự phục dịch của công dân hạng 2 từ lao động, lợi ích cho đến cả vấn đề tình dục. Vương quốc Cao Miên là một nước gần Trung Á, có lịch sử thành lập ngắn, kinh tế chưa thực sự mạnh. Là cường quốc, nên các thành phố ngầm xây dựng dưới đất còn ít. Ở một số nước phương Tây, hệ thống thành phố ngầm nằm chằng chịt xen kẽ nhau tạo thành khu vực rất tốt. Vì thế, vấn đề đánh giá tư cách tại Cao Miên không thực hiện thấu đáo. Nhiều khu vực trong lãnh thổ nước này vẫn để tự nhiên phát triển như thời xa xưa. Dụng ý của họ thật ra cũng muốn giữ gìn những văn hóa trong một bộ phận dân. Lòng đang ngụ ý đến vấn đề này khi nói với Lan. Nếu anh không vào nghề chiến binh, có thể anh sẽ kém cạnh tranh trong một số nghề so với mọi người khác. Sống thu nhập ít, thất nghiệp, lồng bồng. Có thể một ngày kia anh sẽ bị xem xét lại tư cách và cho chuyển chỗ ở xuống dưới mặt đất. Việc làm và thu nhập để chứng tỏ đủ tư cách luôn là vấn đề đáng lo của mỗi người. Lan lại hỏi. Anh đang ở đâu? Nằm rỗi rãi trong khách sạn. Sao thế? Hôm nay em ngạc nhiên không thấy anh đang bận rộn truy bắt ai. Không có. Nhưng lát nữa anh nghĩ anh cần đi truy bắt tội phạm. Lòng nói lạnh lùng, anh nghĩ ngay đến Đào và những chuyện tiếp theo. Hôm nay anh cảm thấy cũng hứng hứng và thèm chuyện đó. Khoan đã. Sao thế? Đừng vội đi. Lan chè tay vào máy điện thoại và nói cho tài xế. Anh vui lòng đi nhanh hơn đến địa chỉ đó. Dừng cách đấy 200 mét. Lan nói tiếp. Em yêu cầu anh. À không, anh vui lòng từ từ hãy đi. Long ngạc nhiên, nhưng anh lại đùa chọc cô. Anh chưa đi bây giờ, khoảng 10 giờ hơn thì anh mới cần ra ngoài. Anh đang nằm trên giường. Anh thấy nhớ em sexy quá. Cường ơi, em cũng thấy nhớ anh quá. Lan vui vui vì cô có chuyện đánh lạc hướng Long. Lan bắt đầu tập trung nói vào điện thoại. À, em đang ở trong toilet bên ngoài một cửa hàng thức ăn nhanh đây. Anh nghe không? À, anh nghe được tiếng xe bên ngoài không? Tự nhiên em thấy nhớ anh. Hứng quá. Đã hơn cả tháng rồi ta không gặp nhau. Chia sẻ giây phút này với em đi. Em sao vậy? Em thay đổi rồi à? Trước đây anh có bao giờ thấy em như vậy đâu? Lâm hỏi, ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh chóng của Lan. Anh chỉ có 2-3 lần ngủ với nàng, mà giờ đây nàng thổ lộ tự nhiên là thèm chuyện ấy. Có chứ. Em nhớ anh nhiều lắm, mà đâu có nói. Ồ, thế thì làm đi. Hãy cho em biết rằng anh yêu em. Có. Có không? Có. Anh lúc nào cũng sẵn sàng. Em đang đưa tay xuống dưới đây. Em hứng quá rồi. Anh có yêu em không? Có. Anh rất thích chân của em. Và gì nữa? Đôi tay nhỏ nhắn kia. Thật tuyệt khi nó đụng vào cái ấy của anh. À, nó lên chưa? Đang lên. Có khi anh ước mình là chiếc áo lót của em. Em không ngờ anh lại nhớ quá nhiều về em. Vì anh yêu em mà. Honey, anh có yêu em không? Lan cứ giả vờ nói ậm ừ vào điện thoại. Gã tài xế bây giờ mới thấy kinh ngạc trước kiểu bày tỏ tình cảm telephone sex của cô nàng. Gã mở to mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía sau, tai chăm chú lắng nghe. Đừng một lúc, Lan cứ ngồi trong xe, làm bộ nói những tiếng yếu ớt, khẽ rên rỉ, rồi gọi chàng kia bằng những từ ngữ đầy ân ái. Cô không ngờ, cô chỉ giả vờ, qua cảm nhận và giọng nói trên điện thoại, cô biết Long đang làm thật. Cô vui sướng vì điều này, vì chàng cũng biết hưởng ứng với cô, chàng vẫn yêu cô. Chợt gã tài xế nói với Lan. Ta đã vào thị trấn rồi, khách sạn Hải Vân nằm ngay đầu thị trấn. Đến nơi rồi, không biết cô còn bận điện thoại như thế. Lan nói. Sao? Đến rồi à? Cô lại nói với Long. Anh à, em hứng quá, nhớ anh mới gọi mà chưa xong kịp. Ngoài cửa đang có nhiều người gõ cửa toilet đứng đợi. Chắc dừng lại, bữa sau ta làm tiếp được không? Ok, anh lúc nào cũng sẵn sàng. Em thấy dễ chịu không? Không, nhưng qua mau em sẽ đợi anh về. Anh cũng vừa lên, nhưng nó cũng sẽ ngủ nhanh thôi. Anh rất nhớ đôi chân và mùi nước hoa của em. Bye bye anh yêu. Gã tài xế tò mò hỏi. Lúc nào cô và anh bạn cũng có thể làm chuyện ấy được sao? Đúng vậy. Lan bắt đầu gắt gỏng và muốn chiêu người anh chàng tài xế khô khan. Đến vợ mình mà cũng không còn cảm tình, lại hay hỏi chuyện riêng của người khác. Lan nói tiếp. Anh thấy không? Trên điện thoại chúng tôi còn thế. Khi ở gần nhau tình cảm còn nồng nàn hơn nhiều. Tình yêu trước hết là sự hấp dẫn thân xác, rồi tiếp nữa là sự thu hút tâm hồn. Nghe cô nói với bạn trai, tôi mới hiểu tình yêu thêm một mặt nữa. Tôi cảm nhận ở cô có cả sự thỏa mãn và quan tâm. Một đôi tuyệt vời. Tôi nghĩ thế. Tôi chưa bao giờ được thế từ khi lấy vợ. Có nhiều lý do, nhưng sẽ đã đến thưa cô. Bao nhiêu tiền? 45 đồng thưa cô. 50 đồng, khỏi trả lại. Anh cho tôi vào quán cà phê nằm đối diện khách sạn phía xa kia. Vâng, cảm ơn cô. Tôi rất thích mùi nước hoa của cô. Vâng, đã có trên 200 đàn ông khen tôi về điều này. Wow, cô thật sự là người quyến rũ. Tôi biết. Thôi, chào anh nhé. Xe đã vào thị trấn, chỉ còn hai đoạn đường nữa đến. Cuộc telephone sex của Lan chưa đủ lâu để kết thúc, nên cô phải tạm dừng. Điều cô an tâm hơn là cô biết anh chàng kia vẫn trên phòng. Cô yêu cầu tài xế tìm đến khách sạn Hải Vân. Lại một quán cà phê gần đó, cô vào trong ngồi ngay tại bàn phía kính nhìn ra cửa khách sạn. Cô không hề biết, sáng hôm nay, phía bên kia đường cũng có hai trinh sát là Hải Nam và Trọng Dương cũng đến uống cà phê tại quán bên kia đường đang ngồi theo dõi Long. Ba người theo dõi một anh chàng. Trong khi đó, Long dự định hôm nay sẽ lên gặp Đào. Nếu may anh gặp nàng, biết đâu anh có những giờ phút hoan lạc thú vị ở cái thị trấn hẻo lánh này. Vào quán ngồi, sau khi gọi ly nước trái cây, Lan tạm yên tâm vì đến quá đúng lúc trước khi anh chàng ra khỏi khách sạn. Từ phía sau cửa kính của quán cà phê, Lan có dịp quan sát toàn cảnh khách sạn Hải Vân. Về tiêu chuẩn, nó là một khách sạn 3-4 sao gì đó. Về hình thức, nó chỉ là một tòa nhà chừng 10 tầng, theo cô phỏng đoán. Ngồi một lúc, Lan mới sực nhớ ra mình sẽ đi bằng xe gì trong trường hợp anh chàng lấy xe ra chạy một mạch. Thậm chí cô còn chưa biết chàng sẽ đi xe gì. Chắc chắn không phải bằng chiếc xe mô tô Suzuki 310 cũ kỹ mà chàng có dịp chở cô đi chơi trong 3 năm qua. Đến giờ chàng vẫn chưa đổi được chiếc xe tốt hơn. Lan kịp nhớ một lần chàng nói. Chiếc xe này vốn dĩ chàng đi từ hồi còn là sinh viên Học viện Cảnh sát Phúc An. Đến khi quen nàng và 2 năm sau, anh vẫn chưa có điều kiện đổi được xe mới. Anh còn chưa dám nghĩ đến xe hơi hay nhà riêng. Cuộc sống quanh năm tập trung trong trung tâm huấn luyện. Có thời gian anh được trở về sở làm trinh sát, xong lại thường nhận nhiệm vụ đi suốt, rồi lại chuẩn bị kế hoạch mới đào tạo lên siêu chiến binh. Mặc dù ở cách thị trấn Phúc An không bao xa, nhưng ít khi nào anh về nhà cha mẹ ở. Trong khi đó, cô đã mua được xe hơi và mua được trả góp chỉ trong vòng 4 năm. Hiển nhiên dịp này anh đi nhận nhiệm vụ, có thể dùng xe khác của đơn vị. Điều này sẽ gây thêm khó khăn cho cô khi nhận dạng. Để chắc ăn, Lan gọi điện thoại cho Long lần nữa. anh trả lời với cô rằng anh rất ngạc nhiên về dịp biểu lộ tình cảm vừa rồi của cô. Rất tiếc là không thể lâu hơn, và lúc này anh bận rộn thay quần áo cần ra ngoài. Một điều mới mẻ lại diễn ra trong câu chuyện của họ. Chưa bao giờ Long nghe được nàng biểu lộ cảm giác thật công khai như vậy. Vài dịp trước đây, anh có ngủ chung hay hôn nàng, tất cả chúng vẫn chỉ là sự tận hưởng trong việc tìm tòi ở người bạn tình. Những buổi đi chơi, những nụ hôn đó và cả vài lần cùng đưa nhau lên đến tột đỉnh hoan lạc chưa đủ cơ sở vững chắc cho tình yêu. Giữa lúc tình cảnh anh đang khó hiểu, ngờ vực câu chuyện của chính mình với Đào, một diễn biến khác trong tình cảm với Lan xảy ra. Anh chợt thấy mình quá mơ hồ. Hai tuần qua chỉ lo chạy theo nhiều ảo ảnh dục vọng. Trong phút chốc, anh đã quên đi mất những điều tốt đẹp mình vun đắp trong vài năm qua, mà lên những quyết tâm cao độ, nào là sẽ yêu Đào mãi, sẽ quay trở lại tìm nàng một khi vụ án này kết thúc, rồi tìm cách bảo vệ cho nàng, và những câu nói ca ngợi nàng, tự trấn an một cách mù quáng khi ở thế phải chọn con đường tốt hơn. Suy nghĩ hồi lâu, anh cũng đã cạo râu xong, lấy áo mới ra mặc, thêm cả áo khoác, anh đang cúi xuống bồn rửa mặt. Khi ngẩng lên, anh chợt nhìn thấy hình như có hình ảnh cô gái nào trong gương phía sau anh. Mặt mũi còn dính nước lẫn xà phòng cạo râu chưa hết. Anh giật mình đưa tay vuốt mặt nhìn kỹ lại thì thấy không có gì. Anh cho rằng mình cũng bị ảo giác. Từ ngày đến nơi rừng rú này, mình liên tục bị ảo giác, ảo ảnh, thậm chí những giấc mơ quái dị. Có thể ngày hôm nay, một cuộc chạm trán sẽ xảy ra. Những linh cảm của Đào hay của cô gái nào đó trong nhóm họ như Mẫn Châu, khi đủ mạnh đã tạo thành ảo giác cho Long. Anh có cảm giác rằng ít nhiều mình cũng đang dính líu đến vụ này ở đâu thì phải, chứ không phải từ ngày nhận nhiệm vụ. Long chính nghi ngờ mắt mình thôi. Bản thân anh không sợ gì hết. Anh chỉ sợ một điều đơn giản nhất, bi kịch nhất của một chiến binh, là một ngày nào đó anh sẽ phải lãnh phát trúng người và chết ngay khi chưa kịp quay lại bắn trả, phản công kẻ thù. Anh đưa lưỡi chạm nhẹ phía sau chân răng hàm. Chiếc quai có gắn viên thuốc độc cực nhỏ vẫn nằm gọn trong đó. Khi rơi vào tay kẻ thù, nếu lường trước không thoát khỏi hay để tránh khỏi cảnh tra tấn, người chiến binh được tự do chọn lựa mạng sống của mình, hoặc tiếp tục chịu đựng, hoặc tự kết liễu đời mình bằng viên thuốc độc gắn trong răng. Chỉ cần lấy lưỡi đẩy mạnh chốt, viên thuốc rơi ra, thuốc sẽ ngấm rất nhanh trong 5 giây, khiến cho người kia lả dần và chết nhẹ nhàng. Cuộc đời chiến binh, theo nguyên tắc, ngày nào anh cũng phải ít nhất một lần nghĩ đến cái chết có thể ập đến. Theo thói quen, anh đưa tay đụng vào eo kiểm tra chỗ đeo súng. Khẩu súng giờ không còn. Anh lấy lại ví tiền trong túi. Nhìn qua cái thẻ từ ATM, nghĩ sẽ tìm đến nơi nào mua khẩu súng loại bắn đạn thường. Trước khi vào nhiệm vụ, anh được cấp cho khẩu súng laser có chữ năng lượng cao, bảo đảm bắn được lâu đến cả tuần trong hoàn cảnh phải chiến đấu liên tục. Còn mua súng ở ngoài, anh chỉ có thể mua được súng lục loại nạp đạn nổ. Thứ súng laser có thể mua được từ dân xã hội đen, nhưng giá rất cao, hoặc mua phải hàng giỏm có mức năng lượng yếu và bắn nhanh hết. Chỉ một phút hoan lạc, anh đã trả giá bằng rắc rối liền kề. Nhưng cuối cùng, anh cũng quyết định phải chỉ tiền để mua súng. Long mang theo túi nhỏ, vừa mở cửa bước ra khỏi phòng, đang hí hoáy với chiếc khóa sao hơi mắc kẹt trong ổ cắm. Anh cúi xuống lấy tay ra sức, ghi mạnh, vặn chặt hơn. Bỗng nhiên, anh thấy hình như có bóng cô gái nào vừa đi từ hành lang bên cạnh cắt ngang qua anh. Thoạt đầu anh cho rằng đó là một sự di chuyển tinh nghịch của cô gái nào thuê phòng, trốn sang phòng bạn trai mới lẻn về lại phòng mình. Xong anh chợt thấy ngạc nhiên, cô ta mặc áo ngủ trắng dài đến gần đối. Anh quay lại sang nhìn thì thấy chiếc váy vừa được kéo vào trong hành lang, chỉ nhớ đã giúp anh liên tưởng lại cảnh này một lần khi anh đến căn nhà nhỏ của Đào bên núi. Lúc anh đang ở trong và cũng có ai đi ra ngoài. Anh buông chìa khóa, thả nó treo trong lỗ, anh từ từ đi lại phía hành lang xuống cầu thang. Rõ ràng có một chiếc váy, anh nhảy ra thì một tiếng hỏi nhanh. Ồ, thưa quý khách, anh làm tôi giật mình. Tôi đang mang chiếc áo ngủ đã giặt ủi trở lại cho một vị khách trong phòng bên. Long không ngạc nhiên nữa vì anh thấy một chị quét dọn housekeeper đang đi lên. Chị đang cúi xuống chỉnh lại chiếc áo ngủ còn trên mắc, đang treo trên giá. Xin lỗi chị, nhưng chị có thấy cô gái nào vừa mặc áo ngủ đi ngang qua đây hay là đi xuống cầu thang không? Chắc là anh nhìn lầm rồi. Tà chiếc áo ngủ vừa bị gió thổi tung ra, hẳn anh cho là có cô nào vừa đi xuống đây. Không, không có. Tôi vừa từ dưới nhà mang thanh mắc áo còn treo chiếc áo lên đây. Chị vui lòng cho tôi biết, cô này ở tầng mấy? Chắc anh đã để ý cô gái này phải không? Sẽ là vi phạm quy định nếu mà tôi nói về thông tin khách hàng đang cùng trú tại khách sạn. Nhưng trước sự quan tâm sốt sáng của anh, tôi có thể xác nhận với anh, cô ấy vừa đến đây chỉ 2 hôm thôi, đang ở trên tầng 5. Anh có thể chờ tại quầy tiếp tân, tối cô ta về. Thôi, tôi xin trở lại công việc. Vâng, cảm ơn chị. Cô quét dọn bỏ ra sau, tiếp tục công việc của mình. Anh thấy mọi điều thắc mắc vừa rồi đã được giải đáp. Anh đưa tay lên khẽ gõ gõ vào trán tự hỏi. Lại thêm một cô gái nữa sao? Mình đã rắc rối với một cô gái ở đây rồi. Nếu may mắn, mình cũng không còn thời gian và sức lực để tiếp thêm một cô nữa. Biết đâu lại mất chiếc xe máy của sở nữa như khẩu súng kia. Xe mất, chắc là bị đuổi việc mất thôi. Anh đi ra thang máy xuống lấy xe. Bên ngoài, Lan cũng đã yêu cầu quán cà phê đặt cho một chiếc taxi đợi ở bên ngoài. Yêu cầu là cần đi gấp ngay khi cô ra ngoài cửa. Cô chuẩn bị sẵn nón vải hoa che cụp bớt mặt mũi lại và đeo kính mát lên. Vừa chuẩn bị xong, cô thấy hình như bên khách sạn có anh chàng cao to mặc quần jean áo vest bó đang lù đù điều khiển một chiếc xe máy to như một chiếc thùng các tông từ dốc nhà để xe chạy lên. Chiếc xe phải dừng lại ít giây vì ngoài đường đang đông người qua lại. Vài chiếc taxi đang cản lối lên của nó. Chàng ta cũng đeo kính đen và nón che mặt. Nhìn kỹ đôi vai, Lan quả quyết rằng đó chính là anh chàng Long của mình không sai. Cô buột miệng kêu lên. Đúng là hắn đi hẹn với con nào rồi. Đi truy lùng tội phạm mà ăn mặc như thế à? Cô thấy hơi hơi tức, đội nón, đeo kính đen, bỏ nhanh ra ngoài, chui ngay vào một chiếc taxi và ra ý cho tài xế bám theo gã đi xe mô tô ở bên kia khách sạn. Từ một nơi khác, hai anh chàng khác cũng đeo đội nón che kín mặt vừa từ từ lùi ra trên chiếc xe Suzuki. Đã hết kẹt xe trước khách sạn, Long thong thả cho xe chạy ra hướng ngoài thị trấn. Chiếc taxi cũng bám theo từ từ, và đằng sau lại là một chiếc mô tô khác. Đường sáng nay cũng có vừa vừa người qua lại. Long đi vòng vèo quanh thị trấn, anh lại một khu chợ. Bằng con mắt nhà nghề, anh áp sát xe vào một góc hỏi dò một tên nào đó. Cả hai nói qua lại một lúc, sau đó hắn lấy xe mô tô chạy trước. Long chạy theo sau, đến một góc chợ khác, hắn vác ra một chiếc vali. Hóa ra Long đang tìm mua một khẩu súng và ít đạn của bọn xã hội đen. Xong xuôi thử ngắm thấy vừa tay, anh trao tiền, kín đáo cho súng vào thùng xe, quán lại rồi chờ ra hướng ra ngoài thị trấn. Cả hai chiếc xe đuổi theo sau cũng vất vả đeo bám, vì anh chàng này cứ đi lòng vòng, lúc đi nhanh, lúc đi chậm. Ra đến đường liên huyện, vì đường cao tốc liên tỉnh, nên chuyện xe máy, xe mô tô xuất hiện theo đuôi nhau là chuyện thường tình, chẳng ai mất công để ý. Ba chiếc xe cứ nối đuôi nhau chạy dọc theo xa lộ ra ngoài thị trấn. Lại nói cô hầu phòng, sau khi mang những quần áo trên giá, một ít trong giỏ lên tầng 5, khi cô ta vừa định vào phòng 505, thì nghe tiếng nước chảy rất to từ trong toilet chung của tầng 5. Nghĩ là sẽ gửi quần áo cho khách hàng sau. Cô vội cầm ít đồ nghề lau dọn đi vào toilet, thấy ngạc nhiên, thấy các vòi nước trong đó đều bị mở hết cỡ, nước chảy ào ào. Cô thốt lên. Trời ơi, ai mà vô ý vô tứ thế này? Chỉ rửa tay lại mở hết tất cả vòi nước cùng lúc, xong lại không khóa lại. Nước chảy lãng phí quá. Cô ta đi đến chỗ rửa mặt, khóa tất cả các vòi nước lại. Bên ngoài hành lang, từ ngóc ngách nào không biết có một ả xõa tóc mặc áo ngủ trắng, chân đi đôi hài tết bằng cỏ, đi nhanh vào toilet. Ả kéo treo tấm biển nhựa, đang lau dọn, ở bên ngoài cửa, đi vào trong. Đưa cánh tay nhỏ xíu, thon thả ra, khẽ chốt lại cửa toilet. Cô hầu phòng đang cúi xuống, đi vào một toilet thu dọn. Khi đang cúi xuống lúi húi, chợt thấy phía sau lưng ở dưới chân mình một đôi chân đàn bà đi một đôi giày bằng cỏ. Cô ta giật mình quay lại phía sau thất thần kêu lên, thấy một cô gái rất đẹp, xõa tóc lất phất, mặt đẹp, mày thanh tú, tựa vẻ đẹp cổ trang thời xưa. Nhưng lấy làm lạ, chiếc khuôn mặt đó thay vì hồng hào nước da của cô gái, thì nó lại trắng bệch xanh xao. Ôi, cô làm tôi giật mình đấy. Cô vừa dùng nhà toilet hay sao? Cô thấy ai không khóa nước không? Cô ta không nói gì, quay ra vài bước. Cô hầu phòng lại hỏi thêm. Sao cô lại chốt cửa toilet? Cô kia vẫn im lặng. Cô hầu phòng lại hỏi, sao cô mặc chiếc áo ngủ giống như khách hàng của tôi vậy? Cô lấy của khách hay sao? Cô kia lắc đầu tỏ ý không. Cô hầu phòng mũi đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, vốn dĩ trong bản tính cũng có ít đồng tính. Cô hầu phòng trộm nhìn lén cô khách hàng kia, khuôn mặt thanh tao, mái tóc uốn lượn, mày thanh tú, áo ngủ mỏng manh bên trong không mặc gì, hai đầu vú lộm cộm trên áo. Nhìn vào cổ đi dần xuống, da thịt lính phính mịn màng. Nhìn vào hai bồng ngực căng lên, da mịn màng. Khe giữa hai vú chạy xuống thật đẹp mắt, đầy sức tưởng tượng. Thật không thể không khen cho cơ thể diễm lệ như vậy. Cô hầu phòng bắt chuyện nói. Cô bệnh hay sao? Hay là cô chưa ăn gì? Mặt mũi cô trông xanh xao quá. Đã 2 tuần nay, ta chưa ăn gì. À kia trả lời. Sao? 2 tuần mà chưa ăn? Cô không đói à? Cô hầu phòng tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng vốn là dân hơi đồng tính, bà ta lại hiểu sang đây là chuyện nói bóng. Lại thấy cô ta chỉ mặc áo ngủ, cửa ngoài đã chốt. Nãy cô ta vào, đâu đã chốt cửa. Hiểu vậy liền mỉm cười nói. 2 tuần mà chưa làm chuyện đó thì chắc là thèm lắm. À kia gật đầu. Nhưng chắc cô thật tinh mắt, sao cô biết tôi mà lại gặp tôi lúc này? Trước kia tôi cũng có như thế vài lần với mấy đứa hầu phòng trẻ đẹp, mà chủ yếu vào lúc thay ca làm. Lúc này à kia đã tiến sát lại cô hầu phòng mới nói. Sao ta lại không biết? Ta đâu có lầm người. Cô hầu phòng tò mò đưa ngón tay phải lên lướt nhẹ trên ngực à kia nói. Đã lâu lắm rồi tôi không làm cái này. Một thời gian tôi đã bỏ. Hôm nay thật tình cờ. Dịp này tuyệt quá. Cơ thể cô hấp dẫn quá. Lúc này mặt mũi ả kia tái nhợt hơn, trông càng thảm hại hơn tựa người mới chết. Ả nói hé cặp răng nanh dài tựa như răng sói trong miệng ra. Ngươi còn không biết làm nhanh cho ta đi. Ngươi biết ta là ai không? Ngươi là lên thì ta sẽ cắn ngươi chết tại chỗ. Bên ngoài đã khóa cửa, đã gần 11 giờ, khách sạn mở nhạc khắp nơi rồi. Cô kia mới vừa định la lên, bà con yêu đã đưa tay bịt mồm cô lại. Cô nhìn cửa, thấy đã khóa, khách sạn từ 10 rưỡi bắt đầu mở nhạc không lời. Tiếng nhạc được nối vào các loa từ sảnh tiếp tân cho đến tất cả hành lang các tầng. Cho nên nếu cửa ngoài đã chốt, hầu phòng làm việc thì chẳng có ai lại đến mở cửa. Cô ta sợ quá gật gù nói. Tôi sẽ làm theo cô nói. Cô nói làm chỗ nào đi. Tôi cũng biết mà, tôi trước đây là dân lét mà. À kia giơ tay lên, nhìn bàn tay ả giờ to, xương sầu, đen sần sùi như tay thú, móng vuốt dài ngoắc nhọn nó nói. Trong khi làm, ngươi mà giờ trò gì hại ta, ta sẽ móc mắt ngươi, biết không? Vâng, vâng. Thế là ả kéo cô ta sát lại tường chỗ khô ráo, ả tự tháo áo ngủ thả xuống. Trải ra sàn làm chỗ nằm, cô ta kinh ngạc một cơ thể đàn bà đẹp như chưa từng thấy. Cô ta hình như chỉ thấy ít lần trên màn ảnh. Lưng ong, eo co lại, mông căng phía dưới, đôi chân nhìn không thấy một ngấn cơ nào săn lên, nhưng thịt lại mềm mại, đúng là đôi chân này là kiểu của gái cung nữ thời xưa. Quanh năm suốt tháng không phải làm lụng, chỉ ngồi chơi, làm đẹp và làm tình nhân cho những quan trong triều. À đứng dự tường, cô hầu phòng vốn biết cách làm tình đồng giới, cô ta phải hôn liếm nhẹ từ dái tai xuống cổ, lướt nhẹ từ từ xuống ngực, mút hai đầu vú. Xong bên này lại sang bên kia. Trong lúc làm, cô ta cắn răng chết khiếp vì đang liếm một bộ mặt xanh tái như xác chết. Nhưng chỉ có bộ mặt và 4 chiếc răng nanh là kinh hãi. Phía dưới lại là một cơ thể diễm kiều. Không sao hiểu nổi. Khi cô ta hôn gần đến ngực, ả kia đưa tay nắm đầu cô ghi vào, ra ý muốn cô ta làm lâu hơn. Cô ta hiểu ý lại hôn chút chít say mê. Giờ lại bao nhiêu kinh nghiệm trước đây có sẵn từng làm với mấy đứa hầu phòng khác. Có bao nhiêu chiều dở ra hết, ả thấy khoan khoái, nấc từng tiếng, chú môi ngẩng cổ lên. Rồi ả lại đẩy đầu cô ta lướt xuống. Ả đứng dạng háng, banh hai chân, dựa vào tường, bắt đầu hôn âm vật. Cô ta cũng hiểu ý lại mê mải làm. Tay đưa lên, xoa bóp bên ngoài chung quanh trụ kín của cô ả tạo cảm giác. Ả kia đã bắt đầu lên đến khoan khoái, nó buông đầu cô ta ra. Bàn tay lúc này trở lại bàn tay thiếu nữ, nó đưa tay lên về bóp vú mình. Cô hầu phòng làm mê mệt, vẫn hôn bên dưới thấy đã quá, cô thầm nghĩ. Bạn yêu quái mặt mũi kinh tởm, nhưng sau da thịt của chúng thì thơm mát quá. Bướm xinh ghê. Nhưng do nãy giờ mũi đã ngửi phần lớn mùi hương trên cơ thể con yêu này. Nên nhớ lại, bọn yêu nữ vùng này dùng các thứ nước tắm có ướp thảo mộc trên núi. Và khi ra ngoài, chúng cũng rắc thứ nước cô đặc ép từ các loại hoa này cho vào hồ lô nhỏ. Thứ hoa dại, cỏ khô ở vùng này vô cùng quý giá. Sau bao ngàn năm tự nhiên, vẫn mọc và phát triển trên những vùng núi cao, nơi phải hội tụ một số yếu tố thiên nhiên, nắng ấm, nước trong khe núi, sương lạnh ban đêm. Ngày mùa hè phải có mưa bão, quanh năm mây phủ. Cô Hầu Phòng cũng như bị mê hoặc mà quên đi mất mình đang làm gì. Thầy vui quá cũng đưa tay lên bóp vú mình. Đừng một lúc cũng cởi hờ cái áo đồng phục rồi thò tay kéo nịt ngực xuống. Cơ thể cô Hầu Phòng có những nét gần guốc hơn, nhưng cũng khả ái đôi chút do cô ta cũng là dân lesbian. Hai ngực to xồ xề, nước da hơi ngăm ngăm, cô ta cũng đưa tay tự bóp ngực mình để lấy thêm cảm giác. Đừng một lúc cô nghe ả nói. Cái này ta du di cho ngươi mà làm. Nói đoạn ả đẩy cô ta nằm xuống đất, cúi xuống táo hết hai ngực ra khỏi chiếc nịt đang thít chặt của cô Hầu Phòng, đưa chiếc lưỡi như lưỡi mưu, mấy răng nanh còn đó liếm nhẹ. Cô Hầu Phòng hơi sợ, không chừng ả ta sẽ cắn mình, nhưng cũng thấy khoan khoái quá nên đành nằm im. Một lúc sau, ả ngừng cổ lên nói. Ngươi còn cái nào cứng và dài hơn tay ngươi? Cô Hầu Phòng đang nằm, nhìn ngang thấy tay nắm của cây lau nhà có bọc cao su mềm vội nói. Dạ, tôi có. Cô ta ngồi dậy, đổi tư thế cho ả nằm xuống nền trên chiếc áo ngủ, dạng chân ra. Cô Hầu Phòng có sáng kiến, lấy chút nước, rửa trơn, bôi lên cán cho trơn. Chiếc cán có bọc cao su, tóc vừa vừa như củ chai nước ngọt, lại có gai nổi để dễ cầm khi bôi trơn thì hoạt động hiệu quả như một thứ sách toi. Cô Hầu Phòng ngồi xổm, áo vẫn mở toang. Khi hai vú đu đưa, hai tay nắm gọn cây lau nhà đưa vào trụ kín của ả kia. Cô Hầu Phòng định nghĩ sẽ dùng cây phang nó và bỏ chạy, nhưng chợt nhớ lại lời dặn, nghĩ nó là yêu quái. Dẫu cô ta phang nó cả chục phát mạnh, chưa chắc nó đã chết, thậm chí còn cắn chết tươi ta. Thôi, đừng làm cho nó thỏa mãn xong rồi sẽ bỏ đi. Thế là cô ta yên tâm, ngồi cầm cây thọc từ từ. Ả kia bắt đầu khoan khoái riêng la. Cứ làm từ từ rồi nhanh lên. Theo phản ứng của ả kia, cô Hầu Phòng thấm mệt, mồ hôi đổ trên trán, thấm ướt cả sau lưng. Cũng đến lúc cao trào, cô phải đẩy cây gấp như cơ gỗ. Ả kia rơi lên vài tiếng dài, cô Hầu Phòng vẫn làm, tưởng thế là xong. Thấy ả im lặng cũng nghĩ là xong, ai ngờ vừa kéo cây ra, ả lại rên lên vài tiếng thứ hai. Một đống bọt nước màu hơi vàng vàng bắn tung tóe văng vào mặt và áo cô Hầu Phòng, rơi vãi cả xuống đất. Mùi lẫn nước thơm và có mùi như nước nhờn. Cô ta mới hiểu con yêu nữ này nó cực khoái 2-3 lần, lần sau cùng mới bắn nước. Cô ta ngồi bệt ra mệt mỏi, kéo vú mặc lại nịt. Ả kia đứng dậy mặc lại áo ngủ. Cô Hầu Phòng nói. Xin cô cho tôi đi về, tôi đã làm xong. Ả kia nói. Ta đã xong, nhưng giờ thấy đói bụng. Người quên ta nói 2 tuần nay ta chưa ăn gì sao? Vừa dứt lời, nó lao đến cô Hầu đang ngồi dưới đất, đè cô ta xuống, đưa miệng vào miệng của cô ta. Trong mồm nó thè ra cái lưỡi thọt vào tận trong cổ cô ta, rút ít máu tươi, uống ực ực một lúc, thì cô ta đã chết như gà bị cắt tiết mới thôi. Cô Hầu Phòng nằm chết trong tư thế còn chưa cài hết áo đồng phục. Ả mở cửa, lẻn ra ngoài biến mất. Long đến gần một con đường ngã ba, không phải đường, tựa như một ngõ rẽ vào khu vực núi. Anh rẽ trái lại đi rất sâu vào trong. Chiếc xe anh chạy loài cực mạnh, có thể leo đèo lội suối, dốc đến trên 35 độ. Thậm chí nó có thể leo lên cầu thang trong một tòa nhà. Nên anh cứ mải miết đi sâu vào trong. Một lúc sau chiếc taxi cũng vào, nó chỉ đến một đoạn phải dừng lại. Thu Lan trả tiền rời xe, đánh đi bộ theo hướng có vệt bánh xe mô tô của Long. Cô đi mãi thấy rất vất vả, vì chân đi guốc mà đường đi lại lắm dây leo mọc tràn ra chẳng chịt. Nhìn lên chỉ thấy nắng chói chang, ba bể núi non mây phủ. Cô tức mình vì biết ngay, chàng kia lên đây một mình, chắc đi tìm ai đó thôi. Long đã chạy xe lên tận căn nhà trên đó. Anh thấy Đào vắng nhà, nên đậu xe bên ngoài, châm thuốc chờ đợi một cách hoài công thiếu kiên nhẫn. Vô tình, Đào đang đi dạo ngoài rừng. Bên từng vách đá, bụi cây lạch suối, cô mải tìm những cây bụi mọc xen lẫn trong cỏ. Thấy đúng là cây thảo mộc cho hương thơm cô ngắt lá, hoa và một ít nhánh non. Cho vào sọt nứa, trên có đậy một lớp vải mỏng tránh cho nó tỏa mùi, hay bị cái nắng làm cho khô héo. Cô chợt linh cảm ai đó đang ở căn nhà. Cô trở về từ sâu trong rừng. Khi đi về đến bìa rừng, cô đã thấy chiếc xe của anh. Cô chạy vụt ra gọi. Anh Long! Long hút đến điều thứ ba, anh đã đứng chờ được 15 phút. Dù chiều nay anh chẳng làm gì, nhưng trong lòng vẫn thấy mong ngóng sốt ruột. Vừa thấy nàng, anh vội nhìn, quăng điếu thuốc đi, nét mặt vui tươi. Thu Lan nãy giờ cũng tìm được đường lên căn nhà theo vệt bánh xe anh để lại. Cô đi từ từ lại chỗ chiếc xe thì thấy anh chàng đang đứng nói chuyện với một cô gái chạc tuổi mình. Từ nét bên ngoài và quần áo, Lan đoán cô ta là một sơn nữ. Anh chàng nói gì rồi đưa tay vuốt tóc nàng, còn cô nàng gục vào vai của anh ta. Thu Lan không kiềm chế cơn tức giận, cô cũng nghĩ không thể còn thời gian nữa để chứng kiến anh ta hẹn hò. Vì lần trước, anh chàng nói đi buổi trưa mà tới chiều còn chưa về, cô không thể ngồi chờ ở đây tới chiều. Lan chạy tới gọi. Anh Long! Lòng thấy Lan vội buông tay ra nhìn Đào rồi nhìn Lan. Đào giật mình, đánh rơi sọt làm đổ ra đất một ít thứ cành cây cỏ, vài bông hoa, mùi thơm man mát. Đào sợ vội cầm lấy sọt đi lùi ra phía xa anh, đứng đó luyến tiếc không biết nói gì. Long ngạc nhiên nhìn Đào. Anh đã thấy tận mắt chính Đào đi hái thứ cỏ đó. Bảo phán đoán của anh về vụ việc căn nhà bên núi giờ đã có cơ sở. Anh đứng nhìn Đào hơi vẻ bàng hoàng. Cả ba người đứng im, không ai muốn nhìn ai, mà không ai muốn bỏ đi. Lúc này, tâm tư ba người dường như có thể cảm nhận với nhau không cần lời nói. Long ngước nhìn Lan, cô đang nhìn anh, hai người lặng nhìn nhau thật lâu. Bao nhiêu kỷ niệm từ ngày mới quen, tim anh cảm thấy đầy nỗi nhớ những ngày anh bận đi vào chiến dịch, những đêm buồn bã trên cái vui của đồng đội tìm góc riêng ngồi nhớ đến Lan. Lan nghĩ sau bao nhiêu phấn đấu và đánh đổi kể cả thân xác xây đắp tình cảm cho một người. Ngày hôm nay tận mắt cô nàng chứng kiến anh chàng của mình cũng chỉ như những người cô đã phải tiếp xúc. Còn Long nhìn Đào, anh không tránh xa khỏi mặc cảm đã nói dối cô để tìm vòng tay cô trong tức khắc. Đào thất vọng, một lần nữa lại thất vọng trong bao nhiêu thất vọng suốt những năm tháng qua. Đào nghĩ, mình cũng đã quá lầm lẫn khi cô mong muốn đi tìm một tình yêu bình thường trong một hoàn cảnh không bình thường của cô. Họ cứ đứng đó nhìn nhau như cuộc nói chuyện tay ba. Long nghĩ, anh có lỗi với em, Lan, và cả em nữa Đào. Anh đã nói dối hai người. Đào nghĩ, không, tại em quá dễ dãi để cho mình quen biết anh. Em không che giấu thân phận mình. Lan nghĩ, cô gái kia, bạn không có lỗi gì cả. Bạn không biết anh chàng đã quen tôi trước. Chắc tại anh chàng đã giấu bạn chuyện gì. Đào lại nghĩ, chắc giờ bạn giận tôi lắm. Bạn sẽ cho tôi là một loại gái chuyên đi quyến rũ và dối hạnh phúc người khác. Long nghĩ, anh phải làm gì thêm? Khi anh đã quen một người, hoàn cảnh công việc cho anh gặp những tình cảm cũng đáng thương yêu khác, mà có khi một phút thăng hoa anh không kìm lòng mình được. Lan nghĩ, đàn ông là thế, anh cũng không có lỗi nhiều, chỉ tại vì em quá yêu anh thôi. Em đã trách sao hoàn cảnh cho em gặp và yêu một người như vậy. Công việc, nghề nghiệp của anh đầy hiểm nguy, thì chuyện tình cảm như thế này có là gì với cuộc sống anh? Lan, anh cũng thấy nhớ em. Thời gian qua, tình cảm của em là nguồn động viên cho anh trong những năm tháng. Anh chưa nghĩ ra nghề nào khác ngoài chiến binh. Cũng có lúc anh muốn yên thân một chút chứ. Nhưng hoàn cảnh của anh đã vào nghề này. Long nghĩ, anh nhìn Lan. Lan lại nhìn anh. Thời gian qua, em cũng chỉ mới biết lo cho mình. Công việc là trên hết. Em biết anh vì hoàn cảnh mà quen người khác. Điều đó cũng không thể trách. Đào nhìn Long. Anh, hay là em sẽ đi. Anh đừng đến tìm em nữa. Hãy quay lại với cô ấy thật nhanh trước khi cô ấy bỏ về. Nếu từ ngày đầu anh không theo nghiệp chiến binh mà nương tựa vào em, có lẽ ta đã không thể quen nhau đến lâu thế này. Lan, anh biết em luôn khinh thường bọn đàn ông cơ hội. Thứ hai là bọn đàn ông sống dựa vào đàn bà. Đúng vậy. Khi anh quen em, nếu anh sớm bày tỏ, chưa chắc gì em quen anh. Nhưng em sẽ thật hối hận nếu anh cứ mãi làm công việc nguy hiểm này. Một khi đã yêu anh, em rất có thể mất đi người mình yêu mãi mãi. Công việc mà em, anh đã vi phạm nguyên tắc trong nghề nghiệp của mình, lại yêu em, nghĩ đến em trong khi còn đang đào tạo lên nghề chiến binh. Bấy nhiêu đó thôi, em có hiểu không? Anh cũng đã nghĩ đến em rất nhiều. Long suy nghĩ. Anh đừng buồn cho em nữa, vì anh không hiểu hoàn cảnh của em. Em thấy rất hài lòng là đến ngày hôm nay, em vẫn chưa nói gì về hoàn cảnh của em. Anh sẽ nhanh chóng quên mất thôi. Đào nhìn Long. Hãy thứ lỗi cho anh. Có chuyện gì đó, em cũng hãy thứ lỗi. Nhưng cũng có điều anh chưa thành thật với em. Anh sẽ nói ra điều đó. Nó sẽ phá hủy hết mọi thứ, kể cả con người, sinh mạng em hay anh đang đứng ở đây. Long nhìn Đào. Sao anh không quay lại với cô ấy thật nhanh lên? Em biết, có lẽ điều khủng khiếp nhất sẽ gần đến với chúng ta. Em, anh hay cô ấy, đơn giản không phải tình cờ gặp nhau hôm nay. Đào nhìn Long. Long, anh sẽ về lại cuộc sống đời thường chứ? Ngay khi vụ việc này kết thúc, ta có thể tính lại để làm một thứ khác. Lan nhìn anh. Ngay sau chuyện này, anh muốn ai cũng yên ổn. Có thể anh sẽ về với em, nhưng nghề chiến binh anh chỉ mới vào bước đầu. Hiểm nguy luôn rình rập, chứ không chỉ sau vụ này thôi. Long nhìn Lan. Em cảm giác rằng cô ấy kia cũng đã quá tuyệt vọng trước và sau khi gặp anh. Đừng mang thêm điều thất vọng cho cô ấy khi anh không thể ở bên cô ấy. Anh cũng phải quay lại sở sau khi vụ việc này kết thúc. Dù cho em chưa biết cô gái kia là ai. Lan nhìn Long. Anh hãy về đi. Chuyện ta như thế đã đủ kỷ niệm, dù chỉ có một ngày bên nhau. Có lẽ anh chưa biết hết điều gì xảy ra cho cả ba người. Em cũng không biết rõ. Em thấy dù anh lựa chọn người nào cũng có thể làm cho người kia buồn đau. Anh hãy như ban đầu, quay lại điểm khởi đầu, rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nếu điều gì sắp tới, khi biết rõ, em sẽ bỏ qua cho anh. Long nhìn Đào. Dĩ nhiên, chỉ cần anh nghĩ là anh chưa từng gặp em, yêu em là được rồi. Đào nhìn Long. Vì đang còn nhiệm vụ, em không thể yêu cầu anh về ngay. Nhưng sau vụ này, em hy vọng chúng ta có thời gian nói với nhau nhiều hơn. Em nghĩ anh sẽ hiểu ra mọi chuyện và trở về lại Phúc An. Lan nhìn Long. Đã hơn 4 phút đồng hồ trôi qua, chẳng ai nói lời nào, nhưng tâm trạng và ánh mắt nhìn nhau đã nói hết mọi thứ. Bất ngờ, Đào ôm sọt trên tay bỏ đi vào bìa rừng. Long nhìn theo cô gái đẹp tựa như cung nữ, ánh mắt tiếc nuối. Lan nhìn anh, cũng vừa giận vừa buồn. Cô cũng quay lưng bỏ đi. Long lại quay mặt nhìn Lan, nhìn cô nàng tóc ngắn ngang cổ, cao ráo chừng 1m74 vừa bỏ đi với bao kỷ niệm và hứa hẹn còn phía trước. Anh cũng tiếc nuối không kém, cảm thấy khó phân giải. Tâm trạng đan chéo, anh đành đứng lặng nhìn chiếc xe của mình. Nó là biểu tượng của công việc anh, là một phần sự nghiệp còn đang thăng tiến của anh. Anh rút điếu thuốc ra châm, hút từng hơi dài muốn quên đi mọi chuyện rắc rối. Trên đường trở ra, Lan đi lạc sang một ngõ khác. Cô đi vòng vòng không thấy đường ra trở lại. Chợt cô thấy sương khói mỏng manh qua các lùm cây trên cao. Linh cảm cô thấy ai đó quanh đây. Đi một đoạn cô thấy cảm giác ớn lạnh đang nổi lên trong người khắp da thịt. Đột ngột từ trên cao, một cái bóng trắng bay xà xuống. Lan nghe tiếng gió rít nên quay lại. Vừa thấy bóng đó, cô cúi người né. Cái bóng mất đà vội bay lên cành cây ngồi. Lan kịp thấy một cô gái ăn mặc gần giống như cô gái lúc nãy. Tóc thật bím, mặt xanh lét, thâm tím như người chết mới 2-3 ngày. Nó hé răng nanh nhìn cô khè khè. Cô sợ quá. Trông kỹ, thấy nó ăn mặc hở hang. Cô nhìn kỹ nó rất đẹp và hấp dẫn. Mặt mũi thì kinh dị, nhưng tay chân cơ thể rất đẹp. Nó đứng lom khom trên cành cây, cổ áo trễ xuống hở hang. Cô còn nhìn rõ thấy hai vú thõng xuống, lõa lồ bên trong tấm áo. Làn da nơi cổ và ngực nó cũng thật mịn màng, trắng, đôi tay nuột nà. Nó lại từ từ xa xuống. Lần này cô đứng dậy, lấy túi sách khua qua lại và bỏ chạy. Cô đi giày cao gót nên không thể chạy nhanh. Cô cứ chạy, lại bị ngã mấy lần. Cành cây hai bên chọc vào đùi cô làm rách toạc một bên váy. Cô gái cứ chạy, còn cái bóng bay là lả theo sau truy đuổi. Lan muốn chạy thục mạng mà không biết đường nào ra ngoài. Đột nhiên cô thấy phía trước lại xuất hiện cô gái lúc nãy là Đào. Cô ta đứng trước mặt Lan. Lan nghĩ, lần này mình tới số rồi. Mình đã lạc vào rừng núi toàn yêu quái không? Hóa ra con ả này là một con yêu tinh đã quyến rũ Long. Thảo nào anh chàng nhanh chóng chết mê chết mệt. Giờ nó gọi đồng đảng của nó ra xử mình đây. Chắc bọn nó giết mình tại nơi này. Nhưng cô đã lầm. Đào đứng trước mặt cô và ra tay. Đào nhìn vào con ma đang bay phía sau và đuổi nó bay đi mất. Thất thần, Lan vẫn ngồi ngã trên đất nhìn Đào. Đào nói, cô hãy đi một đoạn theo đường này. Đến chỗ lùm cây kia có ngã nhỏ. Đi vào đó, đi thẳng thì cô sẽ ra ngoài đường. Hãy tha thứ cho chàng. Cô mới xứng đáng với chàng. Đừng nghĩ đến tôi nữa. Lan đã hiểu. Cảm ơn. Cô nói và ngồi dậy, nhanh chân đi theo lối trước mặt. Hóa ra mấy ngày hôm nay, bọn yêu tinh đến ngày đi săn mồi. Nên chúng ăn mặc hở hang khiêu gợi, tỏa ra đi tìm trai, tìm gái. Trước hết chúng sẽ tiếp cận con mồi, rồi thong thả vườn mồi. Sau đó nếu thấy hứng sẽ tìm cách chơi trò tình dục. Khi đã mãn nguyện mới ra tay hạ sát, hút máu con mồi và biến mất. Lan bỏ ra đường cái, sợ quá chạy dòng một đoạn đón taxi về thẳng sân bay. Đặt vé e-taxi về lại Phúc An. Còn Đào cũng bỏ đi đâu mất. Lòng đứng suy tư nãy giờ cũng thấy chẳng có thứ gì để làm. Anh lên xe về lại khách sạn. Đã hơn 12 giờ trưa. Về đến nơi, anh thấy trước cổng khách sạn có nhiều xe cảnh sát địa phương. Anh cho xe vào bãi, vừa lên quầy tiếp tân lấy chìa khóa. Một viên trung sĩ tiến lại nói, anh có phải là Hoàng Long, khách thuê phòng số 406? Anh về rất kịp lúc, chúng tôi đỡ mất công đi tìm. Vâng, xin hỏi có chuyện gì vừa xảy ra thế ạ? Xin chào, tôi là Văn Bình, trung sĩ thuộc phòng cảnh sát hình sự Sở Cảnh sát Long Hà. Vừa có một vụ án mạng tại tầng 5 khách sạn này, lúc 11 giờ. Nạn nhân là cô Lê Thị Vân, chết trong toilet chung trên tầng 5, trong tình trạng bị xâm hại tình dục và bị đánh hộc máu mồm. Vậy sao? Tôi có liên quan gì trong đó? Văn Bình mở cuốn ghi chép và nhìn người tiếp cận nói. Theo ghi nhận của quầy tiếp tân, anh Trung Thành trực ca sáng nay cho biết, gần lúc 10 rưỡi cho đến lúc 10 giờ 45 phút, cô Lê Thị Vân lên các phòng để đưa quần áo dọn dẹp, sau đó thấy anh đi xuống vào thời gian này. Nạn nhân chết sau đó lúc khoảng 11 giờ. Khách sạn không ít có người ra vào thời điểm này. Đến 12 giờ, bảo vệ cho gọi hộp phòng, họ tìm được cô ta nằm chết trong toilet tầng 5. Rồi sau nữa? Có lẽ anh cần nhờ một người to khỏe để khiêng cáng ra xe chắc. Long nhắc đôi mày, biểu lộ ngạc nhiên cao độ. Vì đây là một vụ giết người có yếu tố xâm hại tình dục, chúng tôi đã khám xét hiện trường, thu nhặt tất cả mẫu vật và dấu vết còn sót lại. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh là người sau cùng tiếp xúc với nạn nhân. Chúng tôi xin mời anh về cơ quan cảnh sát để tiếp tục điều tra. Anh có thể gọi người làm chứng, cũng như tìm luật sư để nhờ cậy. Tôi đi ra ngoài lúc đó, thì có liên quan gì đến cái chết của chị ta? Có tên sát thủ nào lại trở lại nơi gây án ngay sau khi vừa ra tay? Long giơ tay lên phản đối hỏi lại. Văn Bình nghĩ một lát rồi nói. Anh cũng có lý, nhưng chúng tôi buộc phải nghi ngờ anh đang cố tình tạo một chứng cứ ngoại phạm, rồi sau đó quay lại sớm làm như không có gì xảy ra. Chúng tôi sẽ thả anh ngay sau khi kiểm chứng được anh vô tội. Văn Bình ra hiệu cho hai cảnh sát viên khác. Họ tiến lại áp giải Long đi ra xe. Long nói, chắc là các anh đã nhầm rồi. Đây là trò gì đây hả? Văn Bình nói, chúng tôi chỉ tạm giữ để điều tra tiếp vụ việc. Tài sản, giấy tờ của anh tại khách sạn vẫn được bảo đảm. Cảnh sát tiếp tục ở lại để khám xét và hỏi thêm một số nhân chứng. Còn Long bị đưa vào một xe chở tù nhân, ngồi chung với một hai người khác, chuẩn bị đến Sở Cảnh sát Long Hà. Khi Long đã vào xe ngồi yên vị được một lát, ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa kính, bóng một số viên cảnh sát qua lại. Dải băng đỏ sọc bao quanh khu khách sạn vẫn răng chỉ để hở một lối đi vào ở đó, có hai cảnh sát viên kiểm soát. Rất đông người tò mò nhìn quanh. Họ tập trung hướng nhìn vào chiếc xe cứu thương cửa còn mở. Chắc hẳn tâm trạng ai đôi lúc cũng suy đoán xem nạn nhân xấu số kia chết vì lý do tại sao. Rồi hướng nhìn lại được đổ về phía anh chàng thanh niên cao to bành trai đang ngồi trong xe kia. Trong khi đó, vài viên cảnh sát cùng trung sĩ Văn Bình cũng vừa cho gọi vị khách nữ đang thuê phòng 505 tầng trên xuống. Có tiếng gì xào bàn tán về hành tung của chàng thanh niên kia. Một số người cho là chắc hẳn chàng ta có thể đã hành hung người phụ nữ, giở trò đồi bại và ra một đòn chí tử kết liễu đời nạn nhân sau cuộc vui chập nhoáng. Lòng cũng theo ánh mắt mọi người, anh thoáng nhìn về chiếc cáng trùm vải trùm trên đầu. Anh còn chưa hiểu thứ hư tại sao. Tình cờ theo như viên trung sĩ này cho biết, nạn nhân chết ngay sau khi anh có vài phút tiếp xúc nạn nhân và đi ra ngoài. Anh chợt nghĩ ngay đến hình ảnh mơ ảo một cô gái sau gương trong phòng tắm sáng nay. Và việc đột nhiên anh phát hiện ra một cô gái đi vụt qua hành lang khi anh đang khóa cửa, và sau đó là cuộc nói chuyện ngắn gọn của anh với người hầu phòng. Mải hồ nghi, Long vừa ngạc nhiên. Kia rồi! Long tự nhủ khi nhìn thấy hai cảnh sát viên khác đang đi sau một cô gái cao to thân hình cân đối, trông thoạt như một nữ doanh nhân. Cô ta có mái tóc hơi vàng, óng ả, kiểu đầu giống như một số phụ nữ châu Âu. Dù cũng đang bị áp giải nhanh lúc nãy, cô gái đeo một chiếc kính râm nhỏ, nhanh nhẹn bước ra phía xe. Đúng rồi, giống hệt khuôn mặt và vóc dáng cô gái mà mình thấy sáng nay, Long nghĩ. Cô gái trẻ kia cũng biểu lộ sự cầu có. Long vẫn quay đầu nhìn qua cửa kính xe cho đến khi ba người đi vòng sang cửa sau. Một trong hai người nhanh nhẹn mở cửa cho cô gái vào, còn người kia nhanh chóng vào ghế trước. Người kia nói: Anh vui lòng ngồi cho, quý cô đây vào xe. Đường từ khách sạn đến sở còn xa khoảng 20 phút đi xe. Hy vọng đôi bạn sẽ có đủ thời gian trao đổi trước cuộc thẩm vấn sắp tới. Viên cảnh sát nháy mắt cười, tỏ vẻ đắc chí vì hai hung thủ chính theo họ đã bị tóm gọn. Khi hai kẻ tình nghi vào xe, họ bị các nhân viên còng tay trước. Tôi cần sự yên lặng. Các ông đã làm lỡ chuyến đi ngày hôm nay của tôi. Cô gái nói quay sang nhìn Long với ánh mắt dò xét. Mình đã không muốn, nhưng hoàn cảnh lại thúc phải quen thêm một cô gái nữa. Long lẩm bẩm. Chiếc xe cứu thương chạy trước. Một lát sau, xe chở Long và cô gái cùng hai xe cảnh sát khác phía sau bắt đầu chạy. Long thấy làm lạ, anh bắt chuyện trước với cô nàng doanh nhân. Xin chào, tôi là Long, khách đang nghỉ tại lầu 4. Được biết cô cũng đang ở tại khách sạn này. Cô gái vẫn chưa muốn nhún mình khi cô liếc nhìn sang hai cánh tay anh chàng ở bên cạnh đang nằm trong chiếc còng, rồi lại nhìn vào đôi tay xinh đẹp của mình cũng thế. Long hiểu ý cô nàng, một cảm giác hổ thẹn nhen nhóm trong hai người, dù họ vẫn chưa hiểu tại sao cảnh sát lại bắt mình. Cô gái ngồi yên, một lát Long nói tiếp. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại rơi vào hoàn cảnh này, đều thuộc diện tình nghi. Viên cảnh sát lái xe bắt đầu lắng nghe họ. Người kia quay mặt sang bên nghe ngóng, mỉm cười, suy đoán là hai tên tội phạm đang hội ý nhau. Cô gái ngồi, buột miệng cầu có. Trong sự cầu có đó vẫn có nét kiêng kiệu của tầng lớp thượng lưu. Ngày hôm nay đành phải ngồi trong chiếc xe tù nhân này. Tôi đang nghỉ trong phòng, đợi hầu phòng mang trải chiếc áo ngủ mà tôi ưng ý. Sao nữa? Long chú ý chi tiết. Tôi ngồi đợi từ 10 rưỡi, đợi đến hơn 11 giờ. Khi tôi thắc mắc với khách sạn câu hầu phòng sau chưa mặc áo lên, tôi điện thoại xuống tiếp tân hỏi. Họ nói tôi nên chờ chút để họ đi tìm cô ta. Một lát sau, khi chuông ngoài cửa gọi, tôi thấy vài cảnh sát ập vào phòng và viết bản ghi chép. Và sau đó là... Như anh thấy, chúng ta đang ngồi đây. Cô đã nhớ chị ở hầu phòng đi giặt ủi quần áo. Đúng, một chuyện tôi thường làm trong những lần đi xa. Tôi không có thời gian để thậm chí chỉ treo áo ở trong phòng. Tôi là người kinh doanh, tôi bận rộn dù vào ngày thường hay ngày nghỉ. Xin lỗi, à. Long hoài nghi về trí nhớ của mình. Nếu đúng như cô ta nói, thì lúc anh ra khỏi phòng đang cúi xuống khóa cửa, ai đó rất giống cô gái này đi xuống. Anh lại hỏi. Khoảng lúc 10 giờ 15 phút, à 20 phút gì đó, cô có ra khỏi phòng chứ? Cô gái quay sang nhìn anh chàng một cách ngạc nhiên vội nói. Anh không nghe tôi nói hay sao? Lại thêm một cảnh sát thẩm vấn nữa ư? Sao anh cũng ở trong xe, tay bị còng như vậy? Cô có chắc vậy chứ? Anh có điên hay không? Xin lỗi, tôi chỉ cố gắng hỏi thêm vài chuyện ít ra có thể làm cho chúng ta được trở lại khách sạn sớm. Cô có biết gì về vụ án mạng vừa xảy ra tại tầng 5? Cô gái không quay sang nhìn Long, mắt cô nhìn ra phía trước tỏ vẻ nôn nao sốt ruột cho từng phút cô đang phải mất trong chiếc xe này. Có. Theo biên bản ghi chép, một cảnh sát viên đã đọc cho tôi trước khi có lệnh bắt. Cô có phản ứng gì với họ không? Lúc này cô gái hơi nhếch môi cười nói mỉa mai. Tôi chỉ ước sao lúc đó mình hạ được vài tên cảnh sát phiền hà và trở ra ngoài tiếp tục công việc, nhưng không kịp. Tuy nhiên điều này không thể vì họ đã kịp giữ giấy tờ tùy thân gửi tới khách sạn. Anh biết đấy, tôi là một doanh nhân. Chuyến đi đến Long Hà đợt này, tôi ghé thăm vài đồn điền cà phê là gia sản của đại gia đình tôi hiện đang cai quản. Vì cảnh sát ngồi trước làm. Ra là thế. Cô kinh doanh hàng nông sản. Long cười nói. Vừa nông sản, vừa hệ thống cửa hàng cà phê Bestie tại Phúc An. Ồ, hóa ra cô là con gái của ông chủ hệ thống cửa hàng cà phê Bestie, Drink Bestie Coffee à? Chữ Bestie là tiếng lóng, vừa mang ý là best, cũng là best thứ cà phê với hương vị riêng đặc sản, khiến cho các đôi tình nhân ngây ngất. Nghe nói là những đôi tình nhân trước khi yêu nhau nên hẹn tại một quán Bestie thì sau đó hương vị sẽ tuyệt vời. Long nháy mắt nói. Tôi chỉ là một trong số những con của cha tôi thôi. Ông còn nhiều vợ. Nhưng sao anh lại quan tâm và đùa cợt trong khi ta như vậy? Long lại cười to thêm, anh nói. Cá tính tôi là như vậy. Dù ít phút nữa, cả hai ta sẽ phải lên giá hành hình. Tôi luôn sống vô tư từng phút giây. Mà vụ án còn ở trước mắt. Dù sao chúng ta cũng gặp vận xui khi dính dáng đến chuyện này. Chưa có chứng cứ gì, tại sao ta phải lo lắng? Anh giết cô ta à? Cô gái cũng ghẹo lại anh chàng một cách tình bơ. Tất nhiên là không. Nhưng tôi đoán chuyện sẽ không hề đơn giản. Nhưng tôi đã có một dịp ngồi cùng một con người rất thú vị như cô. Cô gái mỉm cười. À, anh quả là khéo lạc quan. Nhân tiện, tôi là Catherine Anna Nguyễn. Con gái, chính xác như anh phỏng đoán, là con gái thứ ba của người vợ thứ của ông Harry Nguyễn Lâm Phi Vũ. Ồ, rất vui được biết cô. Anh chưa nói tại sao anh cũng ngồi cùng xe này. À, tôi có chuyện đi ra ngoài lúc hơn 10 giờ. Sau đó tôi trở về gần lúc 12 giờ, cảnh sát đến gặp tôi và như thế này đây. Long nói nhún vai, đưa hai tay đang bị còng ra phía trước làm hiệu. Viên cảnh sát quay xuống nói xen vào. Chuyện hay quá, nhưng tôi nghĩ là hai vị chắc phải đã biết nhau trước chứ. Sau giờ mới hỏi tên nhau. Xin lỗi, ông nói gì? Chúng tôi quen nhau trước. Anna nói. Vâng, tôi không hiểu ý của ông là gì. Long nói. Không khí trong xe trở nên yên ắng, viên cảnh sát quay lên không trả lời. Trong xe chỉ có hai người là Long và Anna, thỉnh thoảng nói vài chuyện về cảnh vật tại Long Hà. Đoàn xe đi khẩn trương một đoạn, đến thị trấn khác, xe cứu thương rẽ sang một hướng có thể là đi vào một bệnh viện, còn ba chiếc xe cảnh sát tiếp tục trên đường về sở. Đám yêu nữ sau vụ này dường như mất dạng sau các cánh rừng tỉnh Long Hà. Đào cũng lui về một góc nào đó để ẩn náu, tìm chốn yên lặng quên đi chuyện gặp mặt hôm nọ. Cô không muốn tin thêm vào chuyện tình cảm vừa qua với anh chàng xa lạ kia. Không ai còn nghe nói thêm về vụ sát hại khó hiểu nào nữa. Như đã nói, dân số khắp mọi nơi đều đã tăng chóng mặt. Dân số sống ngoài vòng pháp luật, không căn cước đã vượt qua mức kiểm soát. Có thể có vài vụ mất tích xảy ra tại vùng núi hẻo lánh đâu đó. Nhưng lực lượng an ninh cảnh sát tại khu vực này quá ít người để kiểm soát hết mọi chuyện. Được hai ngày, sáng nay tại Sở Cảnh sát Long Hà, kết quả khám nghiệm pháp y từ Sở Cảnh sát, Viện Khoa học Hình sự Long Hà và biên bản ghi nhận hiện trường sở tại sau khi nạn nhân chết, cảnh sát cho biết. Nạn nhân nữ tên Lê Thị Vân, người tỉnh Long Hà, là nhân viên hầu phòng tại khách sạn Hải Vân, khoảng 40 tuổi, người tầm thước, sức khỏe tốt, có biểu hiện đồng tính nữ. Nạn nhân nằm chết trong toilet chung trên tầng 5 khách sạn, mặt trắng bệch, ốc máu mồm, cửa ngoài toilet mở. Bên cạnh, một chiếc xô lau và cây lau dọn, áo và áo nịt bị hở. Nguyên nhân chết do bị một cú đạp cực mạnh vào bụng, có biểu hiện bị tống ngược máu từ khoang bụng qua đường họng, mất nhiều máu qua mồm. Tuy nhiên không thấy máu rơi vãi hay được lấy đi đâu. Khi chết, quần áo bị lôi kéo, cho thấy nạn nhân bị xâm hại tình dục hay đang ở trong một trò vui tình dục với đối phương. Thu nhận mẫu máu tại hiện trường, có nhiều bọt nước bắn trên áo và trên sàn nhà. đặc biệt tại cán cầm của cây lau nhà, mẫu nước này giống hệt nhau. Qua phân tích, cho thấy mẫu nước là hỗn hợp của nước xà phòng lau nhà, được tìm thấy ngay tại đó, và thứ nước dịch như dịch trong chậu kín của đàn bà khi giao hợp. Qua kiểm tra cơ thể người hầu phòng, xác định cô hầu phòng không có quan hệ tình dục ngay trước khi chết. Tạm thời khả nghi, cô hầu phòng đã thực hiện tình dục thỏa mãn cho một đối tượng nữ khác và có một người đàn ông ở bên cạnh. Khi thấy áo của cô bị hở, người đàn ông này phải to cao lực lưỡng, có lực đánh rất mạnh gây trào máu vùng bụng, và sau đó nạn nhân chết một cách khó hiểu khi máu trong bụng bị rút ra như thể có máy hút ngược lên cổ họng và miệng. Hiện trường không để lại dấu vân tay, chỉ tìm thấy dấu giày của nạn nhân và dấu vết một loạt giày bằng cỏ rất nhỏ ở gần phía tường. Tuy nhiên, bên ngoài cửa phòng vẫn còn xe đầy quần áo mới giặt là của một vị khách nữ. Những phát hiện này trùng khớp với hai nhân vật, Long, người qua hình dạng bên ngoài cũng cho thấy có sức mạnh, và Anna, cô là chủ nhân của đống quần áo vừa giặt là xong còn nằm trong giá trên lầu. Vì lúc đó khách sạn rất vắng người qua lại bên trong. Long đi xuống ra ngoài, còn Anna đang đợi cô ta mang quần áo đi lên. Thời gian hai người có thể tiếp xúc với cô hầu phòng gần giống nhau vào khoảng lúc 10 giờ 15 phút. Đến chiều ngày thứ hai tạm giam, Long và Anna mới được chính thức thẩm vấn. Đợt hỏi thăm sơ sài lúc mới vào trại chưa nắm rõ được bao nhiêu thông tin. Họ, tuy vậy, lại phải trải qua 3 đợt thẩm vấn với cùng một nội dung cho hai người. Điều này Long thừa biết, nhưng anh cũng chẳng muốn bịa đặt thêm chuyện gì. Song tình tiết về Đào, cô gái anh gặp bên căn nhà nhỏ và chuyện anh đang tiến hành điều tra căn nhà của huyện, Long lại không thể nói. Đối với Anna, mọi chuyện có vẻ ngược lại. Dù là ở giới thượng lưu, đi đây đó làm ăn kinh doanh nhiều, song cô chưa bao giờ trải qua những giờ phút khảo tra như vậy. Có chăng trên vài bộ phim hình sự hay cuốn tiểu thuyết đâu đó cô đã từng xem qua. Trong lần thẩm vấn cho Long, anh đã báo lại đầy đủ họ tên, nơi ở, ngày sinh, người từ vùng nào. Duy chỉ có phần nghề nghiệp, anh đã tự bịa đặt là làm nhân viên giao bánh mì hamburger tự do và đang trên đường đi nghỉ mát tại vùng núi. Anh dám chắc rằng cảnh sát tại vùng này sẽ không tài nào phát hiện ra nghề chính của anh là gì. Thông thường khi đã ở vai đặc vụ, anh được bí mật về nghề nghiệp ngay cả ở tại Phúc An. Người ta chỉ sử dụng và liên lạc với anh qua những cái tên nặc danh khó hiểu và mã số đi kèm chữ cái dài dòng. Trong lúc thẩm vấn, anh lo ngại cảnh sát Long Hà sẽ quá siêng năng để khiêng chiếc xe anh đang dùng về sở này và mở nó ra xăm soi. Khi đó, mọi chuyện sẽ dễ bị nghi ngờ. Theo lẽ chung, các nhân viên điều tra ngành cảnh sát đều biết là chỉ có xe chuyên dụng mới được trang bị hiện đại và tối tân tới vậy. Dù không thể phát hiện ra anh là cảnh sát, họ cũng sớm cho anh là thành phần khủng bố, tội trạng và nghi hoặc sẽ càng lớn thêm. Anh chỉ cho biết rằng anh có nói chuyện với người hầu phòng khi ra khỏi phòng vào khoảng 10 giờ 20 phút, sau đó đi ra ngoài và không hay biết chuyện gì cho đến khi trở lại khách sạn gần 12 giờ trưa. Trong khoảng thời gian đó, anh không thể cho biết rõ mình đi đâu. Thực ra anh có Thu Lan làm người cho bằng chứng ngoại phạm. Sau buổi gặp mặt đó còn có thêm Đào. Việc tìm được Đào lúc này cũng khó ngang ngửa với tìm ra thủ phạm đã giết nạn nhân. Anh chỉ khai lòng vòng là mình ra ngoài ô một triền núi đi dạo rồi cảm thấy lạc lõng mà quay về. Lần hỏi cung thứ 3 dành cho cả Anna và Long, ngẫm thấy tình hình đây là một vụ án lạ đời. Sở cảnh sát Long Hà đã cho mời trung sĩ William Copper đang phục vụ cho sở cảnh sát Hoàng gia về đây cộng tác. Ngoài ra, hai nhân viên thuộc phòng điều tra tội phạm là Minh Hoàng Mắc và Hà Huy Leon và Văn Bình John cùng thẩm vấn. Trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt vốn dĩ thời gian gần đây lơ là không còn đạt năng suất điều tra và phá án như trước, bị loại mất quyền được xét thành tích nâng hàm, được đẩy khỏi vụ án này. Hơn nữa, thời gian này Trần Khắc Kiệt hay xin nghỉ vô cớ. Thời gian này hắn không có ở nhà, cũng không đến sở, chỉ đi loanh quanh rồi biến mất hút vào trong rừng. Sau lần ân ái với Mẫn Châu, nàng đã quen hơi của hắn. Ít ra Mẫn Châu cũng không thể không khâm phục khả năng ân ái và sự nhiệt tình của hắn dành cho cô. Rừng rậm, đèo cao, núi non hiểm trở, một khi cả hai đã chủ ý trốn đi, bọn đồng đảng của chúng có tỏa ra hết cũng khó lòng tìm được. Sáng cho đến khi chiều tối, Trần Khắc Kiệt và Mẫn Châu quấn quýt bên nhau. Chút sức lực dai dẳng của hai con yêu sau cả ngàn năm cầm tù, làm tình suốt ngày. Thực ra là chỉ có Trần Khắc Kiệt ôm mối tình đã lâu với Mẫn Châu đã lâu. Hắn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ có được vòng tay nàng. Vì tên Trường Hán đã ăn ở nằm bên Mẫn Châu cả ngàn năm qua. Ngoài những ả hầu khác, thỉnh thoảng hắn cũng động dâm giải trí, hay tấn công những cô gái đi lạc trong giường khác trước khi hạ sát. trời đất quả không phụ lòng cả lũ yêu quái. Tấm thực tình của Trần Khắc Kiệt. William hỏi Văn Bình. Mr. Bình, hãy gọi cho John đi. Ok. Anh John, theo sở, đây là một vụ giết người kỳ lạ, mà hung thủ khả nghi là hai người lạ từ nơi khác đến, có xuất thân từ tầng lớp không phải hạ lưu. Tôi được biết cô Anna đây là một doanh nhân có tiếng, còn anh Long chưa rõ, nhưng có thể tạm cho là dân lao động. Theo anh, có lẽ nào hai người này lại chỉ giết một cô hầu phòng tình lẻ ở đây không? Và mục đích để làm gì? Ông William, không vô cớ mà chúng tôi bắt tạm giam hai người này. Tại hiện trường, họ là hai người bị khả nghi nhiều nhất. Ngoài ra, từ 2-3 năm trở lại đây, số vụ mất tích bị sát hại bí ẩn tại địa phận tỉnh Long Hà chúng tôi gia tăng, và đây là trường hợp gần nhất mà chúng tôi bắt gọn được cả nghi phạm. Văn Bình nói. William quay sang nhìn Minh Hoàng và Hà Huy dò hỏi. Hai anh là Mark, Leon. Ok, Mark và Leon, hai anh có thấy tình hình như vậy không? Và cho rằng vụ việc này ra sao? Tôi cũng có ý kiến giống như anh John. Leon nói. Còn tôi, tình hình đúng như vậy. Gần đây các vụ mất tích ngày hay người bị giết hại với lý do khó hiểu, nạn nhân đa số bị giết ở những nơi vắng vẻ. Điểm đáng chú ý là nơi hay có cảnh thiên nhiên thơ mộng. Đến khi cảnh sát phát hiện được thi thể thì nạn nhân không còn được nguyên vẹn, thối rữa nữa. Các loài vật, chim tấn công nên cơ quan cảnh sát rất khó xác định được nguyên nhân cái chết. Chúng tôi chỉ đơn thuần là dịch vụ xử lý những cái xác đó và dọn dẹp lại hiện trường. Thêm vào đó, các vụ này trước đây do trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt phụ trách. Tình hình điều tra luôn được tiến hành rất chậm. Mark nói. Đó là lý do vì sao sở mời ông về đây cộng tác, thưa ông William. Văn Bình thêm vào. Tôi rất lấy làm hân hạnh. Antention. William nhíu mày gây sự chú ý. Sở cảnh sát Long Hà không áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định căn cước nạn nhân hay sao? Có, thưa ông William. Những cái xác được tìm thấy đã hư hại nặng một khi không còn khả năng đối chiếu qua nhận dạng thông thường. Chúng tôi đều dùng các biện pháp kiểm tra máu, nước tiểu, thậm chí ADN, mống mắt. Điều gói âm thay. Ông biết, do số dân sống ngoài vòng pháp luật quá cao, chúng tôi cũng không thể tìm ra bất kể sự trùng khớp nào trong cơ sở dữ liệu về căn cước của cảnh sát Hoàng gia. Thậm chí nếu có nhờ bên nước ngoài cho đối chiếu. Song mong ông hiểu cho, kinh phí và nhân lực của sở hạn hẹp. Một vấn đề khác chúng tôi phải dành ưu tiên cho những vụ án trong nội hạt tỉnh Long Hòa, tức những vụ án đàng hoàng. À không, xin lỗi, những vụ án hình sự không có tính quái lạ. Đó là cơ sở để xét thành tích cho sở. Lê ông thêm vào. Tôi hiểu, Lê ông. Long và Anna im lặng kiên nhẫn quan sát ba người trao đổi trong phòng hỏi cung lờ mờ tối. Chỉ có độc nhất một bóng đèn chụp trước bàn họ ngồi. Anna ngồi bó gối, thỉnh thoảng cũng quên mất cô đang bị giam lòng ở đây, chú tâm và cùng nói chuyện. Long vơ tay đốt điếu thuốc, im lặng lắng nghe một cách chịu đựng. Vì những công việc và nghiệp vụ này, Long đã biết nhiều tại sở của anh. Trong bóng tối, làn khói thuốc của Long thỉnh thoảng quyện lấy hơi khói từ điếu thuốc trên tay William. Tay trung sĩ người Mỹ già dặn hơn Long khoảng 7-8 tuổi, thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt của Anna, rồi nhìn nhanh toàn bộ bộ áo vest sang trọng của cô. Dù có hơi nhàu do vài ngày qua cô ở trong buồng giam. Kể từ khi ngồi chung với cô trong xe cảnh sát, đến hôm nay Long mới thấy lại đôi chân của Anna. Chúng không thể so sánh với Thu Lan, Long thầm nghĩ. Cái nhìn xăm soi của tay trung sĩ người Mỹ xa lạ khiến cho Long dâng lên cảm giác anh muốn được ưu tiên hơn trong mắt của Anna. Anh quay sang Anna nhìn lại khuôn mặt cô một lần nữa dưới ánh đèn. Đẹp, một mẫu đàn bà đẹp, sang trọng. Hãy nhìn chiếc mũi cao với chiếc cằm hơi nhô lên của nàng. Đây là mẫu người có cá tính. Quả đúng là dù ở xã hội nào, giai cấp và thứ bậc cũng làm cho người ta có thể khác nhau. Nàng là một mẫu người đẹp trên thương trường. Mình là ai? Một tên cảnh vệ không hơn không kém. À, mỹ miều hơn là một tên sát nhân hợp pháp, một cỗ máy làm tình tuyệt vời cho những cô nào ngả trong vòng tay của mình. Tại sao số phận lại cho một kẻ chiến binh lang thang như ta ngồi chung buồng giam với nàng doanh nhân kia? Những suy nghĩ ấy nhảy múa tạm thời trong đầu Long thay cho nội dung trao đổi của mấy tay cảnh sát kia, thứ anh đã nhàm chán. Chúng ta tiến hành thẩm vấn, Văn Bình nói. Ok. Văn Bình hỏi Long trước. Anh Long, trong lần thẩm vấn trước, anh đã cho chúng tôi biết một số thông tin về anh. Xem xét lại, chúng tôi thấy rất vô nghĩa, vớ vẩn. Anh Long, anh không có ý định đùa giỡn với cảnh sát và chịu ngồi lâu dài tại đây. Không thưa sếp, Long trả lời. Anh khai anh tên là Lê Văn Long, 32 tuổi, sống tại quận Tiền Châu, tỉnh Phúc An, làm nghề giao bánh hamburger, đang đi nghỉ mát tại tỉnh Long Hà, trú tại khách sạn Hải Vân, đúng không? Đúng. Có sửa đổi gì nữa không? Không thưa sếp. Anh nói láo, thật ra anh là ai? Tôi là Long. Long trả lời, rít một hơi thuốc. Văn Bình giang tay vặt ngang mặt Long điếu thuốc đang ngậm trên môi bay sang phải. Long thất thần, còn tay Văn Bình rủ lại vội vã, hơi choáng vì tay anh va phải một khuôn mặt khá cứng cáp. Viên trung sĩ nhìn Long hiểu rằng tên này có sức mạnh và võ thuật đáng gờm. Tôi chưa kịp nói anh, chúng tôi đã khám phòng anh ngay sau khi đưa anh về sở. Đáng chú ý một người hành nghề tự do như anh lại có khá nhiều dụng cụ mang theo người, tựa như của một tên khủng bố. Nào ống nhòm, dao, kể cả bao súng, ắt hẳn là anh đã có mang theo súng và bỏ ở đâu đó, và các phương tiện điện tử để liên lạc. Ngoài ra, anh còn có một chiếc xe đặc chủng mà cá nhân tôi trong ngành cảnh sát cũng chưa dám mơ đến. Văn Bình nói. Đó là xe của bạn tôi. Tôi mượn của anh ta và không rõ nguồn gốc xe này ở đâu. Bạn anh là ai? Mắc hỏi. Một người từng làm trong ngành an ninh. Hắn là ai? Tên? Ở đâu? Lê ông hỏi. Long ấp úng tìm một cái tên để lấp cho lời nói dối của mình. Văn Bình quan sát thấy điều bộ Long, liền cắt ngang nó xen vào. Bạn anh là kẻ khủng bố, và anh mượn xe này cũng để đi giết người, phải vậy không? Văn Bình cười nói. William mở miệng hỏi Anna. Anna, cô cho biết mình là một doanh nhân, từ Phúc An sang đây đi thăm đồn điền. Dạ vâng thưa sếp. Cô có quen gã này không? Anna quay sang nhìn Long, Long vẫn ngồi im. Vẻ ngoài của Long khiến Anna thoáng chút thiện cảm, song thực tình thì cô không thể bao biện cho chàng lạ mặt kia. Cô nghĩ đến việc sớm ra khỏi đây. Không, tôi không biết anh ta. Thật không? Thật vậy, tôi và anh ta không giết cô hầu phòng. Có thể chúng tôi bị nghi oan, mong các ông sớm thả chúng tôi ra. William ngạc nhiên hỏi. Cô không quen gã này, sao cô lại lo lắng cho số phận hắn trong đây? Chúng tôi không giết người, như vậy chúng tôi phải được thả ra chứ? Anna nói. Cô có bằng chứng gì cho lời nói này? Bằng chứng là chúng tôi đang thu thập và nhiều khả năng cho thấy cô và anh chàng này mắc tội giết người. Vậy các ông lấy chứng cứ gì buộc tội hai chúng tôi? Phải. Long xen vào. William cáu thiết quay sang nhìn Long nói. Im đi. Khi nào tôi hỏi thì anh mới được nói. Đây là buồng hỏi cung, không phải là nơi phỏng vấn việc làm. Văn Bình quả quyết. Hai anh chị còn quanh co chối cãi sau hai ngày ngồi ở đây. Vậy là chúng tôi đã giết người chỉ vì không ra khỏi khách sạn vào lúc này. Long hỏi. Một trong hai, hay cả hai đã giết người. Nạn nhân không thể tự đấm vào bụng mình rồi lăn ra chết. Có điều, sự việc tôi quan tâm là anh và chị đã làm cách nào để nạn nhân chết ở tư thế hở hang và chết vì nguyên nhân khó hiểu như vậy. Văn Bình hỏi. William xen vào. Khoan, tại sao anh chị giết cô Vân Hồ Phong? Có phải sau khi làm tình tay ba rồi anh chị giết cô Vân như một số kẻ bạo dâm hay làm? Tôi không liên quan gì đến cô Hồ Phong cả. Long trả lời. Đúng vậy, một người khách bận rộn như tôi cũng không có gì rắc rối với cô Hồ Phong, và tôi cũng không quen anh kia. Anna nói. Chúng tôi đã thuật lại sơ bộ vụ án cho hai người trong lần thẩm vấn đầu. Lẽ nào anh chị giờ lại bảo chưa hiểu? Hai anh chị có thể không quen biết, nhưng gặp mặt trong khách sạn thì có thể có chứ? Mắc hỏi. Long và Anna quay sang nhìn mặt nhau, hơi chút ngượng ngùng. Thật ra Anna chưa thấy Long trong khách sạn, chỉ có Long chú ý thấy Anna đến khách sạn sau khi anh đến được 2 ngày. Không, tôi chưa thấy anh kia, chỉ đến khi vào cùng ngồi xe cảnh sát. Anna nói. Tôi cũng không dám chắc đã thấy quý cô này. Long nói. Và vào hôm nọ là lần đầu hai người thấy nhau, sau đó là diễn trò làm tình. Theo tôi cho rằng anh chị đã làm tình trong toilet chung. Ngay khi gặp nhau ở hành lang, được một lúc cơ hồ phòng và toilet, anh chị đã gọi cô ta tham gia trò vui tay ba, sau đó là ra tay hạ sát vì một lý do nào đó, hay một trò vui mới sau khi làm tình xong. Anna cảm thấy ngại ngùng, lòng thêm phấn chấn dù chỉ tưởng tượng cảnh ân ái với cô nàng bên cạnh. Xin các ông nói chuyện nghiêm túc cho. Tôi không biết các ông nghĩ ra chuyện gì. Tôi đã có vị hôn phu. Tôi đang trên chuyến đi làm ăn. Hôn phu của tôi đang đợi tôi ở nhà. Tôi sẽ để mình dính vào rắc rối này chỉ vì một trò vui sắc thịt ư? Long quay sang nhìn Anna, thấy hơi tiếc cho những suy tưởng của anh một hai ngày nay về nàng. Đã đính hôn không có nghĩa là người ta có thể có phút vui vẻ. Tôi tôn trọng sự thật cô đưa ra, nhưng lại thêm một lý do vớ vẩn để chúng tôi vịn vào. Văn Bình nói, tôi cũng không làm việc này. Ông có thể hiểu đây là một quý bà đứng đắn. Các ông đã bêu dếu quá nhiều trò giữa chúng tôi. Long nói. Lê ông nói tiếp. Ông Long, bà Anna, các hai vị vẫn khăng khăng chối đủ mọi chuyện. Nội trong ngày hôm nay hay ngày mai, khi có kết quả xét nghiệm mẫu thu tại hiện trường, chúng tôi sẽ sớm có bằng chứng và hai người sẽ phải nhận tội. Thưa ông William, chúng tôi hy vọng sớm tóm được hai hung thủ đầu tiên trong vụ án rắc rối tại tỉnh này trong 2-3 năm trở lại đây. Văn Bình kết thúc ý định. Buổi thẩm vấn vẫn chậm rãi, lời lẽ quanh co, chỉ ít lâu sau những viên cảnh sát bên ngoài vào đưa Anna và Long trở lại phòng giam. Khi thay cảnh sát đến kéo Anna đi trước. Thưa cô, quý cô được lệnh trở lại phòng giam. Anna vùng vằng, một quán tính quen thuộc khiến cô phải quay sang phải nhìn Long. Nãy giờ anh đang gục đầu, mặt bất thần như tiếc nuối điều chưa xảy ra. Anh đã vội chú ý tới cô nàng mà chưa khoanh vùng cảm giác của mình. Chưa xác định được cô gái kia là ai, cuộc sống ra sao và có quen biết ai. Hay thậm chí cô ta có để tâm đến anh như Thu Lan hay cô nào bí hiểm. Long vừa quay lên nhìn thấy Anna. Tôi đã quá tự tin để mong chúng ta ngồi đây lâu hơn. Hả? Đáng lẽ cô cần phải được thả ra sớm, trở lại nhà. À, Anna cười vui sướng nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối cho anh chàng hào hiệp này. Thế còn anh? Anh không mong về nhà sớm sao? Anh có vợ đang trông ở nhà chứ? Long nhìn Anna lâu hơn, anh chợt nghĩ chẳng cần tránh câu trả lời của cô ta. Anh lắc đầu nói tiếc cho mình, mà là hụt hẫng. Đời tôi lưu lạc muôn phương, giang hồ làm bạn, trần gian là nhà. Anh không có một việc làm ổn định hay sao? Tôi... Thưa quý cô phải đi ngay. Viên cảnh sát kéo tay áo của Anna